Có thể hai người mới vừa đi ra vài bước vù vù theo thanh âm này khuếch tán, dầm dạp chẳng chịt tay cỡ bàn tay phệ linh hạt theo trong sa mạc lộ ra đầu, ánh mắt hung lệ dữ tợn, ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, trực tiếp đem hai người vây ở trong đó. Nhanh! Nhanh! Tranh thủ thời gian phá vòng vây. Hà kiếm thanh âm vội vàng. Nói chuyện đồng thời, cánh tay nâng lên, ngón tay lăng không nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, lưng cong cái hộp kiếm rất nhanh run run. Một tiếng thanh thúy địa kiếm minh phóng lên trời, tử ngọ kiếm hào quang lóe lên, quay chung quanh tại Hà kiếm bên người không ngừng xoay tròn. Hà kiếm đưa tay một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm tây đến. Cái này vừa mới nói xong, kiếm khí bốn phía, nhấc lên vô số cắt vàng, những nơi đi qua, sở hữu phệ linh hạt triệt để sụp đổ, trực tiếp vênh ra một đầu ba trượng đến rộng đích sinh lộ. Hà kiếm mặc dù không phải đạo tử, nhưng thực lực của hắn lại không kém đảm nhiệm Hà đạo tử. Giang Doanh Dung ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, hoặc ngừng hoặc đốn, hoặc động hoặc tĩnh, mỗi một cái động tác đều mượt mà như một, mỗi một trưởng đánh ra, đều nhấc lên nổ vang. Nhưng cái này phệ linh hạt thật sự nhiều lắm, dậm dạp chẳng chịt, gần cây một cái trước mắt, lần nữa đem cái này sinh lộ chán. Phệ linh hạt trong miệng đồng thời tràn ra mảng lớn xương trắng, hóa thành ti kén, trong không khí tràn ngập ăn mòn hương vị, há mồm nổ, đem hai người bốn phía triệt để tràn ngập. Đáng chết! Hà kiếm trong nội tâm nội vàng, không chút do dự, lần nữa lăng không nhấn một cái, kiếm trong hộp hán thanh, huyết quỷ thấp minh một tiếng, hào quang sáng ngời, đồng thời bay ra, ba thanh trường kiếm đầu đôi tương liên, không ngừng trên không trung cao thấp tung bay, hà kiếm gầm nhẹ một tiếng, ba kiếm thanh quang phượng như bay. Trường kiếm ngang nhiên ngưng tụ, trực tiếp đối với phía trước chém mà đi. Một cỗ không có gì không chạm ý cảnh kiếm quang trên người tán phát ra, che khuất bầu trời. Hà kiếm đi theo kiếm quang về sau, nói khẽ, đi mau. Thanh âm chưa dứt, đi theo kiếm quang về sau, hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Có thể thanh âm này còn chưa rơi xuống, liền lại bị phá hỏng, phệ linh hạt thật sự nhiều lắm. Bọn hắn bị khốn trụ rồi. Chương 1012, Đại Động Tĩnh. Trong sa mạc cắt vàng, trên bầu trời tinh thần, số lượng đều là nhiều vô số kể. Mà giờ khắc này, cái này trong sa mạc phệ linh hạt cũng là như thế, rậm rạp chẳng chịt, quá nhiều, hai mắt xích hồng vô cùng, đập vào văn vĩ, lao thẳng tới Hà kiếm cùng Giang Doanh Dung mà đến. Chúng trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, muốn đem hoang vu trong sa mạc sở hữu người từ ngoài đến tất cả đều thôn phệ, phệ linh hạt mẫu hoàng không dung khinh nhẫn, tiêu tính toán chúng chỉ là hung thú, không có linh trí, nhưng loại này tư duy đã dung nhập huyết nhục của bọn hắn bên trong, thâm căn cố đế. Hà kiếm mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn Giang Doanh Dung liếc, giống lớn nói, toàn lực ra tay. Trên người kiếm y kinh thiên động địa, dùng linh ngự kiếm, tâm chỗ chỉ, kiếm chỗ hướng. Mỗi một kiếm đều rầm rộ, đường đường chính chính, chú ý chính diện nghiền áp, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Rất có một loại một kiếm xương hàn 19 châu bá khí cùng nghiêm nghị. Kiếm sang long lánh, nhưng trong sa mạc phệ linh hạt thật sự nhiều lắm, không ngừng theo hạt cắt trong thoát ra, hai người tựa như tiến vào một cái phệ linh hạt vòng xoáy, càng lún càng sâu. Vốn lúc mới bắt đầu, Hà kiếm chỉ cần sử xuất liêu thiên một kiếm, có thể thoát khốn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiêu tính toán dùng ra cái này mạnh nhất một kiếm, thoát khốn hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Bởi vì hạt cắt không dừng lại hãm, trước mắt có thể thấy được tất cả đều là phệ linh hạt, mảnh dày như mưa, thậm chí có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đã qua một nén nhang công phu, hai người trong đan điển linh khí đều tiêu hao không còn, trên người tất cả đều là rậm rạp vết thương, bọn hắn không biết giết bao nhiêu phệ linh hạt, ít nhất cũng có mấy vạn, nhưng này phệ linh hạt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Hà kiếm cùng Giang Doanh Dung trao đổi một ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt đắng chát. Hà kiếm ngón tay lăng không một điểm, hãn thanh nhẹ mình một tiếng, vẹn vẹn cao thấp rũ ra một cái vòng tròn lớn, kiếm quang bốn phía, về phía trước bao phủ mà đi. Hãn thanh âm khàn giọng nói, Giang trưởng quỹ, ta liều chết chém ra một kiếm, có thể hay không trốn không thoát tiểu xem vận mệnh của ngươi rồi. Đến nơi này lúc, trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có một tia không cam lòng. Hắn đã bổ tận gốc cơ, đã có trùng kích tôn giả vô liếng, lại chết ở loại địa phương này, không giá trị, quá không giá trị rồi. Nhưng gọi hắn nhìn xem Giang Doanh Dung chết ở trước mặt mình, hắn lại làm không được. Nói như thế nào đây, hắn có tín ngưỡng, có kiên trì, giữa ngực dưỡng thở ra một hơi, nếu không, kiếm trong tay hắn cũng sẽ không như vậy sắc bén, tu vi cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Giang Doanh Dung biến sắc, cười khổ nói, Hà trưởng lão, ngươi là thủ hộ trưởng lão, phải đi cùng đi. Lời này nàng nói được chân tâm thật ý, nàng biết rõ Hà kiếm tu vi so với chính mình cường, mạnh đến nổi còn không phải nhỏ tí tẹo. Mặc dù đều là linh giả đỉnh phong, nhưng trong đó chênh lệch lại như cách nghiêm chỉnh phiến thiên không. Hà kiếm lắc đầu, nếp nhăn trên mặt tất cả đều lách vào cùng một chỗ, đã trầm mặc nửa ngày, khô khốc nói, giúp ta. giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Lam. Vừa mới nói xong, trên người hắn tiềm lực bộc phát, hóa thành linh lực hừng hực thiêu đốt, một cỗ không có gì không chạm chi ý theo trên người hắn tán phát ra, cuốn động hư vô. Tràn ngập tại hắn chung quanh kiếm ý, sắc bén vô cùng, giống như có thể đâm rách thương khung, mở ra thiên mạc. Giờ khắc này, Hà kiếm tiểu là một thanh tiên kiếm, cuốn quanh lấy tiên cơ thánh ý, có thể đem thế gian hết thảy tất cả đều nghiền nát. Cái này là Liêu Thiên. Chỉ là kiếm ý, đều có được khó có thể đo lường được quỷ thần lực. Mà vừa lúc này, một đạo âm thanh phá không quanh quẩn mà lên, Âu Dương Minh thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, người chưa tới, âm thanh tới trước, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Thanh âm này không lớn, ngoại trừ kiên định, hơn nữa là lạnh nhạt. Nhưng nghe đến trong tai, lại cho người một loại không gì so sánh nổi tin phục chi lực, tựa hồ tiểu tính toán thiên thắp rồi, hắn cũng có thể nâng lên bên. Trước khi, Âu Dương như nhàn nhã tản bộ, không vội không chậm địa hướng hoang vu sa mạc bên ngoài đi đến, nhìn xem vây tại chính mình chung quanh phệ linh hạt, trên mặt không hề gợn sóng, nhưng vào lúc này, hắn tại tinh thần thế giới bên trong cảm nhận được hai cái quen thuộc tử sắc quan điểm, lập tức bay nhanh mà đến, khá tốt vượt qua rồi. Thanh âm này còn không có tiêu tán, một đạo không ngừng xoay tròn bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, hướng phía hai người rất nhanh di động. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, mấu chốt là tại bạch sắc hỏa diễm về sau, đi theo vô số phệ linh hạt, sơ lược xem xét, trực tiếp bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, ít nhất đều Giang Doanh Dung cùng Hà Kiếm bên người mười mấy lần, đây là khổng lồ cỡ nào, đáng sợ cỡ nào một cái số lượng à. Giang Doanh Dung đồng tử co rụt lại, lưỡng rời môi khai, gợi cảm trong người. Mặc dù phệ linh hạt chỉ là hung thú, không có linh trí, nhưng nàng thật có một loại trực giác, những diện mục này giữ tận phệ linh hạt đang tại nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, tiểu là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Âu Dương Minh gặm phệ được sạch sẽ. Thậm chí mà ngay cả bên người nàng phệ linh hạt đều đình chỉ công kích, trong mắt huyết sắc đã nồng đậm tới cực điểm, đập vào vang vĩ, phát ra xèo xèo thanh âm, không có một điểm do dự, tiểu như thủy triều đồng dạng như Âu Dương Minh bay vọt mà đi. Hà Kiếm cũng là trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, dù lao đệ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách công việc. Những phệ linh hạt này như thế nào hội như vậy hận hắn. Cái này ý niệm trong đầu còn chưa ngừng, Hà Kiếm sẽ hiểu. Thiên Phượng Chi Hỏa chính là một cái xoay tròn luồng khí xoáy, những hung hãn không sợ chết này phệ linh hạt xông lên, mới vừa vặn đụng vào, tiêu triệt để biến thành cho tàn, trong nháy mắt, tiêu chết rồi mấy trăm. Mỗi thời mỗi khắc, đều có rất nhiều phệ linh hạt táng thân tại Thiên Phượng Chi Hỏa hỏa diễm phía trên. Một tia cực kỳ rất nhỏ hắc tuyến dung nhập Âu Dương Minh trong thân thể, đây là phệ linh hạt toán nghiệm, chính là bởi vì như thế, đi theo phía sau hắn phệ linh hạt mới càng ngày càng nhiều. Hà Kiếm không đến thần sắc địa đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác, trong nội tâm đoán thầm đạo, thật là một cái yêu nghiệt. Giang Doanh Dung khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, con mắt dạo qua một vòng, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, đây là cái gì hỏa diễm? Như thế nào? Như thế nào có khủng bố như vậy lực sát thương? Nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt tựa như xem một cái quái vật, càng là hiểu rõ, nàng càng cảm thấy người này đáng sợ, như mênh mông đại hải, thâm thúy tinh không, vĩnh viễn không nắm chắc tuyến, triển lộ ra đến thứ đồ vật vĩnh viễn đều là một góc của băng sơn. Đi thôi. Âu Dương Minh thần sắc bình thản, vừa cười vừa nói. Hà Kiếm cùng Giang Doanh Dung liếc nhau, đồng đều chứng kiến riêng phần mình đấy mắt vẻ bất đắc dĩ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn như thế nào còn vẻ mặt bất vi sở động bộ dạng. Hai người xa xa đi theo Âu Dương Minh sau lưng, càng chạy càng kinh ngạc. Chỉ cần hắn một đường qua, sở hữu phệ linh hạt sẽ lập tức sẽ buông tha cho vốn có con mồi, lay động lấy vi đâm, trực tiếp đối với hắn bổ nhào về phía trước mà đến. Từ xa nhìn lại, tại phía sau hắn, ít nhất đi theo mấy trăm vạn phệ linh hạt, sát khí nghiêm nghị, ngọn lửa trên người đồ án hừng hực thiêu đốt. Giang Doanh Dung cười khổ một tiếng, dùng sức mở to hai mắt, nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, nói, Hà trưởng lão, ngươi nói. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra, cái này phệ linh hạt. Ai? Hà Kiếm nhẹ nhàng vuốt thoáng một phát trong râu, vẻ mặt cảm khái, du lao đệ, ách, thần nhân a, không thể theo lẽ thường đo lường được. Loại sự tình này, ta sống hơn nửa đời người, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tiêu tính toán đặt ở đại khư vài vạn năm lịch sử phía trên, cũng là lần đầu tiên đầu một lần. Có câu nói như thế nào, đúng rồi, phàm tâm vọng diễn thiên cơ đạo, một phen tính toán không phụ tôn. Đối với ta loại này tục nhân mà nói, du lão đệ tiểu là thiên cơ, tính toán không thấu. Hắn nhìn thoáng qua khô héo giản mua ngón tay, lung lay phía dưới. Giang Doanh Dung mặt không đổi sắc, nhưng trong nội tâm đã rời sông lấp biển rồi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Hà Kiếm đối với Âu Dương Minh đánh giá hội cao đến loại tình trạng này, tự dụ phàm tâm, lại đem Âu Dương Minh so sánh thiên cơ. Loại này đánh giá, đã cao đến không hợp thói thường rồi. Lúc này, nội tâm của nàng liền giống bị một căn đuôi mèo thảo treo chọc đến con mèo. Xốp giòn, ngứa, đối với Âu Dương Minh càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Nàng đấy lòng chắc chắc, loại người này, vô luận để ở nơi đâu, đều tách ra không gì sánh kịp hào quang. Vô luận là tại bên ngoài, hay là tại đại khư, đều có thể lực gáp đương đại. Đương nhiên, Âu Dương Minh làm cho ra động tĩnh lớn như vậy, cũng làm cho rất nhiều vận khí tốt linh giả được cứu trợ rồi. Bởi vì chỉ cần Âu Dương Minh theo bên cạnh đi ngang qua, những vệ linh hạt này tất nhiên hội lập tức bạo tẩu, vung tha chính mình đang tại công kích con mồi, điên cuồng vô cùng địa hướng lên hỏa diễm bên trong Âu Đại Sư cắn xé qua đi. Cái này, lại là người này. Trước khi tại màn sáng bên ngoài tiểu dẫn phát lớn như vậy hoành động, hiện tại càng như là trong lửa quân vương đồng dạng, đem sở hữu vệ linh hạt dẫn tới, kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn chính là chỉ cần vệ linh hạt khẽ rửa gần, liền biến thành cho tàn. Cái này, người này đến tột cùng là ai? Một vị tiến vào đại khư tìm kiếm tạo hóa cao giai linh giả, kinh ngạc vạn phần, ánh mắt ngốc trệ. Hắn vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, ý định tự bạo đan điền, miễn cho sống không bằng chết, nhưng bất quá một lát tầm đó, đã bị Âu Dương Minh theo quỷ môn quan bên trên kéo lại. Ánh mắt của hắn lóe lên, hàm răng khẽ cắn, hóa thành một đạo trường hồng, đi theo Âu Dương Minh sau lưng. Cái này cũng không tính toán trường hợp đặc biệt, mỗi quá nhiều lâu tiểu phát sinh một lần. Táng kiếm đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân đồ, dáng người cao ngất, như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Hắn tay phải nâng lên, lăng không khoanh tròn, huyết kiếm theo động tác của hắn đẩy mà ra, vẽ ra một đóa kiếm khí bằng nước. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, như từng đạo giao thoa bạch mang, phương viên trong vòng 10 trượng phệ linh hạt tất cả đều sụp đổ. Táng kiếm nắm bắt thần đồ kiếm, cười lạnh nói, hừ, cũng không gì hơn cái này. Hắn gặp được phệ linh hạt số lượng không nhiều lắm, cho nên cũng không để trong lòng. Lúc này chính trực hoàng hôn, Táng kiếm ngẩng đầu nhìn chân trời, cái kiếp như mâm tròn mặt trời đỏ treo ở chân trời, tự hồ chỉ muốn đưa tay tiểu có thể có được. Trong ánh mắt phản chiếu ra Âu Dương Minh thân ảnh, trên người có chiến ý tràn ngập. Cái này là cường giả đối với cường giả nhận đồng. Đột nhiên, cắt vàng có quy luật địa lay động, vô số sợi khói bụi tràn ngập mà khai, che khuất bầu trời. Phóng nhãn nhìn lại, thiên địa một mảnh thương mang, hết thảy tất cả đều bị cắt vàng bao trùm, ẩn ẩn có thể thấy được cắt vàng trong có một đạo màu đen đu sáng long lánh. Táng kiếm sờ lên cằm, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Vẹn vẹn, vô số phệ linh hạt khô khốc tiếng kêu rơi vào tay trong thai của hắn, hắn nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng, thanh âm này, cái này vì thế được có bao nhiêu phệ linh hạt. Trong nội tâm lại có một loại nhàn nhạt sợ hãi, lực lượng tinh thần hướng bốn phía tìm kiếm, đang chuẩn bị phong nhanh kéo hô thời điểm, trong óc lập tức hiện hiện Âu Dương Minh bóng dáng. Hắn liên tục hít một hơi khí lạnh, miệng tách ra, hoảng sợ nói, cái này, không thể nào đâu. Không chút do dự, cường đại lực lượng tinh thần hướng ra phía ngoài tìm kiếm, sau nửa ngày về sau, trong miệng ung dung nổ ra một cái tử, biến thái. Chương 1013, mười hơi. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Táng kiếm lưng đeo kiếm hộ, phải tay nắm lấy thần đổ kiếm, tay trái ngón tay vướt cảm, trầm ngâm sơ qua, đi theo đi lên. Hắn mặc dù là đạo tử, nhưng cũng không cổ hủ, hiểu được dựa thế. Đương nhiên, trong đó chính yếu nhất một điểm tự là, hắn muốn kết giao Âu Dương Minh. Hắn mặc dù cùng Âu Dương Minh ở chung thời gian không nhiều lắm, thế nhưng mà cái này mấy lần ở chung xuống, hắn đối với Âu Dương Minh tính cách, cũng có vài phần hiểu rõ. Tại màn sáng bên ngoài, một lời không hợp tiểu cùng cơ gia đạo tử một trận chiến, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hoang vu sa mạc ở chỗ sâu trong, dùng bản thân vi mồi nhử bố cục, huống chi đem cơ hạo nhiễm đẩy vào tử cảnh. Nếu vị này đạo tử không có tôn giả một kích loại này nghịch thiên bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, giờ phút này, chỉ sợ đã thành Âu Dương Minh chứng đạo đường xá bên trong thí đao thạch rồi. Âu Dương Minh tiềm lực, tâm tính, quả cảm giác quyết tuyệt, làm việc chấp hành lực, tăng kiếm đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Cho nên hắn muốn kết giao Âu Dương Minh đã ở hợp tình lý, mới có thể đi theo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, đi theo Âu Dương Minh sau lưng tị nạn người càng ngày càng nhiều. Nhắc tới cũng kỳ, hiện tại hắn bốn phía phệ linh bò cạp đã đến một cái khủng bố số lượng, lại không có một chỉ công kích người khác, sở hữu phệ linh bò cạp chú ý lực đều tập trung ở Âu Dương Minh trên người, nhe răng trợn mắt, điên cuồng vô cùng, bộ dáng kia, tựa như Âu Dương Minh đảo cái này phệ linh bò cạp phần mộ tổ tiên đồng dạng. Nhìn thấy một màn này tu luyện giả, trong đầu cũng không khỏi tự do địa trồi lên hai chữ, ngưu bức. Không phục. Nếu như ngươi cũng có thể tại nhiều như vậy phệ linh bò cạp vây công hạ vẻ mặt bình thản, mày cũng không nhăn thoáng một phát, ngược lại như sau nhàn nhã tàn bộ, vậy ngươi cũng ngưu. Theo Âu Dương Minh cách màn sáng càng ngày càng gần, chết ở thiên phượng chi hỏa ở dưới phệ linh bò cạp càng ngày càng nhiều, hung thú càng thêm điên cuồng. Nhưng tiểu tính toán như thế, chúng hay là cầm Âu Dương Minh không thể làm gì. Dù sao, đây là thiên phượng chi hỏa, ngươi cứ như vậy ngốc núc ních địa hướng đục lên, đây là muốn nhiều não tàn mới có thể làm ra loại sự tình này à? Coi như là tôn giả, làn da va chạm vào thiên phượng chi hỏa, cũng phải ném nửa cái mạng, huống chi phệ linh thú cao nhất tài cao giai. Màn sáng bên ngoài, một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Đông Thần Vũ sắc mặt tâm trầm, âm thầm điều chỉnh bản thân khí cơ, không cho một chút sát khí truyền ra. Còn lại huyết dao cũng là như thế, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn về phía trước. Đột nhiên, một hồi núi thở hải khiếu thanh âm theo ở chỗ sâu trong truyền tới, ngay sau đó, vô số cắt vàng tràn ngập mà mở. Ha ha, dùng loại tình huống này đến xem, bọn hắn nhất định bị phệ linh bỏ cạp đuổi giết, loại này thanh thế, đoán chừng giữ nhiều lành ít rồi. Loại thú dữ này không dám vượt qua màn sáng, cẩn thận một chút, một có dị động, lập tức động thủ, tuyệt không cho bọn hắn thở dốc chi cơ. Một đầu đỉnh phong huyết dao nhếch miệng cười cười, trong mắt tất cả đều là khát máu chi sắc. Mà ngay cả Đông Thần Vũ trong mắt đều sắc thái vui mừng lan tràn, lại bưng cái giá đỡ, hừ lạnh nói, hai người kia tộc, được bắt sống. Trở lại trong tộc, dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, phong kín đan điền, đốt đèn trời. Cái gọi là đốt đèn trời, kỳ thật tiểu là tại tu sĩ đầu đẩy ra một cái lỗ thủng, đem nhỏ vụn nhung đông vải nhét vào bên trong, không ngừng ở chỗ sâu trong nhét, đổ vào một điểm dầu tháp, đốt đốt lên. Nhung đông vải hội không ngừng hướng ở chỗ sâu trong đốt, lại dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, có đôi khi, tiêu tính toán bên huyết nhục đốt trọi rồi, người cũng sẽ không chết, là một loại cực kỳ ác độc thủ đoạn. Còn lại huyết dao nghe lời này, cũng chợt chợt thoáng một phát miệng, trong mắt huyết vụ tràn ngập. Đồng nhiên, một đạo như ẩn như hiện địa bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại huyết dao trong tầm mắt. Cái này, giống như không đúng lắm. Một đầu dài 10 trượng huyết dao đáy mắt vẻ nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Ân, hình như là, mặc kệ, lao ra. Ngăn lại bọn hắn. Bên cạnh hắn một đầu huyết dao nhẹ giọng phù hợp. Giết. Đông Thần Vũ buồn bực giống một tiếng, trong thanh âm như trộn lẫn lấy băng cặn bã. Lập tức, bọn này huyết dao ngao ngao thẳng gọi, hóa thành vô số hồng mang, liền xông ra ngoài. Cái này. Cái kia bạch sắc hỏa diễm là cái gì? Ông trời của ta cái đó, nhiều như vậy phệ linh bò cạp đều bị chết cháy rồi. Thanh âm này ẩn ẩn lộ ra ý sợ hãi. Ách, tựu là trong ngọn lửa người. Cái này máu tươi hương vị. Nồng đậm được khó có thể tưởng tượng. Cái này được giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân, nợ máu chỉ có trả bằng máu. Bên trên, càng nhiều nữa huyết giao vui mừng không sợ, bọn họ đều là huyết giao nhất tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ, gặp được địch nhân vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Đông Thần Vũ tốc độ nhanh nhất, dùng thân thể phi hành, ngự không mà đi, vượt qua còn lại huyết giao mấy trăm trượng, rơi xuống về sau, trực tiếp ngăn tại khoảng cách Âu Dương Minh trăm trượng địa phương. Âu Dương Minh vừa mới chạy ra màn sáng, trong nội tâm lộ bột một tiếng. Trong nội tâm thầm than, thằng này như thế nào tìm tới cửa. Mặc dù nghĩ như vậy, lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Hà Kiếm nhìn thấy Đông Thần Vũ nháy mắt, trong nội tâm cũng là máy động, lén lút nhìn Âu Dương Minh liếc. Về phần trước khi đi theo Âu Dương Minh sau lưng tị nạn người, vội vàng tản ra. Hay nói giỡn, không tá trợ linh lực, dùng thân thể ngự không mà đi, đây chính là tôn giả tiêu chí, thật muốn bị hắn hơn chút lo lắng, chết cũng không biết chết như thế nào, huống hồ, đây là dị tộc tôn giả. Những người này ánh mắt cẩn thận theo Âu Dương Minh trên người sẽ qua, sắc mặt không ngừng biến hóa, cực kỳ phức tạp, trong nội tâm thầm than, cái này gây tai họa năng lực cũng là không có ai rồi, vừa mới đắc tội cơ gia đạo tử, cái này còn chưa tính. Nhưng là hiện tại, thậm chí có một vị tôn giả ở bên ngoài chờ hắn, cái này nhiều lắm đại thủ à. Hơn nữa, sau lưng còn đi theo chừng trăm vị giúp đỡ, cái này cũng qua chuyện bé xé ra to đi à nha. Hoặc là nói, quá thận trọng a. Bọn hắn không biết. Đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm hợp lực, thật đúng là có theo tôn giả trong tay đào thoát vô liếng, đây là có tiền lệ. Cho nên, lúc này đây, Đông Thần Vũ tiểu tính toán thận trọng một ít, cũng không quá đáng. Chạy ra hoang vu sa mạc linh giả đều gặp được một màn này, Táng Kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn âm thầm quan sát đến Âu Dương Minh, muốn từ trên mặt hắn nội tâm của hắn nghĩ cách. Có thể hắn lại vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút nào thần sắc lo lắng, trong lòng của hắn do dự chỉ chốc lát, thầm nghĩ. Nếu muốn cùng người này giao hảo, cái lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế nào đều so dệt hoa trên gấm muốn tốt. Lúc này thời điểm hắn muốn qua sông, ta chống thuyền tái hắn qua sông, như thế nào đều có hương khói tỉnh. Nhưng đối phương nhưng lại một vị tôn giả, hơn nữa, còn có chứa giúp đỡ, cái này đã làm cho cân nhắc rồi, không tốt tuyển A. Hắn ngâm nghĩ nửa ngày, đủ loại ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên, cuối cùng lưỡng môi hợp lại, hàm răng dùng sức khẽ cắn. Thân thể chấp động, đi vào Âu Dương Minh bên người. Âu Dương Minh hơi lộ ra ngoài ý muốn nhìn Táng Kiếm liếc, bình tĩnh nói, cái này tranh vào vũng nước đục cũng không hay dính. Táng Kiếm ánh mắt kiên định, lắc đầu, nếu nước không hồ đồ, ta cũng sẽ không tiến đến. Hắn chỉ muốn quyết định công việc, rất ít tại làm cải biến, kiếm tu phần lớn là toàn cơ bắp tính cách, đương nhiên, tại đây chỗ chỉ kiếm tu, tối thiểu đều được là đạo tử một cấp nhân vật, Hướng Lăng Cảng, Ôn Chu bọn người, chỉ dùng kiếm, không tính là kiếm tu. Giang Doanh Dung sắc mặt biến hóa, đem ngực trong phổi trọc khí nổ ra, chân phải nâng lên, về phía trước bước nửa bước, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay dị tộc đã hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này. Lại dám xông vào nhập Huyết Long gia tộc địa bàn. Huyết Long gia tộc. Tại tôn giả không xuất ra dưới tình huống, lại có thể cầm ta như thế nào? Đông Thần Vũ vẻ mặt kiêu ngạo không tuần, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem mấy người, mang theo một loại mèo vờn chuột nghiền ngẫm. Vừa mới nói xong, bàn tay hướng phía dưới vung lên, nói khẽ, các huynh đệ, báo thủ thời gian đã đến, huyết giao nhất tộc không thiếu tâm huyết, chào trở về, mỗi người đều có thể ẩm bên trên một ngụm máu tươi, giết. Lập tức, cái này mấy trăm đầu huyết giao liền hướng từng đạo huyết sắc kia chớp, về phía trước đánh giết mà đến. Giang Doanh Dung sắc mặt trắng bệnh, bước liên tục nhẹ nhàng, một bên hướng về sau rút lui, vừa nói, Hà trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng mặc dù biết Hà Kiếm cùng Âu Dương Minh đã từng diệt sát qua vài đầu huyết giao, nhưng không đến mức kết lớn như vậy thù a. Liền tôn giả cấp bậc đích nhân vật đều tìm tới cửa, điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hà Kiếm trên mặt nếp nhăn nhiều nếp nhăn, không do dự, một bên rút kiếm, một bên trả lời, trước đó lần thứ nhất, ta cùng Du lão đệ đi ra ngoài, nhìn thấy huyết giao tàn sát thôn, chúng ta đuổi mấy trăm dặm, cuối cùng Du lão đệ đang tại hắn mặt, đem Đông Như Ngọc làm thịt. Vừa nói, bên cạnh chỉ lên trước mắt huyết giao tôn giả. Đông Như Ngọc. Giang Doanh Dung thanh âm đề cao vài phần, cực kỳ êm tai, như thanh tuyển gõ lấy núi đá. Tiểu là cái này dị tộc sinh nhi tử. Hà Kiếm nói. TT thanh âm này không lớn, cũng tại tất cả mọi người trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem Âu Dương Minh thần sắc đều thay đổi, có hoảng sợ, có sợ hãi, có thưởng thức. Đủ loại, dám đảm đương lấy một vị tôn giả mặt, cưỡng ép diệt sát con của hắn, không nói thực lực, riêng là loại này khí phách, phần này tâm trí được gương ngạnh đến loại tình trạng nào. Có thể đi vào hoang vu sa mạc tu luyện giả, coi như là người trong nhân tài kiệt xuất, thiên tiêu nhất lưu nhân vật. Nhưng là giờ khắc này, hay là bị tin tức này khiếp sợ được khó có thể hình dung. Táng Kiếm nghe lời này, nhãn châu xoay động, con mắt quang minh rõ ràng sáng thêm vài phần, trên cánh tay vết kiếm lúc sáng lúc tối, âm thầm thúc giục, đây là Tuyệt Kiếm Phong phong chủ dùng tinh huyết minh khắc một kích chi lực, cường hành vô cùng, đây mới là hắn dám trôi cái này một tranh vào vũng nước đục là tối trọng yếu nhất dựa. Om Sòm Đông Thần Vũ nghe lời này, sắc mặt thoáng một phát chi lạnh xuống, như che xương lạnh, hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động chạy tới. Táng Kiếm hơi mỏng bờ môi hướng lên bĩu một cái, đáy mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, truyền âm cho Âu Dương Minh, Du Minh, cho ta tranh thủ 10 hơi thời gian. Âu Dương Minh không có trả lời, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Dưới chân như dẫm phải hai luồng sáng lạn hỏa diễm, rất nhanh hướng về sau rút lui, không có trả lời, nhưng lại tốt nhất trả lời, hắn muốn một trận chiến. Ngay tại lúc đó, tay phải vỗ túi không gian, một hồi bạch mang tảng ra, rơi xuống lúc, đã vững vàng cầm chặt huyết thương long đồ. Ngón giữa tay phải nhẹ nhàng một gõ, long đồ phía trên cái kia như nòng nọc đồng dạng phù văn lập tức sáng rõ. Trong cơ thể máu tươi hừng hực thiêu đốt, chiến ý bành trướng, hắn muốn xem, tại tôn giả trong tay, hắn có thể không ngăn trở hai chiêu, có thể kiên trì mấy hơi. Long đồ phía trên chùm tua đỏ như máu, mộ nhưng rung động, huyết thương long đồ đầu thương phát ra sáng lạn hồng mang. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, pháp thuật tăng phúc. Lời còn chưa dứt, kim sắc tinh thần lực như là nhấc lên thiên thủy triều bay vọt mà ra. Thạch truy thuật. Âu Dương Minh trong nội tâm gầm nhẹ, trường thương chỉ về phía trước, trong sa mạc cắt vàng tiểu như tại sắt lá bên trên nhảy lên đậu nành, một tiếng nổ vang, cái kia run run cắt vàng liền giống bị một đôi vô hình bàn tay lớn nâng hai đầu, lại dùng bành trướng lực lượng hướng về chính giữa một lách vào. Chương 1014, một kích mạnh nhất. Hoang vu sa mạc, đất cằn nghìn dặm. Đương nhiên, hạt cắt vẹn vẹn ngưng tụ thành thạch truy, theo cắt vàng bên trong bay ra, mảnh dày như mưa, hướng lên bầu trời bay đi, hóa thành một cái khổng lồ vô cùng trận đồ. Âu Dương Minh kim sắc tinh thần lực bao vây lấy trận đồ, tựa như một khối không ngừng xoay tròn âm dương ngư, tuyệt diệu vô cùng, lộ ra một vòng đạo chi chân ý, chủ động hướng Đông Thần Vũ công tới, những nơi đi qua, cắt vàng đầy trời, nhấc lên ngập trời nổ vang. Một màn này, rơi xuống người còn lại trong mắt, tựu như triệt để định dạng hoàn chỉnh. Trong nội tâm chỉ còn lại có một cái duy nhất nghĩ cách, một cái cao giai linh giả, chủ động hướng tôn giả công tới, hắn làm sao dám? Lá gan của hắn như thế nào lớn như vậy? Mặt khác một bên, Hà Kiếm thân pháp như phong, thân thể mặc dù khô khốc gầy teo, lại cho người một loại khó có thể đo lường được cảm giác. Phải tay nắm lấy tử ngọ, trái tay mang theo hắn thành, mỗi một kiếm đâm ra, đều cho người một loại mượt mà cùng thiên địa hợp nhất cảm giác. Không có linh dương treo rắc kinh diễm, thậm chí liền linh lực chấn động đều cực kỳ rất nhỏ, lại vô tích có thể tìm ra. Mỗi một kiếm, tựa hồ hội theo bốn phương tám hướng chém tới, thẳng đến sơ hở. Những nơi đi qua, lại không có một đầu huyết giao chống đỡ được hắn một kiếm, coi như là cao giai huyết giao cũng là như thế. Hay là câu nói kia, bổ tận gốc cơ về sau, Hà Kiếm thực lực tăng lên thật sự là quá lớn. Về phần Giang Doanh Dung tắc thì dáng người huyền chuyển, càng không ngừng tại biên giới chạy, bình thường chiêu thức tại trong tay nàng lại cũng có một loại hóa mục nát vi thần kỳ hương vị. Mỗi một chiêu đều có lưu chỗ trống, có vô số biến hóa. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ lọt vào nàng mãnh liệt mà lại tiếp tục đả kích, dù sao nàng thế nhưng mà Hắc Long chi gia thiên chi tiêu tử, chiến đấu thiên phú phía trên tất nhiên không kém, thậm chí cũng là rất mạnh, trong cơ thể long tộc huyết mạch chi lực cũng cực kỳ nồng đậm. Thế nhưng mà nàng ánh mắt lườm hướng Âu Dương Minh thời điểm, đáy mắt vẻ lo lắng lại như thế nào đều hóa không mở. Dù sao che ở trước người hắn thế nhưng mà tôn giả, chỉ có tôn giả mới chống đỡ được. Đông Thần Vũ nhìn xem trận đồ, trong hai mắt tất cả đều là trêu tức. Tay phải nâng lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới chúi xuống, một đám xương đỏ lẳng không ngưng tụ, như núi Lâm Nguyên, nặng như vạn quân, trực tiếp chúi xuống mà xuống, gần kề một hơi, cái này trận đồ tiểu xuất hiện sụp đổ báo hiệu. Đông Thần Vũ vẻ mặt tùy ý, tay phải lần nữa nhấn một cái. Cái này do thạch truy tạo thành trận đồ nổ vang một tiếng, tiêu triệt để sụp đổ, Âu Dương Minh liền tranh thủ tinh thần lực cắt đứt, lúc này mới tránh khỏi tinh thần lực cắn trả. Đại địa phía trên hạ nổi lên cắt vàng vũ, rớt tại trên cắt vàng, phát ra tí tách tiếng vang. Đông Thần Vũ thanh âm lạnh như băng, hôm nay, ngươi trốn không thoát. Được rồi, không chơi, đến lúc đó, Huyết Long gia tôn giả tìm đến thì phiền toái. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn rất lớn một bộ phận tâm thần, một mực ở lại gì trên thân kiếm. Liêu Thiên mặc dù chỉ là tàn thức, lại để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, thậm chí lại để cho hắn đều sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, không thể không thận trọng. Đến ở trước mắt cái này linh giả cao dài tiểu tử, hừ, không biết trời cao đất rộng, có gì tư cách cùng ta giao thủ. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, lúc này đây nhìn thấy Hà Kiếm, trên người hắn khí cơ mượt mà, khí tức kéo dài triền miên. Đông Thần Vũ trong nội tâm biết rõ, lao ra hỏa này mạnh hơn, cái này lại để cho hắn ẩn ẩn có chút bất an. Âu Dương Minh không tái sử dụng pháp thuật, trong lòng của hắn minh bạch, đã liền thạch truy thuật đều bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải, cái kia tái sử dụng tiểu là lãng phí tinh thần lực rồi. Huống hồ, lúc này đây công kích cũng chỉ là thăm dò. Hắn năm ngón tay có chút tách ra, nắm bắt long đồ, nói khẽ, lúc này đây, tiểu xem như ta thông thiên chi lộ bên trên một lần thí luyện á tinh thần thế giới bên trong một mảnh hỗn độn, hắn nín thở ngưng thần, ôn nguyên thủ một, lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu trong trạng thái, trong nội tâm tiểu như băng hồ đồng dạng. Tại không có chút nào gợn sóng, dần dần bước vào vật ngã lương vong chi cảnh, trước quên vật, tại vong ngã, quên mất thế gian hết thảy. Lúc này tình trạng của hắn, cùng nộ đạo nghĩa một thương thời điểm cực kỳ cùng loại. Trên tay như tiện tay vẽ xấu đồng dạng, càng không ngừng lăng không đâm ra, động tác càng lúc càng nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, trên chân vờn quanh lấy một đạo thanh phong, thân thể hoặc cao hoặc thấp, hoặc lui hoặc tiến. Đồng nhiên, hắn một thương đâm ra, dũng mãnh vô cùng. Mang theo một cỗ không đụng nam tưởng không quay đầu lại tàn nhẫn, lạnh lùng quyết tuyệt. Hướng ra phía ngoài đẩy mà ra, vô số đạo thương ảnh trọng điệp, mang theo ngập trời sắc bén, lao thẳng tới Đông Thần Vũ mà đi. Đông Thần Vũ đồng tử nhỏ không thể thấy địa hướng vào phía trong co rụt lại, nhỏ giọng thầm nói, tiểu tử này loại trạng thái này, không đúng lắm á nhưng cũng không để ở trong lòng. Tay áo hướng ra phía ngoài nhét lên, đem cái này thương ảnh trực tiếp nổ nát, hóa thành lưu quang tiêu tán. Đông nhiên, hắn trong lòng phát lạnh, giống như nghĩ tới điều gì. Giọng the thế nói, cái này, đây là đạo chi chân ý. Sát ý trong lòng bành trướng đến mức tận cùng, lại không chần chờ, dùng một loại lôi đỉnh thủ đoạn oanh giết đi qua. Nói chung, coi như là đỉnh phong tôn giả, hiểu ra đạo chi chân ý cũng chi lại thiếu. Mà linh giả, phàm là hiểu ra loại này ý cảnh, bước vào tôn giả, không có chút nào cách trở, đây cũng là Đông Thần Vũ không dám lại kéo nguyên nhân. Mà còn lại xem chiến thiên kiêu nghe nói như thế, trong ánh mắt tiểu cùng đã gặp quỷ đồng dạng. Trọn vẹn sợ run sau nửa ngày, mới có người thì thào lẩm bẩm, đạo chi chân ý. Đây chính là đạo chi chân ý, chết tiệt, loại này. Loại thiên phú này, không khỏi cũng quá biến thái đi à nha. Những lời này, nói ra sở hữu thiên kiêu tiếng lòng, nhưng tiểu tính toán như thế, bọn hắn cũng không tin, Âu Dương Minh có thể ngăn trở Đông Thần Vũ một chiêu. Dù sao, cả hai chênh lệch thật sự quá lớn, một vị đã bước vào tôn giả nhiều năm, hơn nữa, còn có được huyết mạch chi lực. Mà đổi thành bên ngoài một vị. Liền đỉnh phong linh giả cũng không phải, cái này nếu có thể ngăn cản một chiêu, đây quả thực là thần thoại. Bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, đã qua hai hơi, Âu Dương Minh còn không có thất bại, là vì, Đông Thần Vũ trong lòng còn có trêu tức, căn bản không có ra tay. Nếu động thủ, không cần một hơi, chiến đấu sẽ chấm dứt. Dù sao, cả hai tầm đó cách xa nhau lấy khoảng cách, là một đầu khó có thể vượt qua địa thiên hố. Giang Doanh Dung đáy mắt phát ra dị sắc, tim đập thêm nhanh hơn rất nhiều, thầm nghĩ trong lòng, đạo chi chân ý, tiêu tính toán trong nhà ba vị lão tổ, đều không có linh ngộ, loại thiên phú này, tiêu tính toán nói cây có mọc thành rừng cũng hào không đủ. Táng Kiếm không nói gì, sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, đối với chính mình làm quyết định này, càng phát giác được giá trị. Hiểu ra đạo chi chân ý, chỉ cần mình không tìm đường chết, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, bước vào tôn giả cũng không khó khăn. Chỉ có Hà Kiếm mặt như bình hồ, tư thái tiêu sái. Trên thực tế, hắn là chứng kiến quá nhiều kỳ tích, đã chết lặng. Người khác đều không tin hắn có thể ngăn ở tôn giả một kích, nhưng Hà Kiếm tín. Đương nhiên, trong chiến đấu, Liêu Thiên một kiếm kia đã đang âm thầm xúc thế rồi, dùng không được bao lâu thì có thể làm cho này thiên địa thất xác. Đạo chi ý cảnh quanh quẩn tại Âu Dương Minh bốn phía, ngay tại lúc đó, hắn tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn bắt đầu sụp đổ. Một kích này, nghiễm nhiên là dùng đại tuyết băng thi triển đạo nghĩa một thường, đây cũng là cho đến tận này, Âu Dương Minh có khả năng thi triển mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này, hắn có lòng tin, ngăn cản tôn giả một kích, thậm chí, đả thương tôn giả. Tinh thần thế giới bên trong vạn trượng cao tuyết sơn bắt đầu sụp đổ, toàn bộ tinh thần thế giới, thiên băng địa liệt, như là mạt nhật hàng lâm. Vạn trượng trên ngọn núi tuyết động bắt đầu run run, tuyết sơn từ trung gian tách ra, đột nhiên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Liên giống bị một cổ lực lượng vô hình hướng hai bên xé rách mà khai, trừng vạn trượng, lộ ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Từng hột phóng ánh sáng long lanh băng châu bắt đầu theo đỉnh núi nhấp nô, tinh tinh chi hỏa cũng có kích động liệu nguyên chi uy. Một hạt, hai hạt, ba hạt, vô số hạt. Sở hữu phóng ánh sáng long lanh băng tinh ngưng tụ cùng một chỗ, theo đỉnh núi lan xuống. Đây là đại tuyết băng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Từ xa nhìn lại, thiên địa một mảnh thương mang, tựu như có vô số đầu ngân sắc cự long xoay quanh quay chung quanh cùng một chỗ, theo vạn trượng không trung lao nhanh mà xuống, cái này tuyệt không phải sức người có thể ngăn, bởi vì đây là thiên uy. Với anh, cái này như cả phiến thiên địa đang gào thét, thanh âm rung động tâm linh. Âu Dương Minh hai mắt mở ra, trong nội tâm tuyết sơn, tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn, trong mắt phản chiếu ra tuyết sơn, đồng thời sụp đổ. Giết, Âu Dương Minh thần sắc lạnh lùng, trong thân thể tràn ra hàn ý. Huyết thương long đồ thượng diện tổng cộng có 9 cái màu đen quang điểm, vừa lúc đó. Cái thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba, đồng thời phát sáng lên, phát ra thâm thúy vô cùng hào quang. Âu Dương Minh trọng tâm lắc lư, tay phải vừa nhấc, đối với Đông Thần Vũ hung hăng đâm tới. Vâng! Một đạo kinh thiên thương mang phóng lên trời, chừng 20 trượng, tại một phát này phía dưới, sở hữu trở ngại khó khăn đều bị lập tức nát bấy, kể cả giam cầm bản thân mệnh lý cùng khống chế thân thể gông xiềng. Đây là đại tuyết băng, tuyết lở không thôi. Thương thế không chỉ. Đây càng là đạo nghĩa một thường, nghiêm nghị quyết tuyệt, vĩnh viễn không khuất phục, dù là ngăn cản tại chính mình trước người chính là thiên, ta cũng muốn thắng thiên con rể. Một chiêu này, ẩn chứa đạo chi chân ý, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối chiến. Tiếng gió ngừng, từ thiên không trong rớt xuống cắt và ngừng, màn sáng bên ngoài, lâm vào chết một bên yên lặng. Tựa hồ cũng có đích sự vật đều có vi lẽ thường một trầu, cả phiến không gian còn lại cái này kinh diễm tuyệt luân một thương. Tuyết lở càng lúc càng nhanh. Thương mang bên trong chỗ mang theo cường hoành lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nặng, rất có một loại một thương khai thiên bá khí cùng nghiêm nghị. Một kích này hoành ra về sau, Âu Dương Minh trong cơ thể đan điền lập tức cảm đạm xuống, trong thân thể linh khí đều hao tổn không, mà ngay cả sắc mặt đều nhiều hơn một vòng nhợt nhạt, thân thể vi không thể xem xét địa run lên. Đông Thần Vũ trong nội tâm phát lạnh, lại tại trên một kích này cảm nhận được nguy cơ, cái này nguy cơ mạnh, không kém chút nào Liêu Thiên, thậm chí càng thêm kịch liệt vài phần. Thầm nghĩ trong lòng, thật là một cái yêu nghiệt, nhưng loại chiêu thức này, ta nhìn ngươi có thể sử xuất mấy lần. Hơn nữa, hắn đã phát hiện, một phát này hoành ra về sau, Âu Dương Minh trong đan điền linh khí còn thừa không có mấy. Thật sự là ngu xuẩn, loại này thời điểm lại sử xuất loại chiêu thức này. Trong lòng của hắn cười lạnh. Lời nói mặc dù như thế, lại không một chút tự đại, mặt sắc mặt ngưng trọng, không tiếp tục trước khi cùng Âu Dương Minh lúc đối chiến theo tính tiêu sái, trọng tâm trầm xuống. Lại bày ra một cái toàn lực phòng ngự cái giá đỡ, thầm nghĩ phòng thủ, không muốn tiến công. Cái này là Đông Thần Vũ thông minh chỗ, biết được Âu Dương Minh trong đan điển linh lực khô kiệt, liền không cùng hắn cứng đối cứng. Thương mang kinh không, vẹn vẹn gian, đạo chi ý cảnh bộc phát, lại hóa thành một cái màu đen vòng xoáy, đem phương viên mấy trăm trượng ở trong linh khí tất cả đều hút vào trong đó, càng làm cho trên một thương này sắc bén chi lực thành ra tăng gấp bội. Đại tuyết băng cùng đạo nghĩa một thương hoàn mỹ dung hợp, cường đại vô cùng. Trước 1015, một kích chi lực. Thương mang sắc bén vô cùng, mang theo Âu Dương Minh có thể chặt đứt hết thể tín nhiệm. Tứ hải bát hoang, thương thiên đại địa, tại một phát này phía dưới, đều được tạm lánh mũi nhọn, đây là vạn vật khó ngăn. Đông Thần Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, trong thân thể máu tươi lưu động đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Một phát này, cho cảm giác của hắn, rất cường, tiểu tính toán hắn là tuân giả, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hắn trọng tâm hướng phía dưới vừa đầu hàng, trên người khí tức trở nên trầm trọng, như sơn tự nhạc, đan hồ nổi lên thất thải hào quang, linh lực nổ vang, hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, hóa thành hai cái màu trắng bàn tay lớn, đối với cái kia một đạo thương mang xé rách mà đi, đây là một cái xảo diệu thái cực thôi thủ, Đông Thần Vũ muốn mượn này hóa giải một kích này. Vành thương mang kinh không, trong đó như ẩn chứa vô số huyền diệu đại đạo, thời khắc đều tại biến hóa, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, nếu như tia chớp. Mà cái kia hai cái lăng không ngưng tụ màu trắng bàn tay lớn, vậy mà cùng huyết giao nhất tộc công pháp đi ngược lại. Công chính bằng bạc, mang theo một loại kỳ diệu giảm bất lực ý cảnh, chú ý dùng lực đánh lực. Phanh một tiếng vang thật lớn, cái này bàn tay lớn còn chưa đem dùng lực đánh lực xảo kính phát huy ra đến, gần kề giữ vững được hai hơi, tiêu triệt để sụp đổ. Như gần kề như thế, một kích này cũng không thể nào là Âu Dương Minh mạnh nhất thủ đoạn, phải biết rằng, tuyết phong trừng vạn trượng, tuyết lở xếp phía dưới sinh ra lực lượng được bàng bạc đạo đến loại tình trạng nào. Cái này đã thuộc về thiên uy. Huống hồ, hay là dùng đạo chi chân ý thúc dục. Có thể nói, một phát này là Âu Dương Minh cho đến tận này chỗ thi triển mạnh nhất một thường, tinh khí thần tất cả đều hợp nhất, cho nên có thể đem Đông Thần Vũ một kích chi lực hoành tán, mặc dù ra ngoài ý định bên ngoài, thực sự tại hợp tình lý. Nhưng cái này thương mang y nguyên không ngừng, trực tiếp đối với Đông Thần Vũ một oanh mà đi. Nhìn thấy một màn này, Đông Thần Vũ sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, thật là một cái biến thái, cái này nếu thôn phệ huyết mạch của hắn, ta có thể đạt tới loại tình trạng nào, phản tổ. Siêu việt phản tổ. Trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, nhưng trên tay động tác cũng nghiêm túc, vội vàng ổn định cái giá đỡ, tựu như biến thành một tòa nguy nga ngọn núi, trên người tràn ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, đan hồ triệt để sôi trào, hai tay đồng thời nâng lên, linh lực tụ tập, hóa thành một đầu có thể chấn áp muôn đời huyền quy, ngăn cản trước người. Âm ầm thương mang cùng cái này huyền quy chạm vào nhau, không gian đều tạo nên từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, vô số khí lãng dùng một loại ngang ngược bá đạo tư thái, hướng bát phương quét ngang đi ra ngoài. Những nơi đi qua, linh khí đều bị nghiền nát, hóa thành vô số cụ phòng, xoáy lên vô số cắt vàng, một vòng trọng điệp, cuốn lên thiên không, gần kề một sát na, liền kích động khởi liệu nguyên. Một hơi, hai hơi. Cái này một đầu để phòng ngự lực đúc thành huyền quy, cùng cái này đại tuyết băng thương mang ngay ngắn hướng run lên, truyền ra gào thét thanh âm, giống như tùy thời khả năng sụp đổ. Sau một lát, vang điệu một tiếng, đồng thời từng khúc sụp đổ, hóa thành vô số linh lực mảnh vỡ. Đông Thần Vũ đồng tử có chút co rụt lại, cánh tay phải run rẩy lên, lòng bàn tay miệng hổ văng tung tóe, máu tươi đầm địa. Âu Dương Minh càng thêm thê thảm, hắn sắc mặt trắng bệnh, linh lực đi ngược chiều, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, thân thể một cái lảo đảo, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Trước mắt một màn này, đã vượt qua những thiên kiêu này nhận thức. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Âu Dương Minh chẳng những ngăn cản một chiều, còn đem cái này dị tộc tôn giả miệng hổ văng tung tóe. Hơn nữa, hay là tại tôn giả này toàn lực phòng thủ dưới tình huống, trong nội tâm không khỏi phát lên loại ý nghĩ này, nếu ta chống lại một chiêu này biết cái gì dạng. Rất nhiều tu luyện giả tự hỏi tự đáp, sẽ chết, không hề lo lắng, sẽ chết. Một cách này, coi như là đạo tử cũng đỡ không nổi. Một chiêu này, có hoành áp một đời có tư thế. Tất cả mọi người nhìn về phía Âu Dương Minh trên mặt lại một lần nữa thay đổi, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, càng thêm sùng bái. Ai, đáng tiếc. Có được hoành áp một đời có tư thế, lại được chết rồi. Một vị khuôn mặt thanh tú nam tử áo trắng nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy à, chỉ cần hắn tránh được hôm nay trận này đại kiếp, phóng qua Long Môn, phá linh thành tôn, ở trong tầm tay. Một vị khác, đỉnh phong linh giả mở miệng phụ họa. Dì trong các kiếm thủ tử ngọ kiếm đánh chúng mà ra, đem một đầu huyết dao huyết hầu đâm thủng, dùng sức địa liếm lấy thoáng một phát môi, thầm nghĩ trong lòng, một phát này, tiêu tính toán ta sử xuất liêu thiên, cũng ngăn không được, du lao đệ. Ngươi đến cùng còn muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Giang Doanh Dung dáng người nhẹ nhàng nguyện chuyển, trong mắt hào quang lửa nóng, tựa như mới quen Âu Dương Minh đồng dạng, gợi cảm lửa nóng cặp môi đỏ mọng tách ra, lộ ra một ngụm bạch nha, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tăng kiếm trong nội tâm càng phát khẳng định, cái này giao dịch khẳng định không lỗ, cố gắng thúc giục cánh tay bên trong Minh khắc lấy vết kiếm, trong nội tâm véo lấy thời gian, đồng thời tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội ra tay. Đông Thần Vũ nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát trong lòng bàn tay máu tươi. Trong mắt lần nữa hiện ra vẻ trêu tức, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất linh giả, nhưng một phát này vành ra về sau, ngươi đan điền linh lực khô kiệt, ngươi như thế nào chiến? Hắn biết rõ chính mình xem nhìn lầm rồi, nhưng lại sai được rất không hợp thói thường. Trước khi, hắn vốn tưởng rằng một chuyến này người trong Hà Kiếm mạnh nhất, cũng khó chơi nhất, lại không nghĩ rằng mạnh nhất dĩ nhiên là cái này hắn mạo xấu xí tiểu tử. Lại để cho hắn đều bị thụ chút ít vết thương nhẹ, nhưng là dừng ở đây rồi. Âu Dương Minh không nói gì, không sao cả địa giang tay ra, thầm nghĩ trong lòng, mười hơi thời gian, đã đến. Hắn tin tưởng Tăng Kiếm, vị này kiếm thuật đại sư đã nói những lời này, vậy thì tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nhưng mà, cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, chôn cất trong các kiếm thủ huyết sắc tiểu kiếm, nhưng lại tràn ra một vòng quỷ dị hào quang. Cùng lúc đó, Tăng Kiếm trên cánh tay huyết sắc kiếm quang dung nhập thần đồ bên trong, một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là một loại cuồng, miệt thị vạn vật cuồng. Tinh thuần kiếm ý tràn ngập, trực tiếp đem đông thần vũ khí cơ một mực tập trung. Mà Tăng Kiếm, toàn thân đều bị kiếm khí bao phủ, bốn phía kiếm khí, sinh ra lại diệt, đã diệt lại sinh. Như là sinh tử luân hồi, hình thành một vòng tròn, ánh mắt của hắn kiên nghị, nói khẽ, một kiếm này chính là tuyệt kiếm phong phong chủ dùng tinh huyết ngưng luyện một kích toàn lực, mượn. Thanh âm này không lớn, lại như kinh lôi. Lời còn chưa dứt, ngang nhiên về phía trước chém. Cả phiến thiên địa, bị cái này một đạo kiếm quang phân cách thành hai bộ phận, một mảnh là cắt vàng, một bên là kiếm khí. Một kiếm này, tiêu ngạo vô cùng, thế gian vạn vật tại một kiếm này trước mặt đều được túi đầu. Những nơi đi qua, mấy chục đầu huyết giao thậm chí liền chút nào phản ứng đều làm không được, đã hóa thành cho tàn. Thừa dịp cái này cơ hội, chạy mau. Tăng Kiếm truyền âm nói, hắn sắc mặt trắng bệnh, kiếm tu tôn giả chém ra một kích toàn lực, riêng là thúc dục, cần thiết linh khí đều chỉ có thể sử dụng rộng lượng hình dung, tiêu tính toán hắn là đạo tử, đều có điểm không chịu được nổi. Hà Kiếm cùng Giang Doanh Dung liếc nhau, âm thầm gật đầu. Về phần Đông Thần Vũ, một cỗ mãnh liệt nguy cơ đem tinh thần của hắn tràn ngập, giống như chỉ cần nhất thời vô ý, sẽ triệt để mất đi. Một kích này, coi như là hắn đều cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Trong nội tâm buồn bực giống một tiếng, thân hình thoáng một phát tăng vọt, hóa thành một đầu huyết dao. Trên người lân phiến huyết hồng, hàn mang long lánh, chừng hơn 50 trượng. Một đạo hắc ám sắc đường vân từ đỉnh đầu hướng phần đuôi lan tràn mà đi, mảnh nhìn thật kỹ, đúng là một đầu giống như long không phải long, giống như xà không phải xà tà vật, toàn thân cao thấp cơ bắp cung lên, như là cầu long, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Thân thể hơi khẽ chấn động, mà ngay cả không gian giống như đều có chút lay động. Đông Thần Vũ trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, cái kia hắc ám sắc đường vân lập tức sáng lên. Một đạo không phải long không phải xà tà vật hóa thành một đạo hư ảnh, lăng không ngưng tụ, ngăn tại trước người của hắn. Hắn đông nhiên bật hơi, một đạo vô hình làn gió khuyết tán, cái này lăng không ngưng tụ hư ảnh về phía trước đống nhiên va chạm. Oanh linh khí nổ tung, gần cây một cái trước mắt, cái này hư ảnh liền có một loại sụp đổ báo hiệu. Đông Thần Vũ sắc mặt đại biến, tay phải nâng lên, một chưởng vỗ vào mi tâm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi bên trong ẩn chứa nồng đậm huyết mạch chi lực, hóa thành một đại đoàn huyết vụ, màu đỏ tươi vô cùng. Đông Thần Vũ đưa tay một chỉ, cái này huyết vụ lập tức dung nhập hư ảnh bên trong, cái này mới ngưng được xu hướng suy tàn, lại để cho hư ảnh ổn định lại, hơn nữa càng phát ngưng thực. Nhưng kiếm tu công phạt chi lực thật sự quá mạnh mẽ, tiêu tính toán phun ra huyết mạch chi huyết, Đông Thần Vũ vẫn không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Lúc này, đang xem cuộc chiến trong lòng người chỉ còn một cái ý nghĩ, lại là một cái thân có truyền thừa biến thái. Sự thật cũng là như thế này, Âu Dương Minh một chuyến này người, tính cả Tăng Kiếm, tổng cộng 4 người, ngoại trừ Giang Doanh Dung, còn lại mấy cái đều thân có đạo tử một cấp chiến lược. Âu Dương Minh thân có Long Phượng hai tộc truyền thừa, có đại khí vận, đại cơ duyên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hà Kiếm tiểu chỗ thua kém rất nhiều, nhưng một kiếm liêu thiên, thế nhưng mà từ ngạo nghệ truyền thừa kiếm quyết. Đây chính là một cái có thể tay không bóp nát thiên lôi, đem kiếp vân oanh tán ngoan nhân A. Về phần Tăng Kiếm, cũng là Trương Châu đệ nhất tông môn, Thất Tinh Tông tuyệt kiếm phong đạo tử, cùng Âu Dương Minh so đương nhiên không đủ xem, nhưng cùng những người còn lại so sánh với, loại này thân phận đã cao quý được khó có thể hình dung rồi. Vừa lúc đó, Tăng Kiếm hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, trầm giọng nói, bạo. Lập tức, cái này bàng bạc vô cùng kiếm khí nổ tung, khí lãng quét ngang bát phương, cao vài chục trượng hạt cắt bị nhấc lên, liền cùng một chỗ, như do hạt cắt tạo thành màn mảnh vải, một vòng hướng ra phía ngoài đẩy đi ra, vẽ ra vô số vòng tròn đồng tâm. Những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, coi như là Đông Thần Vũ đều được tạm lánh mũi nhọn. Theo Ngũ Hổ tứ hải tụ cùng một chỗ thiên kiêu vẻ mặt rung động, vội vàng hướng sau rút lui, liền tôn giả đều tạm lánh, bọn hắn như thế nào chống đỡ được. Trong miệng thì thầm tự nói, chẳng lẽ, bọn hắn thật có thể theo tôn giả trong tay rời khỏi. Trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, một đám linh giả theo tôn giả trong tay rời khỏi, cái này gần kề ngẫm lại, đều bị người cảm thấy rất điên cuồng. Đi mau, Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, cưỡng ép bước ra cuối cùng một tia linh lực, viễn độn mà đi. Giang Doanh Dung, Hà Kiếm, Táng Kiếm theo sát phía sau, hóa thành bốn đạo thanh sắc tấm lụa, biến mất ở phía xa. Đông Thần Vũ hướng lui về phía sau trăm trượng, tránh đi kiếm khí nổ tung hoạch tâm chỗ, mặt như sương lạnh, thanh âm như theo cửu u hàn đàm bên trong truyền ra đồng dạng, các ngươi thực cho rằng chạy thoát. Sở Hưu át chủ bài ra hết, tiếp theo đuổi theo, các ngươi thì phải chết. Ống tay háo vung lên, mang theo còn lại mấy chục đầu huyết dao, xa xa đuổi theo. Mà cái kia chết chọc nhất tộc chủ nhân, đã sớm đem vị trí của bọn hắn một mực tập trung, tiêu tính toán Âu Dương Minh bốn người tốc độ mau nữa, cũng không cách nào cùng Tôn giả sánh vai. Huống chi, Âu Dương Minh cùng Táng Kiếm trong đan điền linh khí đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Bọn hắn ở nơi nào? Đông Thần Vũ truyền âm hỏi, thanh âm kia như là như lôi đình nổ vang, lộ ra trong nội tâm tức giận dị thường. Thanh âm này vừa mới truyền ra, một chỉ hình dạng xấu xí độc trùng lập tức theo cắt vàng trong bay ra, đi vào Đông Thần Vũ bên thai ông kêu vài tiếng. Hừ, nguyên lai hướng tây bắc phương đi, quả thực là muốn chết. Cái kia vốn là tuyệt địa, hơn nữa, dùng không được bao lâu sẽ đi ra huyết long gia tộc phạm vi thế lực. Trong mắt của hắn huyết sắc lóe lên, truy thân đuổi tới. Chương 1016, khắp nơi phản ứng. Đại khư bị trở thành chỗ nguyền rủa không thể không đạo lý. Màu xám nhạt ánh mặt trời, đầy trời cắt vàng, còn có chẳng biết lúc nào tiểu gặp được tuyệt địa. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay là không biết trong khu vực tồn tại vô số dị tộc. Chỉ cần thành bên ngoài tượng thần nghiền nát, những dị tộc này sẽ công thành. Mà bây giờ, sở hữu pho tượng cũng đã sừng sững vạn năm lâu, cách nghiền nát chi kỳ đã không xa, đại kiếp đã tới gần. Cái này hết thảy tất cả, cũng có thể chứng minh đại khư là chỗ nguyền rủa. Màn sáng bên ngoài, những thiên kiêu này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tỏ vẻ về sau, rốt cục có người thăm dò địa mở miệng, cái này. Mấy người kia thật sự theo Tôn giả trong tay chạy thoát rồi. Ách, hiện tại xem ra là như thế này, hơn nữa, cái này nhân tộc lại đem huyết giao Tôn giả nhi tử giết, cái này. Quá kinh khủng. Có người gật đầu đáp. Trong mắt của hắn chớp động lên không thể tưởng tượng nổi khác thường sáng rọi. Vừa mới một màn kia màn mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũ cho hắn đã mang đến cực lớn trùng kích, lại để cho hắn khó có thể tin. Ân, cái này nhân tộc tên gọi là gì? Có người nhỏ giọng hỏi, có thể gặp phải việc này, sợ là kiếp này cũng vẹn vẹn có một lần, tự nhiên muốn biết được rõ ràng. Trọn vẹn đã trầm mặc tầm 10 tức, mới có người mở miệng nói, Du Thiên Duệ, hắn cứ gọi Du Thiên Duệ. Nói chuyện người này tại cổ thành trong đến đan dược phường trong mua sắm qua đan dược, cho nên nhận ra Âu Dương Minh, đến tận đây, Âu Dương Minh tiến vào đại khư bên trong sự tích cũng bị đào móc đi ra. Du Thiên Duệ, đang tại huyết giao long tôn giả mặt, chính diện cường sát giao long vương tử. Dùng linh giả trung giai tu vi, làm cho huyết giao tôn giả toàn lực phòng thủ, còn đem hắn miệng hổ đánh rách tả tơi, máu tươi đầm địa. Theo tôn giả trong tay đào tẩu hai lần. Cùng cơ hạo nhiễm đã qua mấy chiêu, cân sức ngang tài. Chuyện như vậy nhi, gần kề một kiện, có thể khiến cho hoành động, nhưng hắn vẫn làm nhiều như vậy kiện. Mọi việc như thế tin tức tiểu cùng đã mọc cánh đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Cổ thành, thành bên ngoài khói đen phiên cuộn, chẳng biết lúc nào hội thôn phệ mà đến, tượng thần đã xúc lập muôn đời, thượng diện che kín rậm rạp chẳng chịt dấu vết. Đường đi y nguyên cũ nát, dòng người bắt đầu khởi động. Trường thọ ngõ hẻm đã không có trước khi nhân tình vị, người đã tản, nhân tình vị cũng tiểu phai nhạt. Mấy người chuyển ra trường thọ ngõ hẻm về sau, đoạn đại sư cũng thay đổi cái địa phương, sinh ý náo nhiệt được rất. Nhưng không có chuyện thời điểm hay là sẽ đến trường thọ ngõ hẻm đi đi. Phủ thanh chủ, Giang Tài Cẩn mặc dù chưa nói tới mặt mày hường hào, nhưng sinh cơ kéo dài 50 tái về sau, cả người tinh khí thần đủ rất nhiều, dưỡng hoa, dưỡng thảo, luyện luyện chữ, thời gian cũng trôi qua rất phong phú. Mà giờ khắc này, trong tay hắn nắm lông tơ bút, đang tại trong thư phòng luyện chữ, viết lại thẳng vừa nhanh, bút lực cứng cáp hữu lực, công tác liên tục, phóng mắt nhìn đi, tuyên giấy một hàng chữ rõ ràng là, thông minh lộ ra ngoài. Không bằng trí tuệ ẩn sâu, làm hồ đồ khôn khéo người, dấu tài. Hắn chờ mực nước đã làm, cầm ở trong tay tinh tế xem xét. Đột nhiên, một hồi tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Giang Tài Cẩn không do dự, thấp giọng hô, trong lòng của hắn biết rõ, có thể gõ vang cửa thư phòng người, cả cái trong thành chủ phủ chỉ có Giang Vực Bình. Có két. Cửa mở, quả nhiên là Giang Vực Bình. Giang Vực Bình châm trước dưới từ ngữ, sau một lát, chắp tay nói, thành chủ. Không biết ngươi còn nhớ được một tháng trước, Du đại sư cùng Hà trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài. Ân, nghe nói diệt sát một cái huyết giao tiểu đội, chỉ là đáng tiếc mấy cái thôn trang rồi. Giang Tài Cẩn nhẹ giọng mở miệng. Giang Vực Bình đục ngầu trong mắt tràn ra một đạo tinh quang, rung giọng nói, sai rồi, toàn bộ sai rồi. Lúc ấy hai người bọn họ cũng không phải diệt sát huyết giao tiểu đội, mà là đem huyết giao vương tử đều làm thịt, hơn nữa hắn dừng một chút, điều chỉnh hạ hô hấp. Nói chuyện đừng có rông dài. Giang Tài Cần bất mãn địa quát lớn một câu. Giang Vực Bình cũng không có để ở trong lòng, trầm giọng nói, hơn nữa, là đang tại huyết giao tôn giả giết, trả lại cho bọn hắn chạy thoát đi ra ngoài. Giang Tài Cần nghe lời này, tiêu tính toán dùng hắn dưỡng khí công phu, hai tay hơi không thể tra địa run rẩy thoáng một phát. Đã trầm mặc sau một lát, thấp giọng nói, Kim Lân há lại vật trong ao, một ngộ phong vân biến hóa long. Giang Vực Bình ít hầu có chút giật giật, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, hàm răng khẽ cắn về sau, thanh âm khô khốc nói, cái này cũng chưa tính. Lúc này đây tại hoang vu sa mạc bên ngoài, Du đại sư dùng linh giả cao giai tu vi, làm cho huyết giao tôn giả toàn lực phòng thủ, y nguyên đưa hắn miệng hổ đánh rách tả tơi. Lần này, coi như là Giang Tài Cẩn đều vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc nói, chuyện này là thật. Thật đúng, đây là Giang gia tin tức truyền đến. Tốt, tốt, tốt, Giang gia chỉ cần có thể được này trợ lực, không lo không thịnh hành. Hắc Long Giang gia, mấy trăm trượng cao đồ đằng uy phong lấm lấm, ánh nắng tươi sáng, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Trong tiểu viện, Tiểu Man đang tại điêu khắc mục điêu, đao pháp mặc dù không lưu loát, lại cẩn thận tỉ mỉ, giống như đem cái này trở thành nhất thần thánh công việc để làm. Giang Khuynh Thành đang tại giáo Tiểu Lam biết chữ, thân thể nàng lớn lên càng khai một chút, chắt lấy một cái xóa tung đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo, yên lung lông mày, như một mảnh dài nhỏ liễu diệp. Phía dưới là một đôi linh động đôi mắt, sâu sắc, như rất biết nói chuyện đồng dạng, cái mũi khéo léo đẹp đẽ. Chỉ cần mỉm cười, khoe miệng hai bên sẽ trồi lên hai cái tiểu má lún đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Đúng lúc này, một vị linh giả cao giai trưởng lão dáng tươi cười ôn hòa, chậm rãi đi đến. Hắn có chút mập ra, con mắt rất bé, trong tay cầm một thanh tinh xảo khắc đao. Ánh mắt tuần tra một vòng mấy lúc sau, đi đến Tiểu Man bên người, vẻ mặt tươi cười nói, đến, Tiểu Man, cho ngươi đổi một thanh khắc đao, cái này do thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, dùng đến thư thái. Hắn nở nụ cười, vốn tiểu rất ánh mắt, triệt để híp lại thành một đầu tuyến. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Tiểu Man mí mắt đều không ngẩng, mang theo cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh như băng, không cần, ta thời khắc này đau, là Du đại ca tiễn đưa. Lão nhân tay cứ như vậy nâng tại giữa không trung, tiến thối lưỡng nan, trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó. Giang Khuynh Thành mân liếc trong mắt, bước ngọc nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy, nàng mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là không có tâm cơ, nhất là đến Giang gia đoạn thời gian này, đã phát triển rất nhiều. Lão nhân lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm. Thản nhiên lui ra ngoài. Trên tầng mây, hai vị khí tức hơi lộ ra mục nát lão nhân sóng vai mà đứng, đúng là Giang gia hai vị tôn giả, Giang Vũ Thần, Giang Hiểu Húc. Giang Vũ Thần ngón tay vướt cảm, nói khẽ, đại ca, làm như vậy có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to. Giang Hiểu Húc thanh âm đề cao rất nhiều. Ung dung thở dài, nói tiếp, đây chỉ là cho thấy một loại thái độ, ngươi không làm, cũng sẽ có người tới làm. Đạo chi chân ý a. Người ta nhưng đến bây giờ cũng còn không lĩnh ngộ. Năm đó Hà Kiếm hoành áp một đời, được cho kinh tài diễm diễm đi à nha. Còn không phải bị ngăn tại cánh cửa kia tường bên ngoài. Có thể Du đại sư bất đồng, lĩnh ngộ đạo chi chân ý, không hề lo lắng, tất nhiên có thể nước chảy thành sông địa bước vào tôn giả. Dùng hắn thực lực bây giờ đến xem, bước vào tôn giả về sau, thực lực của hắn còn có thể phóng đại. Loại này thiên chi kiêu tử, như là đã cùng Giang gia có chỗ liên hệ rồi, như thế nào còn lại để cho hắn chạy. Đây chính là sẽ tìm được thiên lôi đánh xuống. Hắn nhìn xem Tiểu Man, ánh mắt kia thâm thúy khó dò. Ta hiểu rồi. Giang Vũ Thần có chút gật đầu. Ân, Lưu Triệt phái đi ra đi à nha. Giang Hiểu Húc hỏi tiếp. Mang theo trong tộc cao thủ, tiến đến tiếp ứng rồi. Giang Vũ Thần trả lời. Ân, như vậy cũng tốt. Giang Hiểu Húc nhìn xem phương xa, gật đầu đáp. Đến nơi này một khắc, hắn rốt cuộc biết vì cái gì, Hà Kiếm coi trọng như vậy Âu Dương Minh rồi. Đây quả thực là cái yêu nghiệt, dùng linh giả cao giai làm cho huyết giao tôn giả toàn lực phòng ngự, không nói sau không cổ nhân, tối thiểu trước không người đến, coi như là Hà Kiếm đều kém khá xa. Nhưng mà, không có ai biết, đại tuyết băng một chiêu này, cần mỗi ngày dùng tinh thần lực quan tưởng tuyết sơn, cũng không phải là một ngày chi công. Nếu không phải đầu lâu nuốt một đầu cốt long, tinh thần lực phản bổ bản thân, muốn đem tuyết sơn quan tưởng đến vạn trượng, ít nhất đều được mấy năm thời gian mới có thể trồng chất mà thành đấy. Huyết long cơ gia. Một đầu huyết long đứng sừng sững tại một mảnh cực lớn đá vụn trong sân rộng, bối khiêng thanh thiên, chân đạp đại địa, làm một cái bay lên không muốn bay động tác. Mỗi một khối lân phiến đều có một đạo huyết vụ hiện hiện, long chảo nước sơn đen như mực, có chút tách ra. Móng tay vừa mịn lại dài, sắc bén dị thường, như là năm trôi vô kiên bất tồi cốt đao. Từ xa nhìn lại, cái này đồ đằng, tựa như tràn ngập tại trong huyết vụ. Mà ở huyết vụ phía dưới, vô số cơ gia chi nhân khoanh chân mà ngồi. Trên người tràn ngập nồng đậm sát khí, hai mắt vẹn vẹn bế, gần kề nhìn lên một cái, có thể cảm nhận được huyết long nhất tộc bướng bỉnh. Huyết long đồ đằng phía sau, lầu các mọc lên san sát như rừng, ít nhất chiếm diện tích hơn 10 dặm, mà ở trong lầu các bắt mắt nhất địa phương. Một tòa 9 tầng tháp cao, phong cách cổ xưa tăng thường, ngạo nghễ mà đứng, mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương đều điêu khắc lấy tinh mỹ tuyệt luân khắc hoa. Đây là thành đạo tháp, là cơ gia đạo tử chỗ ở. Thành đạo đỉnh tháp, cơ hạo nhiễm khoanh chân mà ngồi, trên thân thể ẩn ẩn lộ ra hắc khí, hiển nhiên đang tại chữa thương. Sau một lát, hắn phun ra một miệng lớn máu đen, sắc mặt lại lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt. Đồng nhiên, một vị gia thú lao giả giẫm phải thang lầu, đi tới, hắn trên cổ treo một khối xương tay, phóng ánh sáng long lanh, lại cho người một loại thần thánh cảm giác, ánh mắt đục ngầu, trên người không có một chút linh lực chấn động, như người bình thường đồng dạng. Bị thương. Gia thú lao giả thanh âm cũng không khàn giọng, ngược lại lộ ra trung khí mười phần. Ân, lần sau ta sẽ thắng trở lại. Cơ hạo nhiễm nắm chặt nắm đấm, thật dài móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi đầm địa. Biết rõ thành đạo tháp tại sao là 9 tầng sao. Lao nhân không có nói tiếp, ngược lại không hiểu thấu hỏi một câu. 9 là số lẻ chi cực, mà ta liền muốn làm cái kia phá cực số lượng, phạt thiên mà lên. Cơ hạo nhiễm không có suy tư, nhẹ giọng trả lời. Lão nhân sắc mặt lúc này mới nhu hòa xuống, nói khẽ, cơ gia là đại hư nhân tộc thế lực bên trong mạnh nhất một nhà, bao trùm cùng người khác nhiều thế lực phía trên. Ngươi là ta cơ gia đạo tử, đã chú định sẽ không bình thường, nhất định bay lượn cửu thiên, nho nhỏ ngăn trở được coi là cái gì? Nhất thời được mất lại được coi là cái gì? Đối thủ của ngươi, thực sự không phải là tất cả gia đạo tử, mà là thiên kiếp, phá linh thành tôn chi kiếp. Không thành tôn, cuối cùng con sâu cái kiến. Bước vào tôn giả. Ngươi mới có thể hiểu thiên địa chi mênh mông, đại đạo chi vô cùng. Lão nhân thanh âm không lớn, lại mang theo nhàn nhạt địa uy nghiêm. Ta hiểu rồi, cơ hạo nhiễm trọng trọng gật đầu. Lão nhân cơ cơ ống tay áo, sắc mặt hiền lành, nói khẽ, không phải ta đối với ngươi yêu cầu hà khắc, hôm nay đại khư hỗn loạn buông xuống, không thành tôn giả, liền sống sót tư cách đều không có. Về phần cho ngươi người bị thương, chỉ cần ngươi đạp như tôn giả, giết hắn như tàn sát cẩu. Hơn nữa, cơ gia chi nhân cũng không phải là tốt như vậy, động hắn hướng phía dưới bao quát, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy âm lãnh chi ý. Chương 1017, tuyệt địa. Âu Dương Minh đương nhiên không biết mình lần này động tác đưa tới bao nhiêu hoành động, thậm chí có thể nói địa chấn. Đương nhiên, có tốt có xấu. Chỗ tốt là hắn thành Giang gia quét dọn giường chiếu đón chào khách quý, mà chỗ hỏng, cũng thành huyết long gia tộc tất sát người. Lúc này, cơ gia trong nội tâm chỉ có một tiểu nghĩ cách, loại này hoành áp một đời nhân vật, muốn cho hắn đột phá chi tôn người, lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào. Không hề nghi ngờ, nhất định sẽ lại để cho huyết long gia tộc sứt đầu mẻ chán, hoặc là khó có thể chống đỡ. Đúng vậy, cho tới bây giờ, Âu Dương Minh đã đơn giản hoành áp một đời thực lực. Thậm chí chỉ cần hắn đột phá chí linh người đỉnh phong, tiểu tính toán tại tôn giả trong tay đều đã có quần nhau chỗ trống. Đương nhiên, muốn cùng tôn giả chiến bình, rất khó khăn rất khó khăn. Dù sao đan điền hóa hồ đối với tu luyện giả tăng lên thật sự quá lớn. Mà giờ khắc này, đem đại khư trong nhấc lên ngập trời gợn sóng người khởi sướng đang tại rất nhanh bỏ chạy. Tóc của hắn tán loạn, sắc mặt trắng bệnh. Âu Dương Minh vỗ túi không gian, một hồi nhu hòa bạch quang tản ra, rơi xuống lúc, lòng bàn tay đã nằm một cái bình sứ, từng đợt thấm vào ruột gan mùi thơm quanh quần mà mở. Hắn ngón cái hướng lên miết lên, cái này cổ đan hương lập tức nồng đậm tới cực điểm. Tay phải lăng không vỗ, 4 viên thuốc bay ra, 3 viên thuốc rơi xuống 3 trong tay người, nói khẽ, ăn hết khôi phục chút ít linh lực. Bọn hắn không biết lúc nào sẽ đuổi theo tới. Trong lời nói, cũng mang theo một vòng nhàn nhạt bất đắc dĩ. Giang Doanh Dung cùng Hà Kiếm trao đổi một ánh mắt, cũng không sĩ diện cái láo, một ngụm đem đan dược nuốt vào. Trong lòng bọn họ, Âu Dương Minh thế nhưng mà nhà giàu, ăn hôi ai hội đau lòng à. Theo viên thuốc này nuốt vào, lập tức, một cỗ dòng nước gấm trong đan điền sinh sôi, theo kỳ kinh bát mạch hướng thân thể tất cả hẻo lánh lan tràn mà đi, không ngừng khôi phục tiêu hao linh lực. Táng Kiếm không nói gì, thủ đoạn vừa nhấc, liền nuốt xuống. Con mắt lập tức sáng ngời, nói khẽ, không nghĩ tới Du huynh còn có loại thủ đoạn này, loại này luyện đan thuật, tiêu tính toán cùng tông môn trưởng lao so sánh với, cũng không chút thua kém, thậm chí càng có cái gì chi, chỉ là hắn lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Nghe lời này, Âu Dương Minh trong đầu lộ bột một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, không phải là bị phát hiện đi à nha. Theo lý thuyết, hắn là cái kiếm tu, tiêu tính toán ta sử dụng đan dược phong luyện chế đan dược bí pháp, cũng phát hiện không được mới đúng à. Nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Trầm giọng nói, chỉ là cái gì? Táng Kiếm chân phải về phía trước giẫm mạnh, trong đan điền linh khí bộc phát, sinh ra một cỗ tuyệt cường lực đẩy, hóa thành một đạo trường hồng, một bên hướng về phương xa bay nhanh mà đi, một bên hồi đáp, chỉ là, cái này luyện chế đan dược khai lò bí pháp cùng đan dược phong có chút cùng loại, lại càng thêm cao minh. Nói xong, hắn mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn về phía Âu Dương Minh. Cho đến lúc này, Âu Dương Minh trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm, thần bí địa mở trừng hai mắt, vẻ mặt cao thâm mặt chắc, xác thực như thế. Phần này truyền thừa, ai? Hắn còn chưa nói hết, nhưng Táng Kiếm lại khoát tay áo, mở trừng hai mắt xem như đáp lại, ánh mắt lộ ra một loại ta hiểu biểu lộ. Âu Dương Minh cũng không nói phá, không hề ngôn ngữ, đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía chân trời viễn độn mà đi. Trời chiếu nghiêng xuống, mọi âm thanh đều tĩnh, khi thiên không trong cuối cùng một đám vầng sáng rơi xuống thời điểm, hắc ám từ phía trên bên cạnh thôn phệ mà đến, ban đêm trâu nguyền rủa, so vào ban ngày nguy hiểm mấy lần. Tại đâu đó, mau đuổi theo. Đống nhiên, một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ ban đêm yên lặng. Mấy chục đầu huyết giao long, lân phiến phía trên tràn ra huyết vụ, toàn thân chấn động, như côn bằng chụp ngồi bình thường, về phía trước bổ nhào về phía trước mà đi. Đông Thần Vũ cười lạnh không chỉ, buồn bực giống một tiếng, nói, huyết giao nhất tộc các dũng sĩ, đem bọn họ bắt được, mang về trong tộc. Vâng. Mấy chục đầu huyết giao ngay ngắn hướng gào rú. Âm hồn bất tán. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm, ngày hôm nay, hắn càng không ngừng cải biến phương hướng, nhưng đối phương tiểu như giỏi trong xương bình thường, như thế nào đều không thể thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Minh chỉ có thể hướng tuyệt địa bay nhanh mà đi, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, tại đây trong tuyệt địa, có được một cái tìm đường sống trong coi chết cơ hội, cái gọi là không phá thì không xây được đúng là như thế. Mà cái này tuyệt địa vị trí, là Giang Doanh Dung sớm nói cho Âu Dương Minh. Nội tâm của nàng vốn là nghĩ cách là như thế này, tiến vào cái này trong tuyệt địa tạm thời tránh né một hồi, dựa vào mấy người thực lực, coi như là lại nguy hiểm, cũng có thể chống đỡ vài ngày. Mà trong khoảng thời gian này, Hắc Long gia tộc cường giả khẳng định nhận được tin tức rồi. Chỉ cần kéo dài tới bọn hắn đã đến, cái này chết tiệt cục cũng tiểu sống rồi. Một phút đồng hồ về sau, một cái như sao vân đồng dạng màu trắng vòng xoáy xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt, vòng xoáy ở chỗ sâu trong, có vô số đạo huyết sắc hồ quang điện lòng lánh, kích động khởi tinh hỏa. Mà ở vòng xoáy về sau, thì là vô cùng vô tận xương trắng, không biết kéo ở đâu, tựa như một đầu mở ra miệng lớn dính máu thôn phệ mà đến viễn cổ hung thú, nhìn thấy nháy mắt, lại để cho người thân thể phát lạnh, như rơi trong hầm băng. Xông đi và Âu Dương Minh đem trên người không khỏe cảm giác cưỡng ép đè xuống, hàm răng dùng sức cắn cùng một chỗ, hung ác âm thanh mở miệng. Không có một điểm do dự, nghiền ép lấy bản thân tiềm lực, thân thể lôi kéo thành một đạo trường hồng, tốc độ lại một lần nữa bộc phát, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy bên trong. Mặt khác ba người theo sát phía sau, một bước bước vào trong đó. Đông Thần Vũ trông thấy một màn này, cũng không nóng lòng, thủ đoạn giơ lên, sở hữu huyết giao lập tức dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, giữ vững vị trí cửa vào. Ngay tại lúc đó, vô số chỉ độc trùng chậm rãi theo cắt vàng trong bay ra, ngưng tụ cùng một chỗ, đúng là tử trọc nhất tộc tộc nhân. Âu Dương Minh một đoàn người không thoát khỏi được huyết giao truy kích, đúng là công lao của hắn. Hắn khiếu giác linh mẫn, có thể nghe thấy được Âu Dương Minh trên người nồng đậm mùi máu tươi. Đông Thần Vũ mắt lộ ra trầm âm, năm ngón tay tách ra, hấp lực bộc phát, nhẹ nhàng hướng phía dưới một chảo. Lập tức, từng hột cắt vàng bay vào lòng bàn tay của hắn, hai ngón tay dùng sức nghiền một cái này cắt vàng liền biến thành cho tàn. Đọc truyện tại chấm nét hắn nhìn từ trong liếc, thanh âm lạnh như băng, nói, bọn hắn thực hội từ nơi này đi ra. Yên tâm, không xuất ra ba ngày, cái này nhân tộc đáng chết nhất định sẽ trốn tới. Cái này màu trắng vòng xoáy bên trong, nguy hiểm không hiểu, linh lực tiêu hao nhanh đến cực hạn, chính yếu nhất chính là, cái này một chỗ tuyệt địa, chỉ vẹn vẹn có một cái cửa ra, chỉ cần thủ tại chỗ này, tất nhiên không sơ hở tí nào. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn lục quang sáng lên, như cô phần bên trên phiêu khởi quỷ hỏa, hàn ý lạnh lạnh. Đông Thần Vũ có chút gật đầu, trong đầu đột nhiên nhiều ra bốn chữ, bắt rùa trong hũ. Màu trắng vòng xoáy ở trong, bốn phía phiêu đãng lấy sương mù, sương trắng như tơ như sợi, nối thành một mảnh. Bầu trời, đại địa, thảo mục, thậm chí hết thảy tất cả đều bị sương mù bao phủ, đập vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là cô đơn, quả tịch màu trắng, thời thời khắc khắc ngốc tại loại hoàn cảnh này bên trong, có thể đem người bức điên. Màu trắng vòng xoáy biên giới vị trí. Bốn đạo nhân ảnh rất thưa thớt, chậm rãi di động. Sau một lát, Âu Dương Minh bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nhẹ nói nói, ta như thế nào cảm thấy trong cơ thể linh lực tiêu hao nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa, tiêu tính toán ta đem lực lượng tinh thần thò ra, cũng không đủ 10 trượng, còn lại tiểu thấy không rõ rồi. Hắn đã thử rất nhiều lần, cái này mới mở miệng nói ra. Táng Kiếm cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Doanh Dung. Trải qua một ngày này ở chung, Táng Kiếm biết rõ, Âu Dương Minh là cái này tiểu đoàn đội tuyệt đối hạch tâm, này một ít không thể nghi ngờ. Mà Giang Doanh Dung tắc thì hiểu được khá nhiều, dù sao Giang gia là đại khư nhân tộc mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Giang Doanh Dung từ nhỏ đọc đạo tạng, kiến thức đương nhiên cực lớn, cho nên, hắn cái lúc này mới có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Doanh Dung. Giang Doanh Dung còn chưa kịp trả lời, Hà Kiếm đã trả lời. Hắn vẻ mặt tang thương, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết, phóng mục trông về phía xa, nhìn phía xa phiên cổn mà đến sương mù, nói ra, loại này màu trắng vòng xoáy hội không ngừng thôn phệ chung quanh linh khí, càng biến càng lớn. Nói xong, hắn bàn tay mở ra, nhẹ nhàng giữ tại một đạo xương trắng. Nói tiếp đi, mà hấp thu tu sĩ linh lực đúng là cái này vòng xoáy bên trong phiêu đãng xương trắng. Xương trắng. Tăng Kiếm thanh âm đề cao vài lần, trên mặt lộ ra hổ nghi chi sắc. Ân. Hà Kiếm gật đầu, hai người đều lưng đeo kiếm hộ, một màn này thấy thế nào đều có vài phần quỷ dị. Giang Doanh Dung không nói gì, mang trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Đúng lúc này, Âu Dương Minh trong mắt tinh quang vẹn vẹn tụ lại. Ống tay áo về phía trước một cuốn, từng đạo sắc thái lộng lẫy tinh quang tràn ra, tinh tế xem xét, đúng là vô số trải qua tinh tế tạo hình trận bàn, tràn ngập thần vận. Trận bàn kéo lên một đạo dài nhỏ hoàn mỹ đường vòng cung, từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp bao phủ chừng trăm trượng phạm vi, đường vòng cung đan vào thành lưới, bàng bạc linh lực tứ tán mà mở. Tán. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm thanh khí, bên cạnh hắn một cái phù văn tiết điểm lập tức sáng rõ. Âm âm tầm đó, gió mát nhẹ nhẹ đem trận pháp bên trong sương mù tất cả đều thổi tan, một khối màu đen thổ địa lập tức lộ liêu đi ra, thượng diện tất cả đều là đá vụn. Giang Doanh Dung môi như bôi cát, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Hà Kiếm, kinh ngạc nói, Du huynh đệ còn hiểu trận pháp. Trong nội tâm lại sinh ra một loại hoang đường cảm giác, lại biết luyện chế đan dược, còn có thể rèn phi thảm, thực lực còn không kém đạo tử, hiện tại còn có thể bố trí trận pháp, hắn như thế nào có nhiều như vậy tinh lực. Cái này thật sự quá vô nghĩa đi à nha. Giang Doanh Dung đưa ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, tựu như xem một cái quái vật. Giang Doanh Dung không biết, Âu Dương Minh có được phượng tộc chỉ môi hắn có tinh thần thế giới, học trộm năng lực thật sự rất giống một cái ô tô rồi. Chỉ cần hắn muốn học, hơi chút suy diễn, có thể lập tức trở lại như cũ, thậm chí có thể càng lớn một bậc. Hà Kiếm nghe lời này, cười khổ một tiếng, gật đầu đáp, đúng vậy à, cho nên trước khi của ta đánh giá, không quá phận à. Xác thực không quá phận Giang Doanh Dung đoán sơ qua, có chút gật đầu. Nàng cao ngạo, nàng tự tin, nhưng là tại Âu Dương Minh trước mặt, nàng lại triệt để đã trở thành phụ gia. Ngay tại nàng trong đầu suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Âu Dương Minh bình thản thanh âm vang lên, đem suy nghĩ của nàng quấy rầy, vào đi. Khoe miệng nàng hướng lên nhếch lên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, trong nội tâm khó khăn lắm thành kỳ, một bước bước vào trận pháp bên trong. Đây cũng là nàng tin tưởng Âu Dương Minh, nếu không, bước vào một cái trận pháp đại sư trận pháp cùng muốn chết không có khác nhau. Trận pháp một thành. Trận pháp sư tiểu là trận pháp bên trong chúa tể, thần linh tồn tại, đến bây giờ, Âu Dương Minh bố trí trận pháp, có thể đơn giản vây khốn linh giả đỉnh phong. Tăng Kiếm liền hấp hai phần khí, sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, trong nội tâm sinh ra một loại nhàn nhạt đắng chát. Tiêu tính toán dùng kiếm tu cường đại tâm tính, trong nội tâm cũng sinh ra một loại mở mịt cảm giác. Ta thật có thể đuổi đến bên trên hắn. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, ý nghĩ này tiểu bị triệt để nghiền nát. Đã thân là đạo tử, vậy thì phải có đạo tử chi tâm. Vô luận chính mình ngày sau phải đi con đường đến cỡ nào khó khăn, đều không thể lại để cho hắn có chút kính sợ lùi bước chi tâm. Âu Dương Minh cường đại, sẽ chỉ làm hắn càng thêm chăm chỉ cùng cố gắng, chỉ biết trở thành hắn anh dũng cấp tiến động lực chỗ. Chương 1018, chuẩn bị. Sương mù vòng xoáy bên trong, sương mù mãnh liệt như nước thủy triều, rất nhanh phiên cuộn, giống như một sát kịch liệt tinh hỏa kích động khởi hừng hực hỏa diễm. Có thể đến vòng xoáy biên giới thời điểm, lại bị một đạo vô hình bích chướng cách trở. Đây là một loại chưa bao giờ có đặc biệt hiện tượng. Đạo này bích trướng, đúng là Âu Dương Minh chỗ bố trí phòng ngự trận pháp, nhưng làm vòng xoáy bên trong sương mù cách trở tại bên ngoài. Trận pháp bên trong, Âu Dương Minh một chuyến bốn người sóng vai mà đứng. Âu Dương Minh trong mắt mang theo không hiểu thâm ý, nhìn về phía Hà Kiếm, thanh âm không vội không chậm, hỏi, Hà tiên bối, ngươi trong đan điển linh khí còn thừa lại mấy thành? Bảy thành. Hà Kiếm hơi khẽ lung lay một cái đầu gối, lưng con cái hộp kiếm cũng đi theo sáng ngời bắt đầu chuyển động. Bảy thành. Âu Dương Minh mắt lộ ra trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, nói khẽ, Hà tiền bối, ta vì ngươi bố trí phòng ngự trận pháp, lại vì ngươi luyện chế kháng lôi trang bị, không biết ngươi có thể có lòng tin độ một lần phá linh thành tôn chi kiếp, càng một lần đạo này long môn. Thanh âm này rất nhẹ, lại như đất bằng kinh lôi bình thường tại Hà Kiếm trong thai nổ vang. Hà Kiếm không trả lời ngay, suy nghĩ một chút, hỏi. Phòng ngự trận pháp có thể kháng cự mấy đạo thiên kiếp? Hai đạo. Âu Dương Minh nói. Kháng lôi trang bị đâu? có thể hấp thu bao nhiêu thiên kiếp chi lực. Hà Kiếm trong mắt nhiều đi một tí khó có thể phát giác nóng bỏng. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể hấp thu 20% thiên kiếp chi lực, cũng đã tốt được không thể tốt hơn rồi. Kháng lôi sáo trang, đây chính là kháng lôi sáo trang à, đặt ở trước kia, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần có thể hấp thu 20% thiên kiếp chi lực, hắn tựu một lời đáp ứng. Có thể hấp thu 75% thiên kiếp chi lực. Âu Dương Minh không do dự, ngạo nghễ mở miệng. Cho đa tí kim cương luyện chế kháng lôi sáo trang thời điểm, chỉ có thể hấp thu 70% tả hữu thiên kiếp chi lực, mà bây giờ hắn đoán tạo thuật nâng cao một bước, hấp thu 75% thiên kiếp chi lực, không có chút nào vấn đề. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, ba người ánh mắt lập tức phát sáng lên, đáy mắt vậy mà tràn ngập một tia định nọt ý tứ hàm xúc. Hấp thu 75% thiên kiếp chi lực, điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần khiêng qua 25% thiên kiếp chi lực, tự có thể thành là tôn giả, đây quả thực là thiên đại cơ duyên. Là trọng yếu hơn là, ba người bọn họ đều là đỉnh phong linh giả, thành là tôn giả, là từng cái đỉnh phong linh giả cả đời khao khát. Huống hồ, bố trí trận pháp còn có thể ngăn ở hai đạo thiên kiếp, loại này tạo hóa, nếu bắt không được, cái kia quả thực tiểu là phung phí của trời. Giang Doanh Dung mở to hai mắt, con mắt quang một chuyện, nhìn Âu Dương Minh liếc, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Du huynh đệ hội hỏi thăm tuyệt địa công việc, nguyên lai trong nội tâm sớm đã có kế sách, cái này là bày mưu nghị kế sao. Hà Kiếm ánh mắt sáng ngời, thân thể đều run rẩy lên, lo được lo mất nói, thật đúng, thật đúng. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu. Tốt, loại này cơ duyên, lão hủ đều không bắt lấy, cái kia thật sự đáng đời thiên lôi đánh xuống rồi. Như có trận pháp cùng kháng lôi sáo trang phụ trợ, lao đầu nhi đều độ bất quá thiên kiếp, cái kia chi có thể nói vận mệnh đã như vậy, chẳng trách ai. Hà Kiếm ánh mắt tinh quang lóe lên, như đao giống như điện, sắc bén quỷ dị, mang theo một vòng khó tả quyết tuyệt. Không nổi, ta trước luyện chế trận bàn cùng kháng lôi sáo trang, Hà tiền bối ngươi cũng thừa cơ khôi phục linh lực, điều chỉnh bản thân khí cơ, giao thân xác điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Âu Dương Minh tay háo nhẹ nhàng bãi xuống, giải quyết dứt khoát. Hà Kiếm như thế nào hội cự tuyệt, nói liên tục ba cái tốt chữ, liền khoanh chân mà ngồi, lập tức nhập định dưỡng tâm. Đọc truyện tại chấm nét. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm hàn khí, ánh mắt ngưng tụ, trong tay Thiên Phượng chi hỏa sáng lên, đem bốn phía không khí tất cả đều vặn mẹo, một cô nóng dực khí lãng tứ tán mà mở. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái chưa tạo hình mâm tròn lập tức ra hiện trong tay hắn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Âu Dương Minh mặt như bình hồ, gợn sóng không sợ hãi, ý niệm khẽ động, một đám bạch sắc hỏa diễm theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Cái này tiểu hình mâm tròn tựa như đã bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt đồng dạng, tại trong ngọn lửa rất nhanh biến hóa. Hắn năm ngón tay có quy luật bắt đầu chuyển động, tựa như năm chuôi khắc đao. Đồng thời tại tinh thần thế giới bên trong quan tưởng hậu thổ trận bàn phù văn, chậm rãi khắc sâu tại cái này tiểu hình tròn trên bàn. Một cỗ trầm trọng khí tức theo tròn trên bàn truyền ra, này khí tức giống như có thể đem núi cao đè sập, làm cho người sinh ra như núi lâm nguyên cảm giác. Mà ngay cả trên mặt đất đều vỡ ra một đầu nửa trượng rộng đích vết rách, có thể nghĩ, cái này trận bàn có đa trọng, a không đúng, nói sai rồi, trọng không phải trận bàn. Trọng chính là trận trên bàn đang tại tạo hình hậu thổ phù văn, có thể nói mỗi một bút đều giá trị thiên kim, nặng như vạn quân. Âu Dương Minh động tác thuần thục, mượt mà như một, phảng phất đã luyện tập thiên biến vạn biến, hơn nữa vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn sớm cũng không phải là tại Thú Vương Tông luyện chế hậu thổ trận bàn Âu Dương Minh rồi, trải qua đoạn thời gian này ma luyện, đã sớm thoát thai hoàn cốt. Hắn hiện tại là cao giai linh giả, có không kém cỏi đạo tử thực lực, luyện chế hậu thổ trận bàn, đối với hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Âu Dương Minh động tác trên tay càng lúc càng nhanh, năm ngón tay như bay, cơ hồ chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, vô số phù văn, hồn nhược thiên thành địa ấn khắc vào tròn trên bàn. Giang Doanh Dung cùng Táng Kiếm liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt khiếp sợ, mà ngay cả Yết Hầu đều có vài phần khô khốc. Nhất là Táng Kiếm, Thất Tinh Tông cùng Vãng Sinh Cực Lạc quan hệ không giống bình thường. Hắn cũng đã gặp Vãng Sinh Cực Lạc đạo tử tạo hình trận bàn, nhưng vô luận là độ thuần thục hay là đối với Minh khắc thời cơ nắm giữ, cùng Âu Dương Minh so sánh với đều kém khá xa, khó có thể đánh đồng. Thậm chí, trong lòng của hắn hoàn sinh ra một loại ảo giác, coi như là tôn giả, tại điêu khắc trận trên bản, đều chẳng qua Âu Dương Minh. Nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt, đã bị hắn cưỡng ép khu trục, hắn mới bao nhiêu à, tiểu tính toán hắn lại yêu nghiệt, tinh lực cũng là có hạn đó à. Hập! Đang tại Táng Kiếm trong đầu ba đảo phiên cổn thời điểm, Âu Dương Minh nhẹ nhàng bật hơi. Tròn trên bản phù văn hình như có nhận thấy, lẫn nhau liên tiếp. Cái kia vô số điểm nhỏ liên tiếp thành một đầu dây nhỏ, lúc sau dây nhỏ xếp đặt trọng điệp đan vào cùng một chỗ. Dâm dạp trăng trịt, trầm trọng cảm giác càng ngày càng mạnh. Mà Âu Dương Minh trên tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngay lập tức về sau, hậu thổ trận bàn đã tạo hình hoàn thành. Ngay sau đó, Âu Dương Minh điêu khắc cái này trận bàn tốc độ tựa như một bộ phim xoa bóp mau thả khóa, cùng bản thấy không rõ động tác, chỉ cần hai mươi mấy hô hấp, có thể điêu khắc ra một cái trận bàn. Một cái, hai cái, ba cái. Hai canh giờ về sau, ngàn lẻ tám cái hậu thổ trận bàn đã tạo hình hoàn thành. Xếp cùng một chỗ, vô số thần bí vầng sáng tản ra, thoạt nhìn hoa mỹ dị thường. Giang Doanh Dung hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, Du huynh đệ, ngươi cái này tạo hình trận bàn tốc độ quá nhanh đi. Loại tốc độ này, đã vượt qua nàng sức tưởng tượng cực hạn, ánh mắt của nàng một mực tại Âu Dương Minh trên người, một mực trong nội tâm đếm thầm lấy. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, điêu khắc trận bàn thời điểm, Âu Dương Minh còn phân ra một bộ phận tâm thần, tại gì trên thân kiếm, bằng không thì, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn. Ta tích cá quay quay, đây chính là tạo hình trận bàn, không phải làm cái gì loạn thất bát tao thứ đồ vật ta. Âu Dương Minh trên tay động tác ngừng lại, khẽ cười nói, khá tốt, ta tại trận pháp chi trên đường hơi có tạo nghệ. Thanh âm này quanh quần phía dưới, Giang Doanh Dung cùng Táng Kiếm ngay ngắn hướng lật ra một cái liếc mắt, hoán thầm nói, cái này còn cứ gọi hơi có tạo nghệ, loại này trận pháp tu vi, đã nghịch thiên được không nào. Sự thật cũng là như thế, Âu Dương Minh tại trận pháp phía trên tạo nghệ xác thực đã rất mạnh. Trận bàn là do ngàn vạn cái phù văn tạo thành, cái này có chút cùng loại hồ nước cùng giọt nước chi ở giữa quan hệ, mà đến bây giờ, Âu Dương Minh tầm mắt đủ để trèo chống hắn liếc xem thấu phù văn bản chất, tạo hình trận bàn tốc độ tự nhiên rất nhanh. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, chờ đợi tinh thần lực khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Âu Dương Minh tay háo bay xuống, trầm giọng nói, thời gian không sai biệt lắm. Giang Doanh Dung cũng không nói chuyện, đôi mắt dễ thương nhìn quanh, đây là nàng lần thứ nhất thấy hắn luyện chế trang bị đâu rồi, nhưng trong nội tâm lo lắng đã tiêu tán hơn phân nửa. Trong nội tâm nàng tin tưởng, có cái này hai chủng thứ đồ vật phụ trợ, thủ hộ trưởng lão tất nhiên có thể bước vào tôn giả. Đến lúc đó, canh giữ ở vòng xoáy bên ngoài dị tộc tôn giả, có thể ngăn ở hắn một kiếm sao. Trong nội tâm nàng chắc chắc, không thể, nhất định không thể. Âu Dương Minh cũng không biết Giang Doanh Dung phức tạp suy nghĩ, không chần chờ nữa, vô túi không gian, đem rèn kháng lôi trang bị tài liệu thống nhất lấy ra. Huyết dục thạch, kim sâm giảng quỹ, điền khanh mục. Những tài liệu này mặc dù không tính quá mức quý hiếm, nhưng ngoại trừ Âu Dương Minh loại này luyện khí đại sư, căn bản không có ai hội cố ý chuẩn bị. Hơn nữa, mặc dù một loại tài liệu giá cả không cao, nhưng thêm cùng một chỗ, cũng là một bút cực lớn chi tiêu. Âu Dương Minh có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy, có thể thấy được hắn phách lực không nhỏ. Giang Doanh Dung, Táng Kiếm hai người trước trao đổi một ánh mắt, lập tức ngừng thở, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh trong tay Thiên Phượng Chi Hỏa. Xì xì xì. Màu trắng Thiên Phượng Chi Hỏa hừng hực thiêu đốt, thần thánh cao thượng. Âu Dương Minh ngón tay nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đất tài liệu đã bị lực lượng tinh thần dẫn dắt bay vào Thiên Phượng Chi Hỏa chính giữa, ngay lập tức về sau, bắt đầu chậm rãi nóng chảy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Một loại, hai chủng, ba loại. Mấy chục loại tài liệu rất nhanh nóng chảy, lẫn nhau giao hòa, một loại cường đại khí tức khuếch tán. Âu Dương Minh tinh thần lực một mực bao vây lấy tài liệu luyện khí, vẹn vẹn, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thấp giọng quát, ngừng. Vừa dứt lời, những tài liệu luyện khí này nước sữa hòa nhau, như bị một cổ lực lượng cường đại vớt ve cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái áo giáp bộ dạng, tại bạch sắc hỏa diễm trong phát ra ánh sáng màu đỏ. Âu Dương Minh tay phải liên tục lăng không điểm ra, một vòng thản nhiên nói vận tứ tán mà khai, công tác liên tục. Mỗi một chỉ rơi xuống, đều mang theo một loại khác mỹ cảm. Tựa hồ cùng cái này phiến thiên địa dung cùng một chỗ, trở thành phiến thế giới bên trong không thể phân cách một bộ phận. Mỗi một lần, chỉ cần hắn ngón tay lăng không điểm ra, áo giáp phía trên phủ văn tiểu khiêu dược, tựa như ở trong nước du động nồng nọc. Đường Âu Dương Minh cuối cùng một chỉ điểm ra thời điểm, áo giáp phía trên bạch mang đại cái gì, đem hơn phân nửa trận pháp không gian đều chiếu lên tỏa sáng. Tia sáng này ôn hòa vô cùng, cũng không lộ vẻ trướng mắt, nhưng lại ngay cả bốn phía không gian đều đi theo chấn động lên. Một đạo nhàn nhạt vòng gợn sóng tại trận pháp bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, áo giáp phía trên phủ văn như là mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, tại áo giáp phía trên buộc vòng quanh vô số hoàn mỹ đường vòng cung, đan vào thành lưới, đem áo giáp từng nhỏ bé nhất địa phương đều lan tràn bao trùm, hóa thành một đạo hoa mỹ hoa hồng, thoạt nhìn tinh xảo cực kỳ, như một kiện hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Chương 1019, thành tôn chi kiếp. Trận pháp tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Trận pháp bên ngoài, sương mù tràn ngập, nguy hiểm không hiểu. Mà trận pháp ở trong, Thiên Phượng Chi Hỏa tựa như dưới ánh mặt trời bạch tuyết đồng dạng, phát ra ôn hòa bạch quang. Cái này một đạo màn sáng, đem toàn bộ thế giới phân cách thành lưỡng bộ phận, một bên thần bí khó lường, nguy hiểm khó liệu, bên kia tắc thì yên tĩnh xa xưa, mang theo nhàn nhạt tấm áp. Cái này hai chủng khác hẳn bất đồng phong cách, cũng tại Âu Dương Minh cái kia xảo diệu vận tác phía dưới, gần hơn hồ tại hoàn mỹ trạng thái dung hợp làm một thể, lại để cho tất cả mọi người nhìn thấy chi nhân, đều cảm thấy tấc tắc kêu kỳ lạ, khó có thể tin. Trận pháp trong không gian, Âu Dương Minh động tác trên tay chậm lại, thiên phượng chi hỏa chậm rãi tiêu tán, thiên địa quay về bình tĩnh. Hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, kim sắc tinh thần lực thăm dò vào áo giáp bên trong, sau một lát, trong mắt lập tức xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Âu Dương Minh phát hiện, trong khải giáp ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, đây là vẹn vẹn là một kiện. Nếu có thể tạo thành pháp khí sáo trang, liền có thể hấp thu thiên kiếp chi lực. Hơn nữa, chỉ cần lực lượng tinh thần thoáng thúc dục, cái này trang bị bên trong lực lượng sẽ phóng xuất ra, mà cái này áo giáp phía trên hoa hồng cũng sẽ lập tức sáng lên, sinh ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thành công! Thật sự thành công! Tăng Kiếm cùng Giang Doanh Dung đồng thời lên tiếng kinh hô. Có thể thanh âm này vừa mới truyền ra, bọn hắn lập tức che miệng lại ba, sợ quấy rầy Âu Dương Minh. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, mới luyện thành một kiện, mà Âu Dương Minh sở muốn luyện chế chính là sáo trang. Ngay sau đó, mũ bảo hiểm, nẹp chân, đai lưng. Mỗi lần Âu Dương Minh tay vừa lộn, thì có một kiện trang bị luyện chế thành công. Tầm nửa ngày sau, trọn vẹn kháng lôi trang bị bảy đặt được chỉnh tề, kịch liệt chấn động tứ tán mà mở. Giang Doanh Dung cùng Táng Kiếm đồng thời về phía trước phóng ra một bước, Giang Doanh Dung đôi mắt dễ thương lưu chuyển, mỉm cười mở miệng, "Du huynh đệ, đã luyện thành." "Ân, không phụ sự mong đợi của mọi người." Âu Dương Minh sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, luyện chế trọn vẹn kháng lôi trang bị đối với hắn mà nói, tựu như ăn cơm uống nước đơn giản, tinh thần lực tiêu hao cũng không lớn. Đương nhiên, đây cũng là đầu lâu thôn vệ cốt long về sau tinh thần lực phụng dưỡng cha mẹ bản thân, lại để cho tinh thần lực của hắn đã có bay vọt về chất. Giang Doanh Dung biết hầu giật giật, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh nhìn thấy nàng loại này biểu hiện, đương nhiên minh bạch tâm tư của nàng, lại cũng không nói gì phá. Có nhiều thứ, chính mình chủ động nói, cùng người khác nhắc tới chênh lệch rất lớn. Giang Doanh Dung do dự sau nửa ngày, còn không có mở miệng. Dù sao, nàng cũng muốn nhìn xem cái này kháng lôi sáo trang phải trang đúng như đem thần ký như vậy. Đương nhiên, loại lời này, do nàng nói ra cũng không thích hợp. Nàng tuy là Giang gia chủ chi nữ, lại đại biểu không được Giang gia, được do Giang Lưu Triệt tự mình đến đàm, sức nặng mới đủ, mới sẽ có vẻ thành ý mười phần. Dù sao, một bộ có thể ngăn cản 75% thiên kiếp chi lực kháng lôi sáo trang, tồn tại ý nghĩa thật sự quá lớn. Mỗi một vị tôn giả, đều là đứng tại linh giới kim tự tháp đỉnh tồn tại. Tăng Kiếm mặc dù cũng tồn lấy tâm tư như vậy, lại không có mở miệng, dù sao, hắn cùng với Âu Dương Minh nhận thức thời gian quá ngắn một ít. Chuyện của tôi lốt nét. Đúng là ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Hà Kiếm hai mắt đóng mở, một tiếng như có như không kiếm minh, triệt vang mà mở. Hà Kiếm trầm mặc không nói, đối với Âu Dương Minh có chút gật đầu. Vù vù vù. Trận pháp bên ngoài sương mù phiên cuộn, Âu Dương Minh đem trong lồng ngực hàn khí nổ ra, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Quay đầu lại nhìn hai người liếc, thấp giọng nói ra, cẩn thận một chút nhi, ta muốn bắt đầu bố trí trận bàn rồi. Âu Dương Minh gặp khoảng cách đã đầy đủ, hắn trong lòng bàn tay hào quang sáng ngời, ý niệm trong đầu khẽ động, cường hoành lực lượng tinh thần một cuốn mà đi, vừa mới luyện chế 1008 cái hậu thổ trận bàn đồng thời theo trên mặt đất bay lên, như một đầu do trận bàn tạo thành màu đen hàng dài, đầu đuôi đụng vào nhau, tựu giống như một cái chỉnh thể. Chỉ thấy hắn tay phải nhấn một cái, hư không oanh địa chấn động, ống tay hào hướng ra phía ngoài nhét lên. Hậu thổ trận bàn như vô số lưu quang, hồn nhiên mà ra, như sao ban, quang điểm tản ra, lại cho người một loại hoa lệ cảm giác. Trực tiếp tràn ngập 300 trượng phạm vi, hậu thổ trận trên bàn mình khắc phủ văn sáng ngời, trầm trọng như núi. Hà Kiếm cảm nhận được cái này một cỗ hơi thở, ánh mắt sáng ngời, gần kề chỗ bố trí hậu thổ trận bàn, tựu cho hắn một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Âu Dương Minh nhìn về phía Hà Kiếm, nói khẽ, Hà tiên bối, lực lượng tinh thần dũng mãnh vào trận bàn bên trong, có thể điều khiển trận bàn lực lượng chống cự thiên kiếp. Nói xong, vung tay lên, cái kia trọn vẹn kháng lôi sáo trang liền rơi xuống Hà Kiếm bên người. Một màn này, thấy Hà Kiếm kinh hãi không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là kháng lôi sáo trang, ngươi không thể cẩn thận một chút vậy. Mặc dù hắn biết rõ cái này trang bị sẽ không dễ dàng hư mất, nhưng trong lòng vẫn là có vài phần im lặng. Âu Dương Minh, Táng Kiếm, Giang Doanh Dung đồng thời hướng về sau vừa lui, đã đến thiên kiếp phạm vi bên ngoài. Hà Kiếm đem kháng lôi sáo trang mặc chỉnh tề, hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại kiếm ý theo trên người hắn tán phát ra, trong thân thể truyền ra trầm đủ. Khí cơ không ngớt không dứt, mượt mà như một, trong đan điền, linh khí càng không ngừng nổ vang. Chỉ thấy cái này trăm trượng ở trong sương mù tại đây khí thế cường đại ảnh hưởng phía dưới, lại hóa thành 9 đạo sương mù có sáng, một vòng cuốn vào bầu trời, tại bên trên bầu trời thoáng một phát nổ tung, tựu như bên trên bầu trời cũng nhiều ra một mảnh vụ hải. Từ xa nhìn lại, cái này 9 đạo sương mù có sáng, tựu như liền tại hai cái sương mù vòng xoáy chính giữa, như 9 đạo bàng bạc cầu, mỗi một đạo đường vòng cung đều kinh người vô cùng. Phá linh thành tôn. Hà Kiếm ngửa mặt lên trời thét dài, lưng con cái hộp kiếm cái nắp thoáng một phát mở ra. Từ Ngọ, Hãn Thanh, Huyết Quỷ ba thanh trường kiếm quay chúng quanh ở bên cạnh hắn cao thấp tung bay, chuyển ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Thiên Kiếp tựa hồ cảm nhận được cỗ khí thế cường này, gần cây một sát na, hắc vân theo bát phương ngưng tụ mà đến. Bầu trời triệt để ám xuống dưới, phong lôi bắt đầu khởi động, hồ quang điện lập lòe. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái cự đại nồi đen che ở thiên mạc phía trên. Chỉ là nước sơn đen như mực cũng là mà thôi, quan trọng nhất là, cái này hắc vân lại như nước tích đồng dạng lưu động, một cố làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp theo bên trên bầu trời thấu xuống, giống như có thể đem người lưng áp loan, đem xương người đầu đập vụn. Phương viên hơn 10 dặm ở trong hung thú tất cả đều phủ phục, đầu lâu chôn ở trong đất bùn, càng không ngừng run rẩy. Thiên kiếp, vô luận là linh thú hay là hung thú, đều là tránh được nên tránh, không dám nhiễm chút nào. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng trọng, đây đã là hắn lần thứ 2 đứng tại dưới thiên kiếp. Càng là như thế, hắn càng phát cảm giác mình nhỏ bé. Thiên địa sức mạnh to lớn, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn. Cái lúc này, hắn không khỏi nhớ tới Từ Ngạo Nghễ, có thể tay không nổ nát lôi kiếp, cái này được cường đến loại tình trạng nào. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Sương mù vòng xoáy bên ngoài, bàng bạc uy áp từ không trung rơi xuống. Từ Trọc nhất tộc tộc nhân chậm rãi ngưng tụ, trong mắt tràn ra một đạo lục quang, đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rụt lại, sợ hãi nói, cái này, đây là có người dẫn động thiên kiếp. Đến tột cùng là ai? Hơn nữa cảm thụ được tràn ra uy áp, ít nhất đều là năm đạo thiên kiếp. Nhưng thanh âm này vừa dứt, trong mắt của hắn tựu lộ ra vẻ trào phúng. Trong nội tâm thầm than, lại dám ở sương mù vòng xoáy bên trong vượt qua thiên kiếp, quả thực tựu là muốn chết. Tại ở trong đó độ thiên kiếp, linh lực tiêu hao, ít nhất đều là ngoại giới mấy lần, căn bản không có khả năng thành công, huống hồ, cái thiên kiếp này còn không giống bình thường. Đông Thần Vũ sắc mặt bình thản, phán đoán của hắn cùng Tử Chọc nhất tộc phán đoán không sai biệt nhiều. Ở loại địa phương này dẫn động thiên kiếp, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm còn mơ hồ có loại chờ mong, hy vọng cái này dẫn động thiên kiếp người là Hà Kiếm, chỉ cần hắn chết ở dưới thiên kiếp, cái kia còn lại mấy người, không có một chút uy hiếp. Nếu là bình thường tình huống, loại này phán đoán định không có sai. Thế nhưng mà, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Âu Dương Minh bản thân tiểu là đánh vỡ nhận thức tồn tại. Đã có hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi sáo trang, đem sở hữu không có khả năng đều biến thành khả năng. Sương mù vòng xoáy bên trong, hắc vân rất nhanh bành trướng, không ngừng ép xuống. Bên trên bầu trời mà ngay cả nhỏ bé nhất quang cũng giống như bị hắc vân hấp thu đồng dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, đen kịt vô cùng. Gió lạnh gào thét mà đến, nước nở nghẹn ngào không ngừng bên tai. Đột nhiên, lôi vân bên trong lập lòe khởi một đạo điện quang, trở thành hơn 10 dặm ở trong duy nhất hào quang, như kinh hồng đem bầu trời xé rách, kích động khởi một hồi không gian chấn động. Cùng lúc đó, một đạo cỡ thùng nước tia chớp tại thanh âm trước khi rơi xuống. Cơ hội chớp mắt là tới. Thiên kiếp chi lực, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đối chiến. Hơn nữa, cũng phải không được có người nhúng tay, nếu không, sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Hà Kiếm trong nội tâm sớm có so đo, biết rõ ngay từ đầu không nên hao phí quá nhiều linh lực. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cường hoành tinh thần lực dung nhập hậu thổ trận pháp bên trong, trong nội tâm quát nhẹ, phòng. Cái này ý niệm trong đầu chưa đến. Đại địa phía trên lẻ tẻ bố trí ngàn lẻ tám cái hậu thổ trận bàn tựa như sống lại đồng dạng, phát ra một vòng màu vàng vầng sáng. Hoàng quang ảm đạm, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại hình tròn trận đồ. Như là âm dương ngư, để ngang giữa không trung, cùng đợi cái này một đạo thiên lôi hoành xuống. Thiên lôi cùng trận bàn đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang trên không trung vang lên. Chấn người thai hội, phát động cuồng phong quét ngang tứ phương đồng thời, một đạo khí lãng quanh quần mà khai. Cả phiến không gian tựa như tạo nên rung động hồ nước, một vòng, hướng ra phía ngoài lan tràn. Trận đồ rất nhanh biến hóa, một đầu vốn lượn như hai cái nửa vòng tròn đường vòng cung xuất hiện tại trận bàn bên trong. Từ xa nhìn lại, cái này một đầu nửa vòng tròn đường vòng cung đem trận bàn phân thành hai nửa, một bên vi âm, một bên vi dương, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, phân biệt rõ ràng. Cái này một đạo lôi đỉnh cùng hậu thổ trận bàn rằng co một lát, thì có sụp đổ báo hiệu, vang một tiếng triệt để sụp đổ. Giang Doanh Dung sắc mặt vui vẻ, cười tươi như hoa, nói, Du huynh đệ, ngươi luyện chế trận bản quả nhiên không giống bình thường. Táng Kiếm cũng vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, vẻ mặt tán thán nói, đúng vậy à, ngăn trở đạo thứ nhất thiên lôi, vẫn không có quá nhiều tổn hại. Xem ra, ngăn trở đạo thứ hai thiên lôi, không có bất cứ vấn đề gì. Trong nội tâm càng phát cảm giác mình làm quyết định này cực kỳ chính xác, nếu có thể dùng tôn giả một kích toàn lực đổi lấy Âu Dương Minh hảo cảm, cái kia hậu thổ trận bản, kháng lôi sáo trang những vật này. Còn có thể xa sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Âu Dương Minh khoát tay áo, dáng tươi cười ấm áp, nói, quá khen, quá khen. Từ thiên không xa suốt hạ uy áp càng ngày càng mạnh, làm cho người có một loại không thở nổi cảm giác, tựu như một cái ngọn núi áp tại trong lòng. Âu Dương Minh lung lay thoáng một phát vai, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước, Đa Tý Kim Cương là đạo thiên kiếp thứ hai gặp được lôi đình như mưa rơi, tựu phát sanh biến hóa, không biết Hà Tiền Bối có thể hay không. Trong nội tâm lại ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong, trong lòng của hắn cảm thấy, Hà Kiếm Thiên Phú mặc dù bình thường, nhưng tạo hóa qua sâu, ít nhất cũng có thể vượt qua năm đạo thiên kiếp. Tạo hóa cái từ ngữ này, xác thực khó có thể đo lường được, thần diệu vô cùng. Âu Dương Minh nếu không là đạt được thiên phượng chi hỏa, nhân sinh cũng sẽ không như vậy thoải mái phập phồng, đặc sắc khó tả. Đơn giản mà nói, thiên phượng chi hỏa triệt để cải biến Âu Dương Minh vận mệnh. Chương 1020, tâm tư. Trên bầu trời lôi vân phiến cuộn, truyền ra long long chi âm. Đột nhiên, bầu trời chấn động mạnh một cái, lôi vân thoáng một phát từ trung gian vỡ ra, lại ẩn ẩn có thể thấy được một vòng hồng sắc. Nhìn từ đằng xa, tựa như một cái vẻ mặt dữ tợn đen kịt khói đen cự nhân, thoáng một phát mở ra miệng lớn dính máu, nhổ ra vô số đạo màu trắng tia chớp, nghiêng nghiêng mà xuống, như bảng bạc mưa to ngang nhiên mà rơi. Vô số đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh theo bên trên bầu trời một oanh mà xuống, đem phương viên trăm trượng ở trong không gian chiếu lên sáng ngời vô cùng, như là ban ngày. Lôi đỉnh bốn phía, đột ngột xuất hiện vô số tiểu hình bọc khí, chậm rãi nổ tung. Tại trên bầu trời lưu lại một bức khó copy khó tố hình ảnh, rung động tâm linh. Thiên kiếp thứ hai, lôi đỉnh như mưa rơi. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, thấp giọng thì thào, trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, thầm nghĩ trong lòng, không biết lúc này đây lôi đỉnh như mưa rơi, sẽ hay không thành ra biến hóa. Âu Dương Minh nhớ rõ, Đa Tý Kim Cương độ kiếp thời điểm, thiên kiếp thứ hai, thế nhưng mà sinh ra một loại biến hóa. Sở hữu hổ quang điện vẹn vẹn tụ lại, biến thành một cái tiểu thái dương, đột nhiên oanh đến. Cái kia hạ kiếm đây này. Nghĩ tới đây, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua gì trên thân kiếm. Chỉ thấy hạ kiếm khô héo tay phải nâng lên, thân hình hắn gầy yếu, hơi có vẻ cầu lũ. Nhưng hắn lưng vĩnh viễn sẽ không uốn lượn, hồn phách của hắn vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Tính tình của hắn tựu như kiếm trong tay hắn đồng dạng, chỉ biết nên khó mà lên, chỉ biết vượt mọi chông gai, vĩnh viễn sẽ không chịu thua, dù là che ở trước người hắn chính là thiên kiếp, cũng không sợ hãi. Tay phải giơ lên một lát, hướng lên bầu trời phía trên cái kia như âm dương đồ đồng dạng trận bàn hung hăng nhấn một cái. Lập tức, hậu thổ trận bàn ánh sáng phát ra rực rỡ, lại đem lôi đỉnh hào quang đều đè ép xuống dưới, đồng thời bỗng nhiên hướng về chính giữa co rút lại, trở nên càng phát ngưng thực. Nhưng bị cái kia nửa vòng tròn đường vòng cung mở ra hai đầu, lại trở nên càng thêm phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, mà ngay cả nhan sắc đều trở nên một đen một trắng, giống như tại đối ứng lấy âm dương. Răng rắc vô số đạo lôi đình anh tại hậu thổ trận trên bàn, như vừa vội lại mật màn mưa, bàng bạc mà rơi. Chính như cái này một đạo thiên lôi danh tự đồng dạng, lôi đình như mưa rơi. Cái này ngàn vạn đạo lôi đình gõ tại trận trên bàn, gần cây một sát na, hậu thổ trận trên bàn tiểu xuất hiện vết rách, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Hà Kiếm chỗ độ thiên kiếp so Đa Tý Kim Cương càng mạnh hơn nữa. Hắn bổ tận gốc cơ về sau, hắn chiến lực đã không kém đạo tử, dẫn động thiên kiếp vận may thế càng cường, linh lực càng đục dày, thiên kiếp uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng đó cũng không phải nói hắn gặp được thiên kiếp tiểu nhất định so Đa Tý Kim Cương nhiều, cái này cùng chiến lực mặc dù có quan hệ, lại không quá lớn, mấu chốt là bản thân tạo hóa, cùng với ngày sau tiềm lực. Như Âu Dương Minh, hắn phá linh thành tôn, phóng qua long môn thiên kiếp khẳng định vượt quá mọi người tưởng tượng. Bởi vì, hắn chiến lược rất mạnh, đã đơn giản hoành áp một đời tư chất, mà vận mệnh của hắn cùng với tiềm lực, tại toàn bộ linh giới cũng tìm không ra thứ hai. Cho nên, hắn có thể độ mấy đạo thiên kiếp, hiện tại còn chưa biết được, nhưng khẳng định, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Hà Kiếm cảm nhận được hậu thổ trận trên bàn xuất hiện rậm rạp vết rách. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cường hoành lực lượng tinh thần đem trận đồ bao trùm, hai tay hợp cùng một chỗ. Véo ra một cái cực kỳ huyền diệu thủ ấn, trong miệng thấp giọng nói, toái. Ngay tại lúc đó, cường hoành tinh thần lực một dẫn, một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn khí tức theo hậu thổ trận bàn bên trong tản đi ra, vang điệu một tiếng, trận bàn bên trong ngàn vạn phù văn tựa như thổi đầy khí khí cầu, triệt để nổ tung, cùng bên trên bầu trời thiên kiếp đồng thời sụp đổ. Giữa không trung lôi vân cũng yên lặng xuống, vấn nhương tiếp theo thế công. Thiên địa một mảnh yên lặng, mọi âm thanh đều tĩnh. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, đã lôi đỉnh như mưa rơi không có co sinh ra biến cố, cái kia Hà Kiếm có thể độ hơn thiên kiếp sẽ là vài đạo. Hắn không có đi đoán, bởi vì thiên cơ khó dò, tu vi càng cao, đối với nhân quả tạo hóa sợ hãi cũng càng sâu. Đây cũng là tại Tuyệt Kiếm Phong đại mộ bên trên thời điểm, hắn không muốn tiếp nhận thượng kiếp nhất tộc truyền thừa nguyên nhân. Cũng là bởi vì Âu Dương Minh trong nội tâm biết rõ, phần này nhân quả quá lớn, hắn gánh bất trụ. Giang Doanh Dung ngẩng đầu, nhìn xem Hà Kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, nói khẽ, đạo thiên kiếp thứ hai đã vượt qua. Táng Kiếm lườm Âu Dương Minh liếc, trong mắt như ẩn chứa hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, nóng rực vô cùng. Loại này nóng bỏng ánh mắt, lại để cho Âu Dương Minh đều có chút chịu không được. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ nhỏ màu đen quang điểm hiện hiện tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong, lại cho Âu Dương Minh một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng. Hắn bất động thanh sắc, trên mặt không hề gợn sóng, nhưng trên thực tế, một cỗ làm cho người khó có thể phát giác tinh thần lực, đã tìm hiểu nguồn gốc, tản đi ra ngoài. Ngay lập tức về sau, trong mắt của hắn địa màu sắc trang nhã lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ trong lòng, Hắc Vũ Sơn gặp được độc trùng, như thế nào tại đây cũng có. Không có một chút do dự, tinh thần lực ngưng là thật chất, như phiên cuộn sóng lớn, nghiền áp mà đi. Không cần tốn nhiều sức, trực tiếp nghiền nát. Làm sao vậy? Giang Doanh Dung con mắt quang một chuyện, hơi có vẻ lo lắng địa nhìn hắn một cái. Không có chuyện. Âu Dương Minh cười trả lời, không có dư thừa giải thích. Sương mù vòng xoáy bên ngoài, Đông Thần Vũ ngón tay nhẹ nhẹ xoa mi tâm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, cười lạnh nói, ngược lại còn có một chút buồn sự, tại sương mù vòng xoáy bên trong, linh khí không ngừng bị sương mù hấp thu, lại vẫn có thể vượt qua đạo thiên kiếp thứ hai. Độ thiên kiếp người rốt cuộc là ai, đến cùng là đúng hay không bọn hắn? Hắn lắc đầu, có chút không dám xác định. Đọc truyện với HTTP. Vừa lúc đó, trong không khí vang lên sàn sạt thanh âm. Phóng mắt nhìn đi, thanh âm vang lên chỗ, vô số độc trùng chậm rãi theo đại địa bên trong bay ra, một chỉ, hai cái. Vô số chỉ độc trùng hóa thành một đạo ưu mang, chậm rãi ngưng cùng một chỗ, cái kia nở đầy tử hoa dây leo, không ngừng xâm nhập đại địa bên trong, theo thổ nhưỡng bên trong cướp đoạt lấy sinh cơ. Một màn này, tiêu tính toán Đông Thần Vũ đã gặp rất nhiều lần, ý nguyên cảm thấy buồn nôn. Hắn lạnh lùng nhìn tử trọc tộc nhân liếc, thấp giọng nói, sự tình thế nào? Đến cùng là đúng hay không bọn hắn? Tử trọc tộc nhân có chút rụt thoáng một phát cổ, thanh âm như lưỡng nhanh dị sắt đồng phiến dùng sức ma sắt cùng một chỗ, giống như có thể đem người màng thai đều đâm rách, hồi đáp, sương mù có thể ngăn cách lực lượng tinh thần, phân thân của ta vẫn không có thể tới gần, đã bị một vị cường giả dùng tinh thần lực nghiền nát, bất quá ta có ba thành nắm chắc, tất nhiên chính là mấy cái đáng giận nhân tộc. Hắn lời thề son sắt địa mở miệng. Ba thành. Đông Thần Vũ tinh tế nhai nuốt lấy hai chữ này mắt. Sau nửa ngày về sau, hắn nhìn về phía tử trọc nhất tộc, thanh âm như theo thì có trong hàn đàm truyền ra, hỏi, ngươi cảm thấy người này có mấy thành cơ hội vượt qua thiên kiếp? Cựu tử nhất sinh. Hắn con mắt như mất tiêu cự, lục quang như thiêu đốt quỷ hỏa, thấy thế nào đều có chút hãi người. Thật sự. Đông Thần Vũ ánh mắt ngưng trọng một ít. Thật sự. Tử trọc nhất tộc tộc nhân vẻ mặt chắc chắc. Vừa nói xong, nhìn thấy trước mắt tôn giả trên mặt y nguyên mang theo một đám nghi hoặc, đón lấy giải thích, nói, từ xưa đến nay, phá linh thành tồn chi kiếp tiểu giống như một phàm nhân muốn vượt qua bất ngờ ngọn núi, chẳng không biết bao nhiêu kinh tài diễm diễm người, dẫn động thiên kiếp vẫn lạc sát suất vốn cũng rất đại. Huống hồ, là tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, sương mù thời khắc đều hấp thu trong thân thể linh lực, càng khó hơn gian nan. Lui một bước nói, tiểu tính toán hắn may mắn vượt qua thiên kiếp lại có thể thế nào? Vừa mới vượt qua thiên kiếp tất nhiên vô cùng suy yếu, lại có gì chiến lực? Thôn vệ một vị tôn giả huyết mạch chi lực, lấy được chỗ tốt được nhiều đến bao nhiêu? Lời nói đến đây, đã rất rõ ràng. Người này là Âu Dương Minh cái kia một đoàn người cũng tốt, không phải cũng thế, dù sao bọn hắn đều thử một lần. Vừa mới vượt qua thiên kiếp, thực lực 10 không còn một, trong cơ thể huyết mạch chi lực, đối với dị tộc hấp dẫn thật sự quá lớn. Loại này cơ duyên, có thể nói ngàn năm khó gặp gỡ. Đương nhiên, nếu là người này độ kiếp thất bại, bọn hắn cũng sẽ không có tiến vào trong đó tất yếu rồi, chỉ cần giữ vững vị trí lối ra là được. Đông Thần Vũ tinh tế suy tư một lát, lời này xác thực có đạo lý. Nhưng là bọn hắn, như thế nào đều không thể tưởng được, trên đời có hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi sáo trang loại này nghịch thiên vật phẩm. Còn một điều nhi tự là, thiên kiếp đối với dị tộc áp chế quá mạnh mẽ. Bởi vì dị tộc vốn là thú tộc, cắn nuốt một tia long phượng hai tộc huyết mạch chi lực, tiến hóa mà thành. Cho nên, tại dưới thiên kiếp, dị tộc tôn giả, căn bản không dám vọng động. Lôi đỉnh chi lực công chính bằng bạc, là hết thể tà vật khắc tinh, là thiên địa sức mạnh to lớn, vốn là không dùng kinh nhận. Mà dị tộc, là dựa vào thôn phệ nhân tộc huyết mạch chi lực tiến hóa. Hai điểm này chỉ là một điểm, đều cực kỳ chí mạng. Đông Thần Vũ hai điểm nhi cùng chiếm, sao lại dám hành động thiếu suy nghĩ? Quanh lại là một tiếng vang thật lớn, lôi vân như bị một đôi vô hình bàn tay lớn xé mở một lỗ lớn, lôi quang sáng chói, theo bên trên bầu trời rơi xuống. Đông Thần Vũ nghe thanh âm này, cái cằm có chút vừa nhấc, nhìn về phía vòng xoáy bên trong, trong miệng nhỏ giọng nói, đạo thứ ba cảm thụ được gáp tại chính mình đầu vai uy áp, trong nội tâm lại có vài phần lo được lo mất. Hắn đã hy vọng lôi kiếp chi lực càng mạnh hơn nữa vài phần, như vậy một hồi hái tôn giả này đạo quả thời điểm, cũng thì càng nhẹ lòng một ít. Có thể bởi như vậy, thiên kiếp đem người này đánh chết làm sao bây giờ? Tôn giả này trong cơ thể huyết mạch chi lực, không tiểu không được đến rồi, có thể nói phức tạp tới cực điểm. Về phần ai là thợ săn, ai là con mồi, hắn căn bản không có suy nghĩ qua. Đây không phải nói nhảm sao. Một cái vừa mới vượt qua thiên kiếp, đan điền vừa mới hóa hồ, tiếp cận gần chết tân tấn tôn giả, sẽ là thợ săn. Đánh chết đông thần vũ hắn đều không tin. Hắn cánh tay khi thì hữu lực, khi thì nông rộng, ánh mắt phức tạp nhìn xem sương mù vòng xoáy phía trên cái kia đoàn hắc vân. Mà còn lại huyết giao cường giả, sắc mặt trắng bệnh, tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng. Nếu không phải huyết giao vương giả hung uy xâm nhập nhân tâm, sớm liền chạy đi bỏ chạy rồi, không phải chúng nhát gan, thật sự là thiên kiếp chi lực quá dọa người rồi a. Chỉ là, hôm nay có huyết giao vương giả tự mình tọa chấn, chúng tiểu tính toán tái sợ hãi, cũng là không dám quay người mà trốn. Bằng không mà nói, không đợi chúng thoát ly, cũng sẽ bị huyết giao chi vương xé thành mảnh nhỏ rồi. Sau nửa canh giờ, đông thần vũ mà ngay cả thân thể đều run rẩy lên, trong nội tâm kinh hãi vạn phần, thầm than, cuối cùng một đạo thiên kiếp có lẽ đã vượt qua. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, lại gặp một vị vượt qua 6 đạo thiên kiếp tôn giả, hơn nữa, hắn còn có cơ hội thôn phệ của hắn huyết mạch chi lực, đây là bao nhiêu một phần cơ duyên a. Đông thần vũ hít sâu hai phần hàn khí, trầm giọng nói, các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ, xông đi vào. Tiếng nói vừa rơi xuống, làn da phía trên tràn ra huyết vụ, bao phủ tại chung quanh hắn, hóa thành một đạo huyết quang, bay nhanh mà đi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đó cũng không phải cái gì cơ duyên, theo hắn bước ra một bước này thời điểm, cũng đã đi lên tuyệt lộ. Chương 1021, một kiếm chi uy. Lôi âm buồn bực thai, chấn người thai hội. Đương đạo thiên kiếp thứ 6 bị hà kiếm ngăn trở về sau, bên trên bầu trời nổi lên cuồng phong, từ phương xa tứ lớp mà đến, đem hắc vân chậm rãi thổi tan. Lôi vân tán đi, thiên địa quay về bình tĩnh. Hà kiếm trong mắt kiếm quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, đan điền hóa hổ, đây đã là tôn giả tiêu chí. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, trong nội tâm không có một điểm bụi bặm. Trong hồ linh lực bàng bạc như biển, trên người từng tế bào cũng giống như ngâm mình ở trong nước ấm, cực kỳ thoải mái. Kinh mạch ở trong linh lực bắt đầu khởi động, có thể cảm thụ tràn ngập tại ở giữa thiên địa năng lượng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể mượn. Cái này là tôn giả, mỗi nhất kích, đều nhiễm lấy thiên địa sức mạnh to lớn. Ý niệm trong đầu trầm xuống, một bước bước vào nhập tĩnh bên trong, khí cơ chìm vào đáy lòng, mượt mà như một, giấu giếm chút nào. Giờ khắc này, hắn triệt để biến thành một vị thế tục lão nhân, đại đạo đến giản, phản phát quy chân ai cũng như thế. Tăng kiếm ánh mắt mạnh mà hướng vào phía trong co rụt lại, thanh âm đều run rẩy lên, cái này. Sáu đạo thiên kiếp. Nói chuyện đồng thời nhìn về phía Giang Doanh Dung, giống như muốn từ trên người hắn tìm được đáp án. Đúng vậy à, sáu đạo thiên kiếp. Giang Doanh Dung khuôn mặt tinh xảo, khoe miệng hướng lên bĩu một cái, trong mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Hai người nhìn nhau một lát, nhìn nhau không nói gì. Âu Dương Minh đứng chắp tay, một bộ áo trắng theo gió rung động, tóc dài phiêu tại sau lưng, thoạt nhìn đồng bệnh xuất trần. Sâu nhìn Hà Kiếm liếc, thầm nghĩ trong lòng, Liêu Thiên tuy là một cái tàn thức, nhưng uy lực kinh người, hiện tại lại vượt qua sáu đạo thiên kiếp, Hà Tiền Bối hiện tại chiến lực được mạnh bao nhiêu. Hắn lắc đầu, không dám đo lường được, nhưng trong nội tâm ẩn ẩn có loại suy đoán, coi như là đa tí kim cương chỉ sợ cũng không phải Hà Kiếm đối thủ. Giang Doanh Dung bước ngọc nhẹ giơ lên, phinh thức tha đỉnh chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thân thể khẽ cong, no đủ độ ngực bị phát họa được đường vòng cung kinh người, xuân quang chợt tiết. Nhẹ nhàng nhặt lên một kiện kháng lôi sáo trang, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, vô số ảm đạm phù văn xuất hiện tại nàng cảm giác bên trong, lưỡng môi khẽ mở, vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này kháng lôi trang bị, còn không có hoàn toàn mất đi linh vận. Táng kiếm nghe nói như thế, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, kháng lôi trang bị trọi cứng sáu đạo thiên kiếp, đến cuối cùng lại vẫn lưu lại một đám linh vận. Du huynh tại rèn phía trên tạo nghệ đến cùng nhiều bao nhiêu. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, hắn tại trong đầu nhớ tới Âu Dương Minh, nhớ tới Khuất Chính Đức, hơi có thâm ý địa nhìn hắn một cái, lại nói cái gì đều chưa nói, trầm mặc không nói. Đồng nhiên, hơn 10 đạo màu đen quang điểm xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong, vị trí thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, chính hướng 4 người chỗ chỗ bay nhanh mà đến, trên người sát khí nghiêm nghị. Nhất là phía trước nhất một đạo quang điểm, nước sơn đen như mực, thậm chí còn mang theo một loại khó tả tham lam, tốc độ nhanh nhất, vượt qua còn lại quang điểm rất nhiều, đúng là Đông Thần Vũ. Mà ở cái này hơn 10 đạo quang điểm phía sau, tử trọc nhất tộc chính dấu ở trong sương mù, chậm rãi tiến lên. Âu Dương Minh con mắt dạo qua một vòng, sắc mặt cực kỳ cổ quái, trong nội tâm thầm than, thực là muốn chết. Thoáng suy nghĩ, hắn tiểu minh bạch cái này đầu huyết giao mang như thế nào tâm tư. Hắn tất nhiên là muốn thôn vệ một vị tôn giả huyết mạch chi lực, nghĩ đến vị này tôn giả vừa mới vượt qua thiên kiếp, khẳng định suy yếu vô cùng, nhất định thừa dịp hư mà vào. Cái này thật đúng là bị Âu Dương Minh đoán đúng. Sương mù vòng xoáy bên ngoài, Đông Thần Vũ hăng hái, tinh tế cảm giác chỉ chốc lát, nhẹ giọng nỉ non nói, ân. Cũng không có quá kịch liệt chấn động, cái này tân tấn tôn người tất nhiên bị thương không nhẹ. Nghĩ đến cũng đúng, sáu đạo thiên kiếp, như thế nào tốt như vậy độ hay sao? Trong lòng càng phát hỏa nhiệt, hắn phá linh thành tôn thời điểm, mới qua bốn đạo thiên kiếp, gần kề chênh lệch một tia, tiêu mất đi tại dưới thiên kiếp, đây chính là sáu đạo thiên kiếp, tại trước kia, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn lại có cơ hội thôn vệ tôn giả này huyết mạch chi lực, cái này như thế nào gọi hắn không kích động. Loại này tạo hóa, quả thực ngàn năm khó gặp gỡ, huyết mạch dung hợp về sau, tiểu tính toán tai tiến một bước cũng không phải là không được. Đông Thần Vũ tâm tình sung sướng, còn kém hử một thủ tiểu khúc rồi. Hiu hiu hiu âm thanh phá không triệt vang mà khai, trực tiếp rơi xuống Âu Dương Minh thân trăm trượng trong phạm vi. Trong mắt huyết sắc lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, còn thật là các ngươi, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Độ thiên kiếp đều như vậy tùy ý, đáng đời huyết mạch bị cắn ướt. Trên mặt hắn cười lạnh không chỉ. Sự thật cũng là như thế, mỗi một vị linh giả đỉnh phong độ thiên kiếp thời điểm, cũng không có so thận trọng, tất có hộ đạo chi nhân, tiểu như đa tí kim cương phá linh thành tôn thời điểm, thế nhưng mà trốn được vạn thú tông trong núi sâu, còn có ba vị tôn giả thủ hộ, chính là vì phòng ngừa bị người đánh trộm. Bởi vì vừa mới vượt qua thiên kiếp, đây là tôn giả suy yếu nhất thời điểm. Nếu như tại dưới thiên kiếp bản thân bị trọng thương, tiểu tính toán gặp được phổ thông linh giả, đều có vẫn là khả năng. Âu Dương Minh cái cằm khẽ nâng, giống như cười mà không phải cười, vẻ mặt cổ quái nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thắng? Cái này kịch bản không đúng. Đông Thần Vũ trong đầu lộ bột một tiếng. Trong nội tâm ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, nhưng lực lượng tinh thần thò ra, gặp gì trên thân kiếm khí tức như có như không, giống như đang tại điều tức. Cái này nhàn nhạt không ổn cảm giác lập tức bị ném ra lên chín tầng mây rồi, trong mắt khát máu chi sắc lóe lên rồi biến mất. Bàng bạc khí thế hoành áp đi ra ngoài, hừ lạnh nói, hừ, giả thần giả quỷ, ta còn không tin ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Vừa đúng lúc này, còn lại huyết giao cường giả chạy tới. Âu Dương Minh mặt như bình hồ, gợn sóng không sợ hãi, thương cảm nhìn Đông Thần Vũ liếc. Cái nhìn này, thật sâu đâm vào Đông Thần Vũ nội tâm phía trên, trong lòng của hắn thô bạo địa cảm xúc đại cái gì, dùng sức liếm lấy một miệng môi dưới, đưa tay chỉ vào hà kiếm, nói, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt ta thôn phệ trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực, cho ngươi lâm vào thật sâu hối hận bên trong, còn có nàng, hắn, đều là bởi vì ngươi mà chết. Vừa nói, hắn một bên giơ lên ngón tay chỉ Giang Doanh Dung cùng Tăng Kiếm. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, quắt, giết. Lời này nói ra về sau, tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu, chỉ cảm thấy trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Lời nói khuyết tán phía dưới, cái này mấy chục đầu huyết dao lập tức một loạt mà lên. Mà Đông Thần Vũ lao thẳng tới hà kiếm mà đi. Âu Dương Minh nét mặt cổ quái chi sắc càng lớn, lắc đầu, nói, ngươi đại có thể đến thử xem. Tăng Kiếm cùng Giang Doanh Dung sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn trong nội tâm cũng biết, có hậu thổ trận bản cùng kháng lôi sáo trang phụ trợ, hà kiếm nhẹ nhõm vượt qua sáu đạo thiên lôi, thậm chí mà ngay cả trong đan điền linh khí đều không có tiêu hao quá nhiều. Đúng lúc này, hà kiếm con mắt chậm rãi mở ra, tóe ra một đạo kiếm quang, thần thánh cao thượng, nhiễm lấy tiên cơ thánh ý. Hóa thành một vòng nửa vòng tròn đường vòng cung, quét ngang bát phương. Những nơi đi qua, siêu quá nửa huyết giao tiểu như đậu hủ đồng dạng bị cùng chém ngang lưng đoạn. Một sát na phía dưới, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ. Ngao. Vô số huyết giao điên cuồng gầm rú lấy, mắt của bọn nó trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi. Uy thế như thế, uy thế như thế, thậm chí có như thế chi uy thế. Coi như là Đông Thần Vũ, đang nhìn đến ánh mắt về sau, đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, trên người mỗi một tế bào đều hét dầm lên, như gặp thiên địch bình thường, trong nội tâm chỉ còn lại có duy nhất một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn, liều lĩnh địa trốn. Trong lòng của hắn chắc chắc, chỉ cần lao nhân này sử xuất liêu thiên một kiếm kia, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không hề phản kháng chỗ trống. Nhất là vừa nghĩ tới đối phương đã vượt qua sáu đạo thiên kiếp, trong nội tâm sợ hãi cảm giác càng là như thủy triều đánh út lại, không có một chút chiến ý. Loại tình huống này, từ khi hắn vượt qua thiên kiếp về sau, còn là lần đầu tiên gặp được. Âm thầm đem cái chết chọc nhất tộc tổ tông đều mang mấy lần, hận đến nghiến răng ngứa. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu, thanh âm run rẩy nói, huyết độn. Thanh âm vừa dụng, cả người như hóa thành một đạo đạm sắc lưu quang, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, gần kề ngay lập tức, cũng sắp muốn bay ra sương mù vòng xoáy bên ngoài. Mặc dù như thế, Đông Thần Vũ trong mắt chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại càng thêm vội vàng. Nội tâm đan hồ cũng như cùng muốn làm khô đồng dạng, trong nội tâm một mực có một giọng nói đang không ngừng địa gào thét, nói cho hắn biết, hà kiếm một kích, thì có thể làm cho hắn hình thần câu diện. Bởi vì này một kích là liêu thiên, bởi vì hắn đã vượt qua 6 đạo thiên kiếp. Không phải muốn thôn phệ huyết mạch của ta chi lực sao? Đến A. Hà kiếm sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước này phía dưới, giống như cả phiến thiên không đều tại lắc lư. Cận tôn huyết giao chỉ cảm thấy có vô số quần quận thiên lôi hoành tại chính mình trong lòng, mà thực lực hơi yếu một ít, thân thể càng là trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Có thể nghĩ, vượt qua 6 đạo thiên kiếp, đan điền hóa hồ về sau, hắn cường đã đến loại tình trạng nào. Kiếm đến. Hà kiếm thét dài một tiếng, ngón tay lăng không một chảo. Rơi xuống lúc, từ ngọ bạch sáng long lánh, nằm ở hà kiếm trong lòng bàn tay, thấp giọng quát, liêu thiên. Vẹn vẹn gian, cái này trăm trượng ở trong sương mù tất cả đều phiên cuộn. Ầm ầm mà động, lập tức đảo ngược. Một đạo kiếm quang trực tiếp đem sương mù xé mở, khó tả sắc bén kiếm ý quét ngang bát phương, diễn biến vô cùng ảo diệu, như hồng trần chư đạo, cái này kiếm quang nhan sắc khó có đi khó kể. Ngàn vạn cách trở, đủ loại gông xiềng, giống như tại một kiếm này phía dưới đều có thể chặt đứt. Đây là Liêu Thiên, là không có gì không phá thành đạo tín niệm. Đông Thần Vũ một tiếng quái gọi, tâm thần sợ hãi, trong mắt của hắn vội vàng chi sắc đã đến cực hạn, trong miệng gầm nhẹ, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Một cỗ chưa bao giờ có sinh tử nguy cơ ra hiện tại hắn tâm thần bên trong, mãnh liệt vô cùng, lại để cho trên người hắn mỗi một cọng tóc gáy đều bị dựng lên. Nhưng hắn nhanh, nhưng cái này kiếm quang nhanh hơn, một sát phía dưới, tiêu đem giữa hai người khoảng cách san bằng, như bỏ qua không gian bình thường, ngay lập tức chém tới. Không. Đông Thần Vũ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, thần sắc tất cả đều bắt đầu vặn mẹo, cả đời này trí nhớ như phóng điện ảnh đồng dạng tại trong đầu hắn sẽ qua, hắn hai mắt sung huyết, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng này lại có thể thế nào? Một kiếm này, hắn căn bản ngăn không được. Oanh! Thiên địa nổ vang. Đông Thần Vũ thân thể tại đây kiếm quang chiếu rọi bên trong, trở nên vô cùng rõ ràng. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết quanh quần mà khai, cái này tiếng kêu thảm thiết còn không có tiêu tán, thân thể của hắn đã bị triệt để nghiền nát. Huyết giao nhất tộc hoàng giả, vậy mà không thể ngăn trở một chiêu, ngăn trở một kiếm, tiểu hồn phi phách tán. Một đạo có thể lật tung bầu trời phong bạo dùng Đông Thần Vũ chết đi địa phương vì tâm khuyết tán mà mở. Hắc mang kinh người, những nơi đi qua, núi đá nghiền nát, thảo mục tiêu vong, sinh cơ mất đi, toàn bộ cũng hóa thành hư vô, chỉ còn lại có vô tận hoang vu. Cái này là tôn giả chi huy, mỗi nhất kích, đều có thể cùng thiên địa cộng minh, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Một màn này màn, lại để cho sở hữu huyết giao câm như hến, tâm thần run rẩy, một cỗ hàn khí thẳng thấu thiên linh. Hà kiếm hướng phương xa tử chọc nhất tộc vị trí lướt qua, cái nhìn này, trực tiếp lại để cho cái này đại khư trong thần bí nhất dị tộc khí huyết sôi trào, linh khí đi ngược chiều, liên tục phun ra lưỡng ngụm máu, thần sắc hoảng sợ, càng có sợ hãi. Chương 1022, vô tình gặp được. Hà kiếm nhẹ kêu một tiếng, đan trong hồ linh lực cuồn cuộn, cùng tinh thần lực dung hợp cùng một chỗ, lại hướng tử chọc vị trí nghiền áp mà đi, cái này dị tộc vị trí là Âu Dương Minh truyền âm bảo hắn biết. Uy áp như biển. Cái này chết tiệt chọc nhất tộc thân thể vội vàng tản ra, hóa thành vô số độc trùng muốn dung nhập cắt vàng bên trong. Nhưng vừa mới bay ra một cái chớp mắt, thân thể liền giống bị một cổ lực lượng vô hình định tại giữa không trung. Mà ngay cả trong mắt thế giới đều biến thành hắc bạch hai màu, biến thành một không ngừng hướng chính giữa sụp đổ có rút lại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bất trụ xoay tròn, hóa thành một đạo không gì sánh kịp cương phong, như muốn đem thân thể của hắn hút vào. Cái này vô số độc trùng, thân thể không bị khống chế địa lại lần nữa ngưng cùng một chỗ. Tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng, lại không có một chỉ có thể đủ theo vòng xoáy trong chạy thoát. Két sát một tiếng, trực tiếp bị cái này cường hành uy áp nghiền thành vô số bột phấn. Cái này đại khư bên trong bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất tử chọc dị tộc, chết. Tiến lặng, giống như chết tiến lặng, sương mù vòng xoáy ở trong chỉ còn lại có nước nở nghẹn ngào tiếng gió. Cận tồn mấy cái huyết giao thần sắc trắng bệnh, mồ hôi lạnh bá bá rơi thẳng, xem hà kiếm ánh mắt tựu như xem lấy ma quỷ đồng dạng. Thân thể từng trong lỗ chân lông đều tràn ra hàn khí. Trong đầu trống rỗng, đần độn, mà ngay cả huyết giao tuấn giả cũng đỡ không nổi một chiêu, huống chi là bọn hắn. Hà kiếm ngón tay lăng không điểm ra ba chỉ, Tử Ngọ, Hãn Thanh, Huyết Quỷ, nhẹ minh một tiếng, tại hà kiếm đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, hưu điệu một tiếng, lao thẳng tới cận tồn huyết giao mà đi, cái này ba thanh trường kiếm như vượt qua không gian. Trường kiếm mỗi lần vạch phá không khí, tất nhiên có một đầu huyết giao ngược lại trong vũng máu, mà ngay cả giết đỉnh phong huyết giao cũng như cùng tàn sát cầu bình thường, căn bản không có một đầu huyết dao chống đỡ được một kiếm. Hà kiếm mạnh, chỉ lần này là được hết ngồi đáy giếng. Quỷ! Cái này là ma quỷ! Chạy mau, chúng ta chạy mau! Một đầu huyết dao trong mắt mất tiêu cự, giống lớn đạo, nó trong nội tâm dũng khí đã sớm bị dọa đến sạch sẽ. Thanh âm này vừa dứt, ông huyết sắc hồng mang lóe lên, kéo lên một đạo kinh diễm tuyệt luân đường vòng cung, trực tiếp theo hắn ngực xuyên qua, linh khí tại nó trong cơ thể nổ tung. Cái này huyết dao hai mắt trở nên ảm đạm, khỏe miệng toát ra vết máu, phanh một tiếng ngã vào trong sương mù. Hà kiếm dùng linh ngự kiếm, như hổ vào bầy dê, bất quá hai ba hơi công phu, sở hữu huyết dao đều bị chết sạch sẽ. Cái này một phiến không gian, như lâm vào nhân gian địa ngục, một cỗ nồng đậm đến hóa không khai mùi máu tươi bốn phía phiêu đãng. Chỉ thấy hắn phải thượng trung chỉ lăng không nhấn một cái này ba thanh kiếm tại hà kiếm đỉnh đầu dạo qua một vòng, tự hành bay vào kiếm trong hộp. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Âu Dương Minh trong đầu không tự chủ được địa trồi lên một câu như vậy lời nói, tại kiếm thần rút kiếm thời điểm, các ngươi cũng đã thua. Giang Doanh Dung cùng Táng Kiếm cũng mắt lộ ra rung động, đồng thời trong lòng thầm nói, cái này là vượt qua sáu đạo thiên kiếp thực lực. Mạnh đến nổi có chút đáng sợ a. Nhưng Giang Doanh Dung trong nội tâm càng nhiều nữa hay là mừng rỡ, phải biết rằng, Hà Kiếm thế nhưng mà Giang gia thủ hộ trưởng lão, Giang gia gia tăng lên một vị tôn giả, cái này đủ để đánh vỡ vốn có cân đối. Bước vào tôn giả về sau, đan hồ đã hóa hồ, hình thành biến chất, chiến thuật biển người căn bản vô dụng, linh lực hùng hậu được khó có thể hình tượng, lại có thể mượn nhờ thiên địa chi uy. Có thể nói, mỗi một vị tôn giả, đều là chiến lược tài nguyên tồn tại. Âu Dương Minh ống tay háo vung lên, bước chân khẽ động, về phía trước đi tới, chắp tay cười nói, Hà tiền bối phúc duyên thâm hậu, phóng qua Long Môn, thật đáng mừng. Hà kiếm nơi nào sẽ bưng tôn giả cái giá đỡ, nói ra rút kiếm hộ, trùng trùng điệp điệp ôm quyền túi đầu, du lao đệ, lời nói không nhiều lắm nói, thành đạo tri ân ta đều ghi tạc trong lòng. Có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, lão hủ muôn lần chết không chối từ. Lời này hắn nói được chân tâm thật ý, gặp được Âu Dương Minh về sau, nhân sinh của hắn quý tích đã xảy ra biến hóa cực lớn, không chỉ có đem căn cơ bổ cùng, còn vượt qua sáu đạo thiên kiếp, đây chính là sáu đạo A. Nếu không phải có được hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi sáo trang, coi như là hắn, muốn vượt qua sáu đạo thiên kiếp, vẫn lạc xác suất cũng là thật lớn. Hơn nữa, đây chính là thành đạo tri ân, không thể không báo. Hà tiên bối nói quá lời, Âu Dương Minh khoát tay áo, vẻ mặt tùy ý nhưng là cái này cúi đầu, lại không có tránh thoát đi. Hắn cũng biết, phần ân tình này to đến không hợp thói thường, cái này nếu lại tránh ra rồi, Hà kiếm trong nội tâm chưa chừng có ý kiến gì không. Tăng kiếm cùng Giang Doanh Dung đồng thời đã đi tới, đồng thời cười nói, chúc mừng Hà tôn giả. Cái này một câu Hà tôn giả gọi được Hà kiếm mở cờ trong bụng, tâm tình càng là tốt hơn thêm tốt. Nói chuyện phía một hồi, Âu Dương Minh nhìn xem đã tán lạc tại địa kháng lôi sáo trang, trong tay hấp lực bắn ra, đưa tay một chảo, cái này vài món trang bị lập tức bay tới, bị hắn thu nhập túi không gian bên trong. Dù sao kháng lôi sáo trang thật sự quá chân quý, Âu Dương Minh cũng không muốn khiến nó tùy ý tán lạc tại địa phương. Nếu như bị lòng mang quỷ mị thế hệ học lén qua đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, kháng lôi phủ văn cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Âu Dương Minh chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, làm việc cẩn thận, thận trọng nhập vi, đây là hắn trên người một loại cực kỳ khó được phẩm chất. Đi thôi. Âu Dương Minh đứng thẳng thoáng một phát bả vai, dơ lên bước đi ra ngoài. Ân. Hà kiếm có chút gật đầu, đi theo. Hắn cũng không nghĩ tới một chuyến này đã xảy ra nhiều như vậy công việc. Âu Dương Minh không biết, giờ khắc này, Du Thiên Duệ danh tiếng đã truyền khắp đại khư, hắn làm mỗi một sự kiện nhi đều đầy đủ khiến cho hoành động. Mà hắn, lại đem chuyện này tất cả đều làm thành công rồi. Những thứ khác không nói, riêng là dùng linh giả cao giai tu vi, ngăn trở làm cho tôn giả toàn lực phòng thủ, hơn nữa đem hắn miệng hổ văng tung tóe. Một kiện sự này nhi, tự là sở hữu thiên tiêu, đạo tử đều làm không được. Tin tức truyền ra về sau, mỗi người đều muốn gặp, cái này Du Thiên Duệ rốt cuộc là loại thiên tài nào nhân vật. Đương nhiên, Huyết Long Cơ gia đã đối với hắn hận thấu xương rồi. Cái lúc này, đủ loại tin tức bay lời trời. Du Thiên Duệ danh tiếng, danh chấn đại khư, rất có một loại thiên hạ thủy nhân bất thức quân bá khí cùng nghiêm nghị. Cắt vàng phô thiên cái địa, đại địa một mảnh hoang vu. Một đạo nhân ảnh trong sa mạc đi vội, hắn tóc tán loạn, quần áo cũ nát, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Mặc dù như thế, trong mắt của hắn y nguyên mang theo cao ngạo chi sắc, đây là đỉnh tiêm gia tộc trong huyết mạch truyền thừa lưu lại ngạo mạn. Người này không phải Giang Vân Khải lại là người phương nào? Lại nói tiếp, lần này Giang Vân Khải theo Giang gia đi ra, thời gian trôi qua cực kỳ thê thảm. Tại Giang gia đồ đằng phía dưới khiêu khích Âu Dương Minh, kết quả sự kiện chủ nhân còn chưa phát ra tiếng, thì có hai cái đỉnh phong linh giả nhảy ra vì hắn chỗ dựa. Kinh khủng hơn chính là, tựa hồ chỉ cần mình nhiều hơn nữa thiếu một câu, cũng sẽ bị lao nhân kia kiếm trong tay chém thành hai đoạn, châm trước chỉ chốc lát, hay là rút lui. Về sau đường xá bên trong bỏ bao công sức, ý định biểu hiện thoáng một phát sự hiện hữu của mình, lại bị Âu Dương Minh bỏ qua rồi. Bị tức giận phía dưới, chỉ có thể một mình đi về phía trước, đã trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã tới hoang vu sa mạc bên ngoài. Giờ khắc này, Giang Vân Khải tuyệt vọng phát hiện. Con mẹ nó, chính mình xem thường tiểu tử, dĩ nhiên là đạo tử một cấp nhân vật, càng hợp cùng Cơ Hạo Nhiễm cân sức ngang tài, ta che trời, cái này còn phải. Thiếu chút nữa sợ tới mức Giang Vân Khải hồn bất phụ thể, đạo tử một cấp nhân vật à, toàn bộ Giang gia đều chỉ có một, mà lại quanh năm tại bên ngoài du lịch, tìm kiếm thành đạo chi cơ. Không biết dùng bao lâu, hắn mới khiến cho trong lòng suy nghĩ bằng phẳng xuống, cố nén bất an, tiến vào hoang vu trong sa mạc tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà ở thời điểm này, dị biến tái khởi, sở hữu phệ linh hạt tiểu cùng điên rồi đồng dạng, điên cuồng vô cùng, nhe răng trợn mắt. Nếu không có hắn cơ linh, lâm vào thai tức, tiến vào trạng thái chết giả mà lại rơi một cái cự trong hầm, chỉ sợ đã sớm gặp không may kiếp nạn. Cơ duyên không có cầu đến, ngược lại chọc một thân tao. Có thể nghĩ, lúc này trong lòng của hắn bóng mở diện tích lớn đến bao nhiêu. Nói như thế nào đây, tặc rộng rồi, đem hắn cả trái tim đều bao phủ hơn phân nửa. Trong nội tâm cái kia đắng chắc ta, rất khó dùng lời nói hình dung. Không biết qua bao lâu, hắn mới lén lút theo hố to trong bò lên, đã đi ra hoang vu sa mạc. Nói nhiều như vậy, tổng kết lại tiểu một câu, Giang Vân Khải đoạn đường này cực kỳ không thuận, thậm chí có thể nói không may thấu rồi. Phi hắn nhổ một bãi nước miếng nước bọt, bước chân một sâu một thiển địa hướng ra phía ngoài xa xa đi đến, bóng lưng tiêu sát, thậm chí còn có mấy phần tăng thương. Đồng nhiên, hắn ngừng chân không tiến, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn hoang vu sa mạc, thầm nghĩ trong lòng, tiêu tính toán Du Thiên Duệ là đạo tử một cấp nhân vật, tại loại này khủng bố thú triều bên trong, chỉ sợ cũng có rất lớn tỷ lệ sinh tử đi. Như vậy tưởng tượng, tựa như một đạo tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở đáy lòng, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Mặc dù, hắn cùng với Âu Dương Minh nhân đoán đã thanh toán xong, nhưng không ngại hắn nhìn có chút hả hê. Đương nhiên, đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao hắn tại Âu Dương Minh trên người nếm qua quát, tại hai người không có quá nhiều cùng xuất hiện dưới tình huống, đáy lòng như thế nào đều mang theo ẩn ẩn địch ý, đây là khó mà tránh khỏi, bởi vì mới là người bình thường nên có tư duy. Giang Vân Khải dùng sức nổ ra một ngụm trọc khí, dẫm phải cắt vàng, hướng Giang gia đi đến. Vừa lúc đó, tầm 10 đạo nhân ảnh ra hiện tại hắn cảm giác bên trong, khí thế cực kỳ cường đại, trên người mang theo một đám hắc long đồ đằng chi lực. Giang Vân Khải trên mặt sắc mặt vui mừng lan tràn, hắn đã nhận ra, đây là hắc long gia tộc người. Quả nhiên, cái này tầm 10 cố cường đại khí tức hướng hắn cái này phương hướng xê dịch mà đến, Giang Vân Khải không hề do dự, chủ động nên đón tiếp lấy. Sau nửa ngày về sau, hắn hít sâu một hơi, trong nội tâm thầm nói, gia chủ như thế nào tự mình đến rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong đan điền linh khí nổ tung, hai vai hướng ra phía ngoài kéo một phát, hóa thành một đạo trường hồng, đem mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Trực tiếp bay đến Giang Lưu Triệt trước người, thần sắc cung kính nói, bái kiến gia chủ. Giang Lưu Triệt ánh mắt hướng phía sau hắn nhìn sang, mắt lộ ra trầm ngâm, thanh âm long long, nói, Du đại sư đâu? Mắt của hắn ngọn nguồn, mang theo một nét khó có thể phát hiện nóng bỏng. Hắn dư trưởng lão cũng là như thế, loại này thiên tiêu, không nói gia nhập Giang gia, chỉ cần có thể buộc tại trên người mình, chỉ cần chờ hắn đột phá chí tôn người, Giang gia chỉ cần có thể dựa thế, được cường hoành đến loại tình trạng nào. Về phần Âu Dương Minh có thể không đột phá tôn giả. Đây không phải nói nhảm mà. Đây chính là ngộ đạo chi chân ý người, chỉ cần đánh lao căn cơ, bước vào tôn giả không cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cái gì? Giang Vân Khải còn cho là mình nghe lầm. Ngươi nhà mình hòn ngọc quý trên tay cũng ở đây lần đến đại khư trong danh sách, ngươi lại hỏi một ngoại nhân. Lại giật mình chỉ chốc lát, thẳng đến gặp Giang Lưu Triệt hai hàng lông mày nhỏ cùng một chỗ thời điểm, hắn mới kịp phản ứng, vội vàng trả lời, không biết, ta cùng với. Cùng bọn họ đi rời ra. Giang Lưu Triệt đã trầm mặc sau nửa ngày, nếp nhăn trên mặt có chút co rụt lại, còn thật sự có vài phần không giận tự uy hương vị. Giang Vân Khải thấy hắn cái này bức biểu lộ, trong nội tâm thấp thỏm lo âu, âm thầm cân nhắc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào? Như thế nào trong tộc cường giả biểu hiện đều cổ quái như vậy? Chương 1023, gặp mặt. Cắt vàng đầy trời, lạnh lùng gió lạnh từ phương xa thổi tới. Sắc bén như đao, tiêu tính toán có được linh giả tu vi, mọi người vẫn cảm thấy làn da bị trà sát được đau nhức, như có một thanh khắc đao tại làn da phía trên điêu khắc vẽ tranh. Đại khư bên trong tu sĩ khuôn mặt thô cuồng, đường cong rõ ràng, cùng lúc này khắc không nghỉ điêu khắc lấy đại địa cuồng phong không quan hệ. Cắt vàng bên trong, Hắc Long Giang gia nhân khí cơ chìm vào đáy lòng, hào khí nghiêm túc. Giang Vân Khải ánh mắt tuần tra một vòng, bờ môi hướng phía dưới bĩu một cái, thần sắc cung kính, nói, gia chủ, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đánh bạo mới hỏi ra một câu như vậy, đáy lòng cũng có vài phần tâm thần bất định. Dù sao, hắn mặc dù là Giang gia thiên kiêu, nhưng hỏi như vậy, như thế nào nghe đều có vài phần đi quá giới hạn ý tứ. Giang Lưu Triệt sắc mặt không thay đổi, trầm mặc một hồi. Cái cằm hướng lên vừa nhấc, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại, ngươi không biết. Ách, biết rõ cái gì? Giang Vân Khải mở trừng hai mắt, vẻ mặt không cô. Giang Lưu Triệt ánh mắt như đao, tại trên mặt hắn dừng lại hai hơi, tựa hồ muốn nghiệm chứng lời này thật giả, lại chỉ thấy thật sâu mở mịt, cuối cùng lắc đầu nói ra, Du Thiên Duệ, tại hoang vu sa mạc bên ngoài, muốn vì tiểu man lấy lại công đạo, cùng Cơ Hạo Nhiễm đã qua hai chiêu, cân sức ngang tài. Giang Vân Khải dùng sức gật đầu, một màn này hắn tận mắt nhìn đến, nhưng trong lòng nghi hoặc chẳng những không có cởi bỏ, ngược lại càng đậm thêm vài phần. Nhưng Giang Lưu Triệt giống như không muốn cho Giang Vân Khải cơ hội phản ứng, thanh âm không lớn, lại như quần quận thiên lôi, ầm ầm mà xuống. Tại hoang vu sa mạc ở chỗ sâu trong, dùng bản thân làm mồi nhử, bước ra Cơ Hạo Nhiễm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đang tại huyết giao tôn giả mặt, chính diện cường sát giao long vương tử, hơn nữa toàn thân trở ra. Dùng linh giả cao giai tu vi, làm cho huyết giao tôn giả toàn lực phòng thủ, tiêu tính toán như thế, y nguyên đem huyết giao tôn giả miệng hổ văng tung tóe. Tiếng nói rơi, Giang Lưu Triệt hít sâu một hơi, trong mắt cũng lộ ra rung động chi sắc, đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, cưng nghị khuôn mặt có chút nhăn cùng một chỗ. Cái này ba câu nói như hóa thành vô số kinh lôi hoành tại Giang Vân Khải trái tim, trực tiếp lại để cho trên người hắn từng trong lỗ chân lông chảy ra mồ hôi lạnh. Trong đầu càng là nổ vang rung động, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình rồi. Không, cho dù là tại gặp được trong gia tộc chư vị đại lão đích thân đến, hắn cũng có được một loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Giang Vân Khải vốn cho rằng, mình đã xem trọng Âu Dương Minh một bậc rồi, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới, ở nơi này là xem trọng. Quả thực là theo trong khe cửa xem người. Xem thường rồi. Nhất là câu nói sau cùng, trực tiếp tại hắn tâm thần bên trong nổ vang, nhấc lên sóng lớn ngập trời, thật lâu không thể dẹp loạn. Giang Lưu Triệt có tâm cơ, có thủ đoạn, cũng là người già mà thành tinh chắc tuyệt nhân vật. Bằng không mà nói, hắn cũng quản không dưới lớn như vậy thế ra, không đảm đương nổi Giang gia gia chủ. Nhìn thấy Giang Vân Khải loại này khác thường biểu hiện, trong nội tâm biết rõ, hai người tất nhiên xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Hơn nữa, cái này còn đuổi theo định không phải cái gì chuyện tốt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống. Bàng bạc khí thế chúi xuống mà đến, âm thanh lạnh lùng nói, đem các ngươi ly khai Giang gia về sau, chuyện phát sinh nhi tất cả đều nói ra, không thể có chút giấu giếm. Giang Vân Khải ánh mắt né tránh, nhưng thấy về đến nhà chủ như vậy trịnh trọng, hay là một năm một mười nói ra. Ngôn ngữ vừa dụng, Giang Lưu Triệt ngón tay vớt cảm, suy tư một hồi, nói ra, phía tây, Hạ Thành là một tòa đại thành, thành chủ vừa mới rời trước, hôm nay dị tộc hung hăng ngang ngược, ngươi đi chấn thủ a. Giang Vân Khải sắc mặt trắng bệnh. Trong nội tâm biết rõ, từ nay về sau, hắn đã nhạt ra Giang gia hạch tâm tầng, muốn phá linh thành tôn, hy vọng vô cùng xa vời. Đây hết thảy đều là vì một cái tên là Du Thiên Duệ người. Trong lòng của hắn không có hận ý, chỉ có thê lương, như sắt sắt thu như gió thê lương. Đạo tử một cấp nhân vật hắn căn bản không thể hận, cũng không dám hận. Trong thân thể khí lực bị rút đi hơn phân nửa, cũng không dám mở miệng phản bác, có chút chắp tay, nói, đa tạ gia chủ đại ân. Xem xét thời thế là mỗi một vị hảo môn thế gia đệ tử từ nhỏ sẽ kỹ năng, trong lòng của hắn minh bạch, gia chủ làm như vậy cũng thuộc bất đắc dĩ. Giang Lưu Triệt tay háo vung lên, trên mặt không có chút nào gợn sóng, trầm giọng nói, đi thôi. Giang Vân Khải có chút gật đầu, trong đan điền linh khí nổ tung, kéo lên một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, biến mất tại phía chân trời. Giang Lưu Triệt trầm mặc không nói, nhìn xem phương xa phiên cổn hát vân. Sau nửa ngày về sau, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, hắn thân thể cầu lũ. Khuôn mặt khô héo, thanh âm khàn khàn, nói, gia chủ, làm như vậy, đối với đều đặn khải có phải hay không quá mức tàn khốc rồi, hắn có bước vào tôn giả tư chất. Thân có bước vào tôn giả tư chất thiên kiêu nhiều lắm, chính thức có thể phá vỡ tầng này bích chướng nhân vật, lại có bao nhiêu. Giang Lưu Triệt cũng không đem xa xa ánh mắt thu hồi, đồng tử thâm thúy, hướng chân trời phiên cổn hát vân, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Giang Lưu Triệt tiểu nói tiếp, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Đại khái tự là, loại này có thể hoành áp một đời nhân vật sao có thể cùng đều đặn khải so đo. Nếu lòng hắn ngực thật như vậy hẹp, không hề dung người chi lượng, cũng không thể trở thành trẻ tuổi phải vượt qua đại sơn. Đúng, loại ý nghĩ này không tệ, thật có chút sự tình, đại biểu thì còn lại là một gia tộc thái độ, lưu lại đầu để câu chuyện, đương nhiên sẽ gặp người bệnh cấu. Một lần, hai lần không sao cả, có thể 10 lần, 20 lần, thậm chí hơn 100 lần đâu. đều là một ít làm người xử sự đạo lý, như thế nào có thể cho người đem ta Giang gia xem nhẹ. Hắn cố ý dừng một chút, đưa ánh mắt từ đằng xa thu hồi. Gia chủ Anh Minh sở hữu nội môn trưởng lão đồng thời mở miệng. Nhanh chạy đi a, đừng làm trễ nãi thời cơ. Giang Lưu Triệt nhẹ nói đạo. Vâng. Vừa dứt lời, một đoàn người liền hướng phía phương xa kích bắn đi. Báo cắt như đao, liệt liệt rung động. Giang Doanh Dung đôi mắt dễ thương nhìn quanh, lặng lẽ nhìn Âu Dương Minh liếc, cười quyến rũ nói, "Du lao đệ, ngươi tại bên ngoài có lẽ rất nổi danh a." Thanh âm này khuyết tán phía dưới, hai cái bối hộp kiếm tu lô thai đồng thời lập, e sợ cho bỏ lỡ một chút chi tiết, tuy là nói như vậy, nhưng hai người tâm cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Táng kiếm muốn chính là, Trương Châu tất cả đại tông môn căn bản chưa từng nghe qua nhân vật như thế, tất nhiên là Đàm Châu cựu đại tông môn một trong, còn muốn đi Âu Dương Minh chỗ tông môn chiêm ngưỡng một phen, nhìn xem đến tột cùng là cái kia tông môn có thể nuôi dưỡng được loại này quái vật. Hà kiếm muốn tiểu thuần túy nhiều hơn. Trong lòng của hắn minh bạch, Âu Dương Minh kinh nghiệm tất nhiên tràn đầy truyền kỳ. Hắn muốn nghe xem Âu Dương Minh qua lại kinh nghiệm. Âu Dương Minh mặt như bình hồ, mịt mờ nhìn Táng Kiếm liếc, cười trả lời, khá tốt, hơi chút có một điểm danh khí. Lời này đã thuộc về khiêm tốn rồi. Giang Doanh Dung cười nhẹ nhàng, che miệng, nói, Du huynh đệ thực khiêm tốn, loại người như ngươi vàng, vô luận tại nơi nào đều không che giấu được bản thân hào quang. Âu Dương Minh lập tức im lặng, xấu hổ địa sờ lên cái mũi, không biết nên trả lời thế nào. Loại này khó được một kiện hình ảnh. Lại để cho Giang Doanh Dung tâm tình sung sướng, cười ha hả. Mà ngay cả Táng Kiếm đấy mắt đều nhiều hơn một vòng vẻ đăm chiêu. Hà Kiếm mặc dù đã đột phá tôn giả, lại không có chút nào cái giá đỡ, vẻ mặt tấm áp, như một vị nhà bên gia gia. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, đương hắn trong hộp trường kiếm xuất khiếu thời điểm, cả phiến thiên địa đều muốn ảm đạm thất sắc. Vẹn vẹn, hơn 10 đạo tử sắc quang điểm ra hiện tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong, như vòng tròn quay liên tục thiêu đốt hàng tinh. Âu Dương Minh phát hiện, nhưng phàm là nhân tộc hoặc là linh thú xuất hiện quang điểm tiểu là chi sắc, mà dị tộc tại tinh thần thế giới trong xuất hiện quang điểm thì là màu đen. Vù vù vù âm thanh phá không ầm ầm mà lên. Sau một lát, một tiếng cởi mở tiếng cười từ thiên không rơi xuống, ngay sau đó, mười mấy đạo nhân ảnh rộn ràng mà rơi. Giang Doanh Dung phinh thức tha đỉnh, bộ bộ sinh liên, chủ động nên đón tiếp lấy, cười tươi như hoa, nói, phụ thân. Giang Lưu Triệt lý thoáng một phát mái tóc của nàng, không có nhiều lời, ánh mắt ngưng tụ. Lập tức tiểu đã tập trung vào Âu Dương Minh, bắt đầu đánh giá. Du Thiên Duệ cái tên này ghé vào lỗ tai hắn không biết đã vang lên bao nhiêu lần, hôm nay tắc thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy lần đầu tiên, cho cảm giác của hắn tiểu là tự tin, cực độ tự tin, còn có một đám che giấu được rất sâu bá khí. Trừ lần đó ra, cũng không quá nhiều mũi nhọn. Nhưng mỗi tiếng nói cử động nhất tĩnh, đều cho người một loại thoải mái cảm giác, một vị hoành áp một đời đạo tử trên người, lại không có ngạo khí. Chút điểm này, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Hắn không biết, Âu Dương Minh không phải là không có ngạo khí, mà là hiểu được dấu rốt. Ngạo khí cốt trong tàng, hàm mà dấu diếm. Này một ít cùng duy niệm quyết dùng vương khí dưỡng bá khí phong cách có chút cùng loại, không hiển sơn lộ thủy, một khi bộc phát, tất nhiên kinh thiên động địa. Âu Dương Minh cũng đánh giá Giang Lưu Triệt một lát, xoay chuyển ánh mắt, chủ động về phía trước bước ra nửa bước, chắp tay, lại cười nói, bái kiến Giang gia chủ. Đa tạ Giang gia chủ không xa ngàn dặm đến đây cứu rút. Giang Lưu Triệt trong nội tâm cũng không biết là kỳ quái, đã có thể ép tới cùng thế hệ thiên kiêu ảm đạm vô quang, muôn đời như dạ. Làm người làm việc nhi, nếu liền này một ít nhãn lực kình đều không có, cái kia thật đúng là chê cười, lại cũng không dám bưng gia chủ cái giá đỡ, đưa tay trả thi lễ, nói, du huynh quá khách khí. Nhân tộc mạnh nhất mấy cái thế lực một trong đích đương đại gia chủ, lại cùng Âu Dương Minh ngang hàng luận giao, hơn nữa vẻ mặt nóng bỏng. Cùng gặp Giang Vân Khải thời điểm tưởng như hai người. Âu Dương Minh cười mà không nói. Ngược lại là Giang Doanh Dung sắc mặt hơi có cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, ta như thế nào? Làm sao lại nhỏ một chút bối? Giang Lưu Triệt nhẹ khẽ đi tới Hà Kiếm bên người, nói khẽ, Hà tiền bối, đã lâu. Trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng nhoáng một cái, cho người một loại chu đáo cảm giác. Không nghĩ tới Giang gia chủ còn nhớ rõ ta cái thanh này lão già khổng Hà Kiếm trên mặt nếp nhăn lách vào cùng một chỗ. Trong mắt cũng lộ ra một vòng cảm khái chi sắc. Lúc trước Hà tiền bối đối với ta đề điểm, cũng không dám quên. Giang Lưu Triệt vẻ mặt trịnh trọng, lập tức hai hàng lông mày nhăn cùng một chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, rung giọng nói, Hà tiền bối, ngươi, ngươi đột phá. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, phá linh thành tôn, thế nhưng mà mỗi một vị đỉnh phong linh giả suốt đời sở cầu. Cái này còn cần đa tạ du lão đệ. Hà Kiếm nhìn về phía Âu Dương Minh, nhẹ nói đạo. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm. Cái này hơn 10 người sắc mặt đại biến, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, lại. khả năng giúp đỡ linh giả đỉnh phong đột phá chí tôn người. Đã hắn đều có thể đột phá tôn giả, ta đây đâu? Phải chăng có cơ hội? Như vậy tưởng tượng, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt lập tức thay đổi, đây chính là thành tôn cơ hội, đối với bước vào linh giả đỉnh phong tu sĩ mà nói, là khó nói lên lời. Giang Lưu Triệt cương ép đem trong lòng nhấc lên gợn sóng đè xuống, không có nhiều lời. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này thời điểm không phải thảo luận cái đề tài này thời điểm. Đem ánh mắt chuyển qua chôn cất trên thân kiếm, đang chuẩn bị nói chuyện, Âu Dương Minh chạy tới táng kiếm bên người, giới thiệu nói, người này là ta bạn thân, Tuyệt Kiếm Phong đạo tử, thiên phú cực cao, một thân kiếm đạo tu vi kinh thiên động địa. Chương 1024, Tiểu Man Tâm Tư. Bầu trời lờ mờ, đại địa hoang vu, một mảnh cô tịch. Táng kiếm nghe Âu Dương Minh cái này trả lời, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, vậy đối với phó tôn giả thời điểm một kích xem như triệt để đăng giá. Có thể vừa nghĩ đến đây nhi, đáy mắt tiểu lộ ra một vòng ảm đạm, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều dùng, nhưng này chỉ hoan sinh cơ linh vật, đến nay còn không có đầu mối. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ, chính mình nhân sư, đã ngày giờ không nhiều nữa à? Giang Lưu Triệt trong mắt chợt lóe sáng, sâu nhìn táng kiếm liếc. Chắp tay cười nói, tại hạ Giang gia gia chủ Giang Lưu Triệt, bái kiến táng huynh. Lựa chọn cùng táng kiếm ngang hàng luận giao, có thể nói cho đủ Âu Dương Minh mặt mũi. Táng kiếm đương nhiên cũng biết đây là bởi vì Âu Dương Minh, vội vàng trả thi lễ. Mà còn lại Giang gia trưởng lão, ánh mắt đều đặt ở Âu Dương Minh trên người, bái kiến về sau, không thể không tự đáy lòng cảm khái một câu, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Càng có thậm chí, trong đầu không khỏi toát ra một câu như vậy lời nói, kim lân há lại vật trong ao. Loại này đánh giá, đã cao đã đến cực hạn, có thể nói như vậy, chỉ cần bái kiến Âu Dương Minh người, đều nhìn ra được lòng hắn có côn bằng ý chí, hóa rồng là sớm muộn gì công việc. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì chúng người biết được sự tích của hắn, hay không không phải Âu Dương Minh tiểu tính toán lại là nhân trung long phượng, cũng không có khả năng đạt được nhiều người như vậy đồng thời tán thành. Danh vọng thứ này, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng là tại có chút đặc thù thời điểm, vẫn có thể đủ phát ra nổi rất nhiều không tưởng được tác dụng. Nếu là Giang Vân Khải sớm biết Âu Dương Minh cường đại, cũng không có khả năng dùng thái độ như vậy đến ứng phó rồi. Giang Lưu Triệt tay háo huy động, lại đem ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, thanh âm bình bình đạm đạm, trên đường ta gặp được Giang Vân Khải rồi. Âu Dương Minh con mắt nhỏ không thể thấy co rụt lại, trầm mặc không nói. Hai người đều là người thông minh, có mấy lời, thoáng đề điểm một hai là đủ rồi, nói mở ngược lại không tốt. Trong lòng của hắn đương nhiên minh bạch Giang Lưu Triệt nói như vậy ý tứ, trong nội tâm đối với Giang gia xử sự nhi phương thức, càng nhiều một chút giải. Về phần huyết giao nhất tộc tôn giả, song phương đều rất có ăn ý địa không có đi để. Giang Lưu Triệt là biết rõ, đã hà kiếm đã đột phá tôn giả, cái này một đầu huyết giao, tất nhiên đã bị thí kiếm rồi, mà Âu Dương Minh là thật không có đem hắn để ở trong lòng. Vừa rồi danh trò chuyện chỉ chốc lát, cái này hơn 10 vị cao thủ, thân thể lóe lên, viễn độn mà đi. Giang gia, hết thể như trước, đình đài lầu các mọc lên san sát như rừng, dùng hành áp bát phương, có tư thế, đứng sừng sững tại đại địa phía trên. Một ngày này, mấy ngàn Giang gia đệ tử đứng tại đồ đằng phía dưới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh cái gì, đáy mắt tất cả đều mang theo vẻ chờ mong. Đặc biệt là một ít nữ tử, cách ăn mặc được phiêu phiêu lượng lượng, ganh đua sắc đẹp, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng đang nói gì đó, trên mặt tất cả đều là sắc mặt tường đỏ, phấn như hoa đào, chọc người tâm hồn. Ân, gia chủ một đoàn người thật sự là hôm nay trở lại. Một vị áo trắng thanh niên đưa ánh mắt thu hồi, nhỏ giọng hỏi một câu. Đây là tự nhiên. Nghe nói Du Đại Sư sẽ đến Giang gia làm khách. Có người trả lời. Ừ, loại sự tình này nhi chúng ta tự nhiên hiểu được, bằng không thì chúng ta tụ ở chỗ này vì cái gì? Không phải là vì vừa ý Du Đại Sư liếc, nhìn xem có thể hay không dính vào một chút tiên cơ thánh ý sao? Một vị trên mặt có sẹo văn lão giả hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, một vị nam tử áo trắng tại Giang gia trưởng lão tún tụn phía dưới chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn tú, tóc dài đãng tại sau lưng. Trên người tản ra rất mạnh tự tin, khí chàng cực kỳ cường đại, không phải Âu Dương Minh lại là người phương nào. Vốn nên huyên náo trên quảng trường thậm chí có vi lẽ thường yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều rơi vào Âu Dương Minh trên người, theo hắn bước chân di động. Cái này một sát na, Âu Dương Minh thành toàn trường duy nhất tiêu điểm, hắn là thiên tiêu, càng là đạo tử. Thẳng đến nhìn thấy hắn tiến nhập Giang gia đại môn, thân ảnh tiêu tán thời điểm, mới có người hít sâu hai phần hàn khí, trầm giọng nói, ông trời của ta, loại này khí chàng ép tới ta đều nhanh không thở nổi rồi, cảm giác so Giang gia đạo tử khí chẳng còn lớn hơn. Nói nhảm, Giang gia đạo tử có thể làm cho huyết giao tôn giả toàn lực phòng ngự. Hơn nữa miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi. Một câu nói kia, lập tức đạt được đại đa số người tán thành, đại khư bên trong, cường giả vi tôn, sùng bái cường giả đích thói quen đã dung nhập huyết mạch bên trong. Nhất là một ít giang gia nữ tử, trong mắt nóng rực chi mang giống như có thể hòa tan băng cứng. Giang gia hậu viện ở chỗ sâu trong có một chỗ tiểu hồ, hồ nước Bích Lam. Giang Khuynh Thành ngồi ở bên hồ nhỏ, bóng loang trắng non bản chân phao ở trong nước, xinh đẹp khuôn mặt phản chiếu tại mặt nước, nàng mị nhãn cười yếu ớt, cười khanh khách nói, cô gái nhỏ này thật xinh đẹp. Ngươi nhìn xem, cái này nhẹ như liễu diệp đôi mi thanh tú xấu hổ, cái này linh động đôi mắt, cái này cười yếu ớt má lún đồng tiền, cái này hơi mỏng bờ môi, chậc chậc, lớn lên cùng cái tiểu thiên tiên đồng dạng, cực kỳ khủng khiếp a. Nàng hào không keo kiệt từ ngữ địa khích lệ lấy chính mình. Nhìn cái bóng trong nước một hồi, cặp kia rất biết nói chuyện con mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Man. Chưa từng nói trước lời, nói, Tiểu Man, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không? Tiểu Man không để ý tới, hết sức chuyên chú địa khắc một điều. Cô gái nhỏ cũng không tức giận, trêu chọc một câu, cũng thế, Tiểu Man còn nhỏ, biết cái gì có đẹp hay không? Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Nàng cố ý lộ ra tang thương biểu lộ, cảm khái một câu. Nói xong, nàng bàn chân nhoáng một cái, phản chiếu ở trong nước bóng hình xinh đẹp theo bích ba nhộn nhạo mà khai, cổ tay khẽ đảo, theo trong tay háo lấy ra một căn còn không có gặm qua dưa leo. Nhìn thấy Tiểu Man không chịu trả lời, nàng ánh mắt lộ ra một vòng linh động, bên cạnh gặm liền lầm bầm nói, Du đại thúc hôm nay trở lại, ngươi tại sao không đi bên ngoài chờ hắn? Nghe lời này, Tiểu Man đáy mắt rốt cục nổi lên một đám gợn sóng, cầm trong tay khắc đao tỉ mỉ cất kỹ, hỏi ngược lại, ngươi tại sao không đi? Giang Khuynh Thành che miệng, lầm bầm nói, ta muốn làm tinh tường ngươi vì cái gì không đi, bằng không thì ta đã sớm đi. Tiểu Man trong mắt hiếm thấy địa hiện lên một tia mờ mịt, đã trầm mặc sau nửa ngày, sau một lát, đã tìm được Giang Khuynh Thành trong lời nói sơ hở, nói khẽ, ta đều là gọi Du đại ca, ngươi như vậy gọi, tiểu bản thân đồng lứa rồi. Giang Khuynh Thành nghe lời này, chú ý lực đã bị Tiểu Man thành công chuyển di, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ làm khó. Nghĩ nghĩ, hàm răng khẽ mở, hung hăng vừa trừng mắt vậy mà lộ ra khí thế mười phần. Nói, ừ, ta cam tâm tình nguyện, không mượn ngươi xen vào. Ta lại không muốn quản. Tiểu Man sắc mặt bình thản, ngữ nhanh chóng không vội không chậm, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong mở mịt như thế nào đều không thể tán đi. Giang Khuynh Thành nóng nảy, nàng mặc dù lớn Tiểu Man mấy tuổi, nhưng đấu võ mồm thật đúng là đấu không lại Tiểu Man. Ba đến hai lần xuống cầm trong tay dưa leo gặm cái sạch sẽ, lung lay thoáng một phát bàn chân, chậm rãi đứng dậy, vỗ một cái trên người bụi đất, nói ra, ừ, ngươi không đi coi như xong. Tự chính mình đi. Nói xong, dẫm phải đàn một bậc thang, đạp đạp đạp địa chạy ra. Tiểu Man nhìn thoáng qua trong nước nhộn nhạo mà khai bích ba, thấp giọng nói, ca ca ngươi lần này trở về sau, phải đã đi ra à. Lại đã ngồi một hồi, trở lại trong tiểu viện, bắt đầu rèn luyện linh khí. Hắn đã là linh giả, lực lượng kinh người, mỗi một lần đánh xuất trưởng trước không khí đều cực kịch áp xúc, biến thành một cái cô động đến mức tận cùng điểm trắng, ầm ầm nổ tung. Mà ngay cả không khí đều vang lên âm bạo, vừa nhanh lại hung ác. Loại đến tuổi này, lại có thể làm đến nước này, có thể nói là phượng mao lân giác. Nhất quyền nhất cước, nối thành một mảnh, thẳng đến hắn từng trong lỗ chân lông đều toát ra đổ mồ hôi, Tiểu Man mới ngừng lại được. Ánh mắt nhìn hướng xa xa, thì thào lẩm bẩm, nếu Du đại ca phải ly khai đại khư, ta có đi hay không đâu. Đây chính là hắn ánh mắt lộ ra mở mịt nguyên nhân, hắn rất buồn rầu, muốn là trước kia, hắn nhất định sẽ không chút do dự ly khai, nhưng là bây giờ, căn cơ chậm rãi bổ cùng, hắn cũng có thể nhìn ra. Giang gia đối với hắn có lôi kéo ý tứ. Chỉ cần hắn lưu lại, Giang gia tu luyện tài nguyên chắc chắn hướng hắn nghiêng. Hà kiếm nếu không phát sinh vấn đề, cũng sẽ đứng tại hắn bên này, bởi như vậy, là hắn có thể rất nhanh phát triển. Mặc dù hắn cũng biết, đây hết thể đều là vì ca ca của hắn Âu Dương Minh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dựa thế. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một chút tự là, hắn không muốn đi. Bởi vì đại khư trong có gia gia khí tức, mà bên ngoài không có. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Sân nhỏ đại môn bị Âu Dương Minh đẩy ra. Tiểu Man trong đầu hỗn loạn ý niệm trong đầu thoáng một phát tán đi, sắc mặt vui vẻ, không chút do dự, trên chân giẫm mạnh mặt đất, như một miếng đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài, đụng vào Âu Dương Minh trong ngực, lực lượng vô cùng lớn. Âu Dương Minh thân thể lung lay thoáng một phát, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng tại hắn trên trán bắn thoáng một phát, trêu ghẹo nói, mỗi lần đều là như thế này, nếu ta tu vi nhược một điểm, chỉ sợ sẽ bị ngươi thoáng một phát bị đâm cho thân thể hỏng mất. Tiểu Man cười cười, tiết hầu hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Có tâm sự. Âu Dương Minh nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, nhẹ giọng hỏi. Ca ca, ta không muốn rời đi đại khư. Tiểu Man cắn răng, nói ra. Nghĩ kỹ. Âu Dương Minh hỏi. Nghĩ kỹ. Tiểu Man gật đầu, nói tiếp đi. Ta tại đây mảnh thổ địa bên trên sinh sống 6 năm, nơi này có gia gia hương vị, ta bỏ không được rời đi. Hơn nữa, thuộc về đồ đạc của ta, ta muốn cầm lại đến. Âu Dương Minh mang theo thâm ý nhìn Tiểu Man liếc, lạnh giọng nói, trong lòng hận ý nếu không tan hết, đạo tâm quấn quanh ma ý, cái kia thuộc về đồ đạc của ngươi, ngươi như thế nào đều cầm không quay về, ngược lại sẽ mất phương hướng con đường, xa dần dần. Ta biết rõ. Tiểu Man rất quật cường, nhẹ gật đầu. Âu Dương Minh âm thầm thở dài, lắc đầu, ngươi niên kỷ quá nhỏ, trên bờ vai không nên chịu trách nhiệm loại này trọng trách. Tiểu Man thần sắc cảm đạm xuống, túi đầu, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Trên thế giới này có thể làm cho hắn nói ra những lời này người chỉ có một, tiểu là Âu Dương Minh. Về phần Hà Kiếm, tối đa chỉ có thể lại để cho Tiểu Man sinh lòng ấy nấy, nhưng vô luận như thế nào, cũng không có khả năng ở trước mặt nói ra. Ngươi không có đối với không dạy nổi ai, làm người đương như tùng, mà lại rất mà lại thẳng, mấy chữ này về sau đừng nói nữa. Tiểu Man vẻ mặt quật cường, không chịu nói lời nói. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu không phải gặp được Âu Dương Minh, hắn căn bản sống không đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã thành dị tộc trong miệng lương thực, mà ngay cả hải cốt cũng sẽ không còn lại. Nói như thế nào đây, Tiểu Man tuổi mặc dù nhỏ, nhưng yêu ghét rõ ràng, thủy chung như một. Nhìn thấy Tiểu Man loại này bộ dáng, Âu Dương Minh hô một ngụm hơi lạnh, ung dung nói, cũng thế, đã ngươi đã có quyết định, ta có thể làm đúng là vì ngươi trải đường, con đường này rất khó, ngươi xác định phải đi xuống dưới. Ân Tiểu Man nghe lời này, trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Minh không có nhiều hơn nữa khích lệ, mỗi người đều có lựa chọn về sau chỗ đi ra lộ quyền lợi, đã Tiểu Man đã làm ra lựa chọn, đang nói tiểu thuộc về dư thừa, hắn duy nhất có thể làm đúng là vì Tiểu Man trải đường, lại để cho ngày khác sau chỗ mặt lâm hiểm trở thiếu một ít, về phần còn lại, còn phải dựa vào chính hắn. Đi thôi, tiên tiên phòng, bên ngoài lạnh lẽo. Âu Dương Minh lắc đầu, nhẹ nói đạo. Hai người một trước một sau, chậm rãi đi vào trong phòng. Chương 1025, phù hợp mà cách. Đã tới đầu hạ, trăm hoa đua nở. Giang gia vị trí ưu việt, thổ địa hậu đãi, tiêu tính toán tại đại khư bên trong đều đã có một điểm nhiều loại hoa giống như gầm y tứ. Trong không khí mang theo nhàn nhạt hương hoa, Âu Dương Minh hai mắt đóng mở, trong miệng thổi ra một ngụm thanh khí. Viện trong vẻn vẹn yên tĩnh, lập tức cuồng phong gào thét, bình đi lên, xoáy lên vô số các đá, trong mắt của hắn tinh quang sáng ngời, khẽ cười nói, cùng Đông Thần Vũ đụng nhau một chiều, để cho ta linh khí càng thêm mượt mà thông thấu, không hề tạp chất, loại này dưới áp lực mạnh sinh tử thể ngộ, vô cùng nhất khó được. Sự thật cũng là như thế, gần chết thời điểm tiềm lực bộc phát, đột phá xác suất so làm từng bước tu luyện đột phá xác suất muốn lớn hơn nhiều. Vừa lúc đó, một lão nhân dọc theo đàn mục tiểu đạo chậm rãi đi tới, hắn mũi nhọn nội liễm, lưng có một cái cũ nát cái hộp kiếm, nhưng cẩn thận quan sát, là được cẩn ẩn phát giác được một cỗ hàm mà dầu diếm, tinh thuần chi cực kiếm ý. Hà tiên bối. Âu Dương Minh hơi chút suy nghĩ, chủ động nên đón tiếp lấy, cười ha hà đạo. Nghe nói Tiểu Man không muốn đi theo ngươi. Hà Kiếm ánh mắt ngưng tụ, sâu nhìn xem Âu Dương Minh, hắn là cái thẳng tính, có cái gì tiểu hỏi cái gì, không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nuốt cái mũi, cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Man nói, đại khư ở bên trong có ra ra khí tức, hắn không muốn đi. Hơn nữa, thuộc về đồ đạc của hắn hắn cũng muốn cầm lại đến. Hà Kiếm trên mặt khắc đầy tuế nguyệt dấu vết, khe rãnh ngàn vạn, nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, Tiểu Man thiên phú vô cùng tốt, nhìn quen quá nhiều người tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Đối với người tu đạo mà nói, cái này vốn là một chuyện tốt, tâm đã luyện, đạo đều có thể. Nhưng xấu tiểu phá hủy ở hắn tính tình quá mức bướng bỉnh, tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu, tín nhiệm, làm việc chấp hành lực đều là tốt nhất chi tuyển, nhưng như không có thể khống chế tâm ở trong lệ khí, đại khư đem có một kiếp, hơn nữa hắn dừng một chút, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, sáng quắc mà nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh sắc mặt bình tĩnh, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp đi. Hơn nữa, ngươi nếu không tại, không có người chế được hắn. Hà Kiếm nói, sẽ không đâu, hắn tinh tình mặc dù bướng bỉnh, nhận triết lý. Nhưng ngươi lời nói, hắn hay là nghe. Âu Dương Minh phản bác đạo. Hà Kiếm trùng trùng điệp điệp thở dài, không nói gì. Sân nhỏ ở trong lập tức yên lặng xuống, hai người lông mày đều chăm chú nhíu lại, trong nội tâm đều có ý tưởng của họ. Đã qua sau nửa ngày, Âu Dương Minh hướng phía Hà Kiếm trùng trùng điệp điệp túi đầu, nghiêm mặt nói, Hà tiên bối, ta đi về sau, Tiểu Man tiểu giao cho ngươi rồi. Hắn tiến vào đại khư thời gian đã thật lâu, là thời điểm đã đi ra. Mặc dù cũng không biết rõ đại khư là như thế nào hình thành, có thể trong lòng của hắn cũng có suy đoán của mình, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Lần này đi xa, hắn lấy được chỗ tốt rất nhiều, lại đợi xuống dưới tiểu lộ ra lòng tham. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn muốn nghe anh hùng, muốn bách sĩ tuyết, muốn võ hàm ngưng, muốn lao tượng đầu rồi. Đại khư trong thế giới mặc dù lại để cho hắn quan tâm, nhưng chính thức lại để cho hắn nóng ruột nóng gan. vĩnh viễn cũng không cách nào bỏ qua, nhưng vẫn là những cô nhân kia chuyện cũ à. Đem tiểu man dàn xếp tốt, ân tình trả hết nợ về sau, hắn sẽ phiêu nhiên mà đi. Hà Kiếm nghe lời này, mặt lộ vẻ khó xử. Đem trên lưng cái hộp kiếm gỡ xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, phát ra sàn sạt thanh âm, ung dung thở dài, nói, Du lao đệ, ngươi cũng biết, cái này trong hộp trường kiếm vốn có 6 chuôi, nhưng bây giờ chỉ còn 3 thanh. Ta muốn đem mặt khác 3 thanh kiếm thu hồi đến, đặt ở An Kính Vân chỗ nào đã chừng 100 năm. Thời gian lâu rồi, cũng sẽ bị người chê cười, lớn tuổi, chỉ sợ người khác đâm cuộc sống. Âu Dương Minh gật đầu tỏ vẻ lý giải, cười nói, An Kính Vân tuy là một vị uy tín lâu năm tuấn giả, nhưng ngăn không được ngươi một kiếm. Hà Kiếm không biết nên như thế nào tiếp lời, sợ run một lúc sau, lắc đầu, cái này chuyện thế gian nhi nói không chính xác, thiên đạo có thường mà không có gì thường. Âu Dương Minh đã hiểu, hắn không phải là không muốn chiếu khán tiểu man, mà là sợ chính mình vừa đi không hồi. Hà Kiếm làm việc chu đáo, phi thường phụ trách nhiệm, trong mắt không được phép nửa điểm hạt cát, hắn sợ chính mình hứa hẹn về sau lại làm không được, cái này đúng là tiểu man không chịu trách nhiệm. Âu Dương Minh cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, trịnh trọng nói, Hà tiên bối, loại kia ngươi đem trong hộp trường kiếm thu hồi về sau, lại. Hắn vẫn chưa nói xong, Hà Kiếm sẽ đem cái hộp kiếm cong lên, trọng trọng gật đầu, làm ra hứa hẹn. Âu Dương Minh yên tâm, cho chuyện chủ đề cũng dễ dàng một ít. Lần trước ngươi nói, mời ta uống bữa rượu, là lúc này rồi a. Hà Kiếm mở trừng hai mắt, nhẹ nói. Đi đi, vào nhà uống. Âu Dương Minh vỗ đầu một cái, kéo Hà Kiếm hướng trong phòng đi đến. Đem túi không gian lật ra một vòng, rốt cục tìm mấy bình rượu ngon, vung tay lên, đều bày trên bàn. Hà Kiếm cười tủm tỉm, nắm lên một bình, ừ ngực, hào khí địa uống một trận, một bầu rượu bị hắn một ngụm tiểu uống xong. Âu Dương Minh trong quy trong củ, nhưng mỗi một cái động tác đều cho người một loại khác mỹ cảm, giống như sáp nhập vào cái này phiến trong trời đất. Rượu qua 3 tuần, Hà Kiếm nổ một bài nước miếng mùi rượu, không có một chút lưu luyến, dọc theo đàn mục tiểu đạo, xuyên qua thủ hộ nghiêm mật địa phương, đi vào Giang Hiểu Húc trước thư phòng. Nhưng là lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, vô luận là tâm tình, hay là tu vi đều hoàn toàn bất động. Bất chi bất giác tầm đó, Hà Kiếm sinh hoạt quỹ tích đã xảy ra cải biến cực lớn, những này, đều là vì Âu Dương Minh. Đến rồi, cái này nổ ra chữ mặc dù cùng lần trước đồng dạng, lại mang theo một đám không dễ dàng phát giác cảm khái, chấn động không khí, theo trong thư phòng truyền ra. Đến rồi, Hà Kiếm trả lời, cái kia đến uống bữa rượu à, ngươi cũng biết. Ta tại đây cất giấu rất nhiều hảo tiểu, người khác tới, ta còn không nỡ lấy ra. Giang Hiểu Húc trả lời, nói xong, không thấy hắn cái gì động tác, cửa thư phòng két. Một tiếng mở ra, sự thật cũng là như thế. Đừng nói tới chỗ này uống rượu, có thể đi tới nơi này trước cửa thư phòng người, toàn bộ răng ra, đều không cao hơn 2 trưởng số lượng. Vừa mới uống qua, lúc này đây coi như xong đi. Hắn hồi, dẫm phải bước chân, chậm rãi đi vào. Trong thư phòng không có quá biến hóa lớn. Đăng hỏa mở nhạt, chiếu vào sắc mặt, giống như nhiều thêm vài phần thần bí cổ xưa hàm xúc thú vị. Trên tường treo một bức cung nữ đồ, tư thái huyền chuyển, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng lông mày lại sâu sâu nhíu lại, tại trầm tư suy nghĩ lấy cái gì. Hai người tương tự mà ngồi, bấc đèn phát ra xì xì thanh âm, hỏa diễm lắc lư, hai người thân ảnh bị ánh lửa kéo đến rất dài, phản chiếu tại trên cửa phòng. Theo ánh lửa lắc lư, Giang Hiểu Húc lại hỏi một câu, thực không uống rượu. Hà Kiếm nói ra để đai an toàn. Cái hộp kiếm lung lay thoáng một phát, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ nhanh chóng không vội không chậm, không được, uống nhiều rượu dễ dàng chuyện xấu nhi. Giang Hiểu Húc nhẹ gật đầu, vẻ mặt tùy ý hỏi, lần này là đến cáo biệt. Đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Di gặp nhìn xem trên bàn trúc hỏa, hồi đáp. Đã hiểu, còn có một, ngươi là muốn lại để cho ta giúp ngươi chiếu khán tiểu man A. Giang Hiểu Húc người già mà thành tinh, tâm trí như yêu, chủ động nói ra. Hắn biết rõ Hà Kiếm là người, tự nhiên đoán được. Ân, dù sao đối phương cũng là tôn giả, vẫn phải là làm tốt thất bại chuẩn bị. Huống hồ lúc này đây đi, chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ quyết sinh tử. Lời nói mặc dù như thế, Hà Kiếm sắc mặt y nguyên bình thản, tựa như một khối giản mua vỏ cây. Giang Hiểu Húc không có suy nghĩ, đứng dậy hướng ngọn đèn trong thêm hơi có chút dầu thắp, gật đầu nói tốt. Đạt được cái hứa hẹn này, Hà Kiếm nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, việc này sẽ không quá qua thuận lợi. Cho nên hắn mới có thể như vậy thận trọng. Tu đã đến tôn giả tình trạng, tâm thần bên trong dự cảm, cũng như cùng thiên thụ, cực kỳ chuẩn xác. Giang Hiểu Húc trong nội tâm do dự chỉ chốc lát, hỏi, Du đại sư muốn đi rồi chưa? Ân, thí luyện chi nhân, chỉ là đại khư bên trong khách qua đường mà thôi. Nói đến đây lời nói, Hà Kiếm trong nội tâm cũng có một vòng nhàn nhạt xấu não. Giang Hiểu Húc cũng thở dài, mặc dù trong lòng của hắn sớm có đoán trước, nhưng thực nghe được tin tức này thời điểm, trong nội tâm không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Một đoạn này thời gian, có quan hệ Du Thiên Duệ nghe đồn, một mực ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Đương nhiên, hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là Âu Dương Minh tu vi, mà là Hà Kiếm đột phá chí tôn người chuyện này, nghĩ đến tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Mặc dù không biết, cái gì đó có thể khiến người vượt qua thiên kiếp, nhưng cái này lại không có vấn đề gì. Chỉ cần Giang gia có thể được đến Âu Dương Minh tình hữu nghị, có thể gia tăng mấy vị tôn giả. Nếu vận khí tốt một ít, coi như là chỉnh hợp đại khư nhân tộc thế lực cũng không phải là không có khả năng. Nên hỏi cũng nói, ta phải đi rồi. Hà Kiếm run rẩy hộp, nói khẽ. Giang Hiểu Húc ngồi bất động, trầm mặc không nói, không có đưa tiễn. Hà Kiếm lơ đễnh, bước chân một cao một thấp, mỗi một bước đều giẫm được đàn mục đạp đạp rung động, lưng đeo kiếm hộp, tiêu sái đi xa. Nhìn xem Hà Kiếm đi xa bóng lưng, Giang Hiểu Húc nở nụ cười, nhẹ giọng thở dài, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, còn đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến, ngươi bây giờ thế nhưng mà tôn giả. Nói đến đây, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, trầm ngâm nói, đã lưu không dưới Du Thiên Duệ, có thể cùng tiểu man kết một phần thiện duyên cũng không tệ. Chỉ cần này một ít hương khói tình không ngừng, không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, ngày sau nhưng có chỗ cầu, hắn cũng sẽ không chối từ. Huống hồ, xem Hà Kiếm loại này bộ dáng, cũng ý định đem tiểu man trở thành truyền thừa y bát chi nhân rồi, như thế nào đều ổn lợi nhuận không bồi thường. Lúc chạm vào tối, Hà Kiếm vô thanh vô tức mà thẳng bước đi. Âu Dương Minh đưa tầm 10 ở bên trong, Hà Kiếm bước chân dừng lại, xoay đầu lại, nhếch miệng cười cười, nói, đã thành, tiểu đến nơi này à, lại cho tiểu xa. Trên đường cẩn thận. Âu Dương Minh ngẩng lên cái cằm nói. Hà Kiếm cười mắng, nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy sĩ diện cái láo một mặt, chỉ là lấy kiếm mà thôi, khiến cho cùng sanh ly tử biệt đồng dạng. Âu Dương Minh cũng không tức giận, vỗ một cái Hà Kiếm bả vai, cảm khái nói, không phải sĩ diện cái láo, chỉ là muốn lấy về sau không biết lúc nào mới có thể tương kiến, có chút không nỡ. Không nỡ còn không phải sĩ diện cái láo. Hà Kiếm hỏi, Âu Dương Minh. Hà Kiếm ánh mắt ngưng tụ, nói tiếp đi, yên tâm đi. Ta cái thanh này lão già khổng vừa bước vào tôn giả không có vài ngày, sẽ không dễ dàng chết. Trân trọng. Âu Dương Minh thanh âm trầm thấp. Ân, đi nha. Hà Kiếm khoát tay áo. Hắn một thân áo gai, trong tay áo cất giấu một thanh khắc đao, lưng có một cái cũ nát cái hộp kiếm, đầu tóc rối bời, tại dưới trời chiều chậm rãi đi về phía trước. Bóng lưng không thể nói điều hiệu, cũng không tính là tăng thương, bước chân rất nhẹ, nhưng mỗi một bước bước ra, đều cho người một loại trịch địa hưu thanh cảm giác. Ánh sáng mặt trời ánh chiều tà ở bên trong, Hà Kiếm dần dần đi xa. Một ngày này, kiếm thần phụ hộp mà cách. Thẳng đến bóng lưng của hắn triệt để tiêu tán, Âu Dương Minh mới thu hồi ánh mắt. Lắc đầu thở dài, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội thở dài về sau, thân hình tiêu sái, hướng Giang gia đi đến, hắn trả lại cho cùng tiểu man trải đường, tối thiểu lại để cho hắn đi được nhẹ lòng một ít. Chương 1026, mật đàm. Ánh sáng càng ngày càng mờ. Âu Dương Minh trở lại tiểu viện thời điểm, trời đã tối rồi xuống. Giang Khuynh Thành ngồi ở cửa ra vào cánh cửa phía trên, hai mắt đẫm lệ nhập nhèm, vẻ mặt ủy khuất. Chứng kiến Âu Dương Minh thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một phát tiểu túi xuống dưới, nước mắt tại trong con ngươi đảo quanh, tựa hồ một lời không hợp, sẽ khóc thành tiếng rồi, nhỏ giọng nói ra, Du đại thúc. Nói xong, một thanh đánh tới. Làm sao vậy? Âu Dương Minh không có lại so đo cái này làm người đau đầu xưng hô, ôn nhu hỏi. Cô gái nhỏ hấp hai phần hơi lạnh, mắt trợn trừng. Hỏi, Hà gia ra đi rồi chưa? Đúng vậy à, kiếm tu đều không an tâm ở bên trong kiếm, cái kia chuôi kiếm ném thời gian rất dài, được cầm trở lại rồi. Cho đến lúc đó, chính thức kiếm thần mới có thể trở về. Trong nội tâm nếu là có lo lắng, kiếm ý tiểu tính toán lại thuần túy, uy lực cũng làm không được mạnh nhất. Âu Dương Minh trả lời. Giang Khuynh Thành cái hiểu cái không gật gật đầu, bàn tay một phen, theo trong tay háo lấy ra một thanh tinh xảo khắc đao. Khắc đao dài ước ba thốn, cực kỳ xinh xắn. Chế tác tinh xảo, hàn khí lạnh lạnh, xem xét tiểu cũng vật phi phàm. Nàng đem khắc đao phóng trong tay quơ quơ, mở to hai mắt, nói, đây là Giang gia nội môn trưởng lão mấy ngày hôm trước đưa cho tiểu man, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, trôi này khắc đao là ngươi cho hắn, không chịu đổi, ta tiểu tạm thời tiếp xuống dưới. Ừ, ngươi đưa cho hắn a. Âu Dương Minh ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, cùng người thông minh cộng sự tiểu là tốt, không cần lãng phí miệng lưỡi. Hắn biết rõ đây là Giang gia hướng hắn lấy lòng. Tiểu man cũng hiểu, nhưng sợ hắn khó làm, liền cự tuyệt. Có thể Giang Khuynh Thành cũng là rượu người, lại cũng có thể đem trong đó mấu chốt nhìn thấu. Âu Dương Minh trong nội tâm không khỏi không cảm khái, đại thế gia đệ tử, quả nhiên không có một cái đơn giản. Bởi như vậy, ngược lại không cần hắn nhiều hơn nữa tốn nước miếng, chỉ cần chờ đối phương tìm tới tận cửa rồi tiểu có thể. Hắn tin tưởng, Giang Lưu Triệt nhìn thấy Hà Kiếm đột phá tôn giả, trong nội tâm tiểu không khả năng không có một điểm nghĩ cách. Trên tay động tác ngược lại cũng không chậm, đưa tay đem khắc đao mượn đi qua, vừa cười vừa nói, Khuynh Thành thật thông minh. Giang Khuynh Thành nghe lời này, con mắt thoáng một phát tiểu phát sáng lên, cùng biến thiên đồng dạng, trên mặt đắng chát thoáng một phát tan hết, cười hỏi, thật sự, thật sự. Âu Dương Minh khẳng định trả lời. Giang Khuynh Thành sôi nổi, hướng trong phòng đi đến. Chính trong sảnh, Tiểu Man ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bình tĩnh, khí cơ mượt mà như một, tuổi con nhỏ đỉnh đầu đã ẩn có long hổ tranh chấp khí tượng. Trong tay cầm khắc đao, đang tại điêu khắc một điêu, mỗi một đao đều tại tạo hình đạo tâm, điêu khắc trong lòng gian lệ khí phía trên. Tiểu Man nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, trong tay động tác dừng lại, khắc đao thu hồi, nhẹ giọng hỏi, Hà gia ra đi. Giang Khuynh Thành đôi mắt dễ thương một chuyện, đoạt trả lời trước, đi nữa à? Ta tại ngươi phía trước biết rõ. Nói xong, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý. Tiểu Man sắc mặt bình tĩnh, không để ý tới Giang Khuynh Thành. Âu Dương Minh nhìn xem khẽ cười một tiếng, khắc đao theo trong tay áo trượt đi ra, đưa tới, nhận lấy a. Tốt. Tiểu Man lẳng lặng yên nhìn Âu Dương Minh liếc, động tác khinh nhu, trịnh trọng mà đem khắc đao cất kỹ. Một màn này, tức giận đến Giang Khuynh Thành nghiến răng ngứa, bĩu môi hừ một tiếng, nói, Tiểu Man khác nhau đối đãi, thật không công bình. Ta lấy cho ngươi, ngươi như thế nào đều không tiếp lấy, Du đại ca đưa cho ngươi, ngươi không nói hai lời, tiểu đón lấy rồi, hừ. Đang tại Tiểu Man mặt gọi Du đại thúc hiển nhiên thấp đồng lửa, đây là nàng không muốn chứng kiến. Cho nên, tiểu suy nghĩ như vậy một cái chiết trung phương pháp, đang tại Tiểu Man đã kêu đại ca, lưng con Tiểu Man đã kêu đại thúc. Nghĩ đến cái này phương pháp thời điểm, nàng còn đắc chí thật lâu, một đêm không ngủ. Vừa mới nói xong, nàng còn khiêu khích nhìn Tiểu Man liếc. Tiểu Man lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Xem lấy hai người bọn họ, Âu Dương Minh tâm tình tường hòa, khỏe miệng có chút câu giận ra, trong nội tâm lại sinh ra một loại mỹ hảo cảm giác. Giang Lưu Triệt tại trong thư phòng đi qua đi lại, trên trán ẩn ẩn mang theo vài phần vội vàng chi sắc. Trong thư phòng, một cái lư hương bốc lên lấy Tử Yên, bếp lò bên trong thiêu đốt chính là đại khư bên trong chỉ môi hắn có chìm hoa và cây cảnh, có thể khơi thông kinh mạch, tĩnh tâm dưỡng khí. Toàn bộ đại khư có năng lực mỗi ngày đốt được rất tốt chìm hoa và cây cảnh thế gia, không ít, lại cũng không nhiều. Đương nhiên, đối với Giang gia loại này hào phú cự phiệt mà nói, có thể nói không đến nơi đến chốn. Thư phòng ở giữa vị trí treo một bức chữ, nghe nói là Giang gia thủy tổ tự mình viết. Một cái sâu sắc tính chữ, chữ như cái hào rộng, lập luận sắc sảo, thậm chí còn mang theo vài phần đạo vận, có thể làm cho lòng người trong yên tĩnh, quên vật vong ngã, lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Nhưng lúc này, coi như là nhìn xem cái này bức mang theo đạo vận chữ to, y nguyên không thể để cho Giang Lưu Triệt trong nội tâm bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, đi đến bàn học bên cạnh, nhẹ nhàng mài mực, mang lên một trường tốt nhất ký hiệu giấy tuyên thành, dính mực múa bút, đã viết lưỡng liên chữ. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật. Tiểu tính toán như thế, nội tâm của hắn ý nguyên bình tĩnh không được. Nói chung, có thể đương được rất tốt một cái đại thế gia gia chủ chi nhân, đều là ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ người. Nhưng giờ khắc này, Giang Lưu Triệt nội tâm lại ba đảo mãnh liệt. Dù sao, cái này liên quan đến thế nhưng mà hắn có thể không bước vào tôn giả, không thành tôn, cuối cùng con sâu cái kiến, phần này hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Hắn ngồi ở trước bàn sách, ngón tay có quy luật địa gõ lên mặt bàn, phát ra thủng thủng địa tiếng vang, mà ngay cả nghiên mực bên trong nghiên khai mực nước, đều tạo nên từng vòng rất nhỏ gợn sóng. Ngay tại sự kiên nhẫn của hắn, sắp trà sáng thời điểm, chờ mong đã lâu tiếng đập cửa cùng Giang Doanh Dung trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đồng thời truyền vào. Phụ thân, ta là Doanh Dung. Mau vào, mau vào. Giang Lưu Triệt thanh âm vội vàng, chủ động đứng dậy mở cửa. Giang Doanh Dung một thân hồng y rìa, trên người đường cong là lướt, khuôn mặt vũ mị, nhất là xương quai xanh, tinh xảo được khó có thể hình dung. Giang Lưu Triệt cười cười, cảm khái nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là ưa thích mặc đồ đỏ. Giang Doanh Dung bước ngọc vừa nhấc, cười nói, khi còn bé mâu thân nói cho ta biết, Giang Nam tốt, tốt nhất mặc đồ đỏ. Giang Lưu Triệt thần sắc buồn bã, không có nói tiếp, phối hợp đi đến bàn học bên cạnh, ngồi xuống. Trong nội tâm nổi lên thiên ngôn và ngữ, đợi đến lúc thật muốn mở miệng thời điểm, lại như thế nào đều nói không nên lời, tiết hầu như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Cũng bởi vì Giang Doanh Dung, nâng lên mẹ ruột của nàng, cái kia lại để cho hắn vừa yêu vừa hận nữ nhân. Giang Doanh Dung giữ cửa mang lên, ngồi xuống Giang Lưu Triệt đối diện, xem sách trên bàn bày biện chữ, nét mực còn chưa làm thấu, hiển nhiên vừa ghi không lâu. Con mắt quang một chuyện, chủ động mở miệng nói ra, phụ thân thư pháp ngày càng tinh tiến, cách đại thành không xa. liền tĩnh tâm đều làm không được, gì Đàm Đại Thành. Giang Lưu Triệt đem thoại để dẫn đi ra. Giang Doanh Dung tâm can linh lung, đương nhiên minh bạch hắn nói như vậy ý tứ, theo nói ra, bước vào tôn giả là mỗi một vị linh giả một thân truy cầu, đối mặt hấp dẫn, tâm không tĩnh, cũng tỉnh có thể nguyên. Nhân tính bản ác, tham giận si, ái dục cầu, căn bản giới không hết, ngược lại sẽ càng lún càng sâu. Giang Lưu Triệt khẽ gật đầu, hỏi, Hà Kiếm đột phá chí tôn người cùng Du Thiên Duệ có quan hệ à? Nghe lời này, Giang Doanh Dung mặt sắc ngưng trọng lên, hồi đáp, ân, có quan hệ. Du huynh đệ, là ta chỗ nhận thức tất cả mọi người chính giữa, thiên phú cao nhất, không có một chồng, hoành áp đạo tử, không có một chút vấn đề. Đây là đương nhiên, nếu không làm sao có thể đem tôn giả miệng hổ văng tung tóe. Giang Lưu Triệt nhẹ gật đầu, nhẹ giọng phụ họa. Ta không phải loại ý tứ này. Giang Doanh Dung trong con mắt như có một vòng hoa văn trọng điệp, thoạt nhìn vô cùng thâm thúy. Vậy ý của ngươi là? Giang Lưu Triệt ánh mắt sáng quắc địa nhìn mình chằm chằm con gái. Hắn chỗ hiểu tri thức độ rộng cùng chiều rộng. Giang Doanh Dung từng chữ nói ra, lời còn chưa dứt, liền làm giải thích, tại cổ thành gặp nhau thời điểm, thân phận của hắn là một vị luyện đan sư, chỗ luyện chế đan dược hiệu lực rất mạnh, cực kỳ thực dụng. Hắn còn là một vị thi pháp giả, ta suy đoán, hắn mới có thể thi triển toàn bộ thuộc tính pháp thuật, nói cách khác, có thể diễn biến vạn vật. Giang Lưu Triệt đồng tử có chút co rụt lại, ngón tay sờ lên cằm, dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói đi xuống. Về sau, ta phát hiện, hắn tại luyện khí phía trên tạo nghệ rất cao, nói như thế nào đây? À, đúng rồi, phản phát quy chân, đại đạo đến giản, là tròn là phương, toàn bộ bằng nhất niệm tự định giá. Giang Doanh Dung nói tiếp đi. Luyện khí. Giang Lưu Triệt trong mắt hào quang sáng hơn thêm vài phần, hình như có một đoàn hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Ân, luyện khí, luyện chế hấp thu thiên kiếp chi lực pháp khí. Nàng nhẹ nhàng bật hơi, thanh âm không lớn, nhưng rơi xuống Giang Lưu Triệt trong thai lại như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp lại để cho hắn tâm thần nổ vang. Trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái gì pháp khí lại có thể hấp thu thiên kiếp chi lực? Cái này thật bất khả tư nghị a. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, suy nghĩ của hắn bằng thẳng xuống. Giang Doanh Dung gặp hỏa hầu đã không sai biệt lắm, mở miệng lần nữa, hơn nữa, có thể hấp thu 75% thiên kiếp chi lực. Nói đến đây lời nói thời điểm, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt cũng lộ ra rung động chi sắc. Cái gì? Giang Lưu Triệt cho là mình nghe lầm, tâm đều nhảy tới cổ họng. Đây là thật, Hà Tiền Bối vượt qua 6 đạo thiên kiếp, trận bàn ngăn cản 2 đạo. Còn thừa 4 đạo, bị kháng lôi sáo trang hấp thu 7 thành không chỉ. Vượt qua thiên kiếp về sau, Hà Tiền Bối lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền kháng lôi sáo trang cũng còn có thần vận. Giang Doanh Dung ngữ nhanh chóng rất nhanh, hô hấp dồn dập. Nghe lời này, Giang Lưu Triệt sắc mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy không chỉ, trong đầu liền suy nghĩ cũng không có. Dù sao, chuyện như vậy thái quá mức nghe rợn cả người, tiêu tính toán hắn nao động lại đại. Trước đây cũng là theo không nghĩ tới qua. Nửa ngày trời sau, hắn mới chỉ hoán qua thần đến, trước khi đã nghe được hết thảy, đối với hắn mà nói, tựu như thần lời nói đồng dạng. Trung trung điệp điệp nhổ ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào con gái, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói, ta nếu thỉnh hắn hỗ trợ, có hay không? Có không có khả năng? Giang Doanh Dung không có trả lời ngay, trong nội tâm ngẫm nghĩ một hồi, nói khẽ, du huynh đệ cách đối nhân xử thế cực có chừng mực, hơn nữa ra tay phi thường hào phóng. Đối với mình người, hắn là không thể nào bạc đãi. Nhưng loại sự tình này nhi thực sự quá trọng yếu, ta nói không chính xác, nhưng ít ra có 6 thành hy vọng. 6 thành. Giang Lưu Triệt tinh tế nhai nuốt lấy cái chữ này mắt. Sau một lát, nói khẽ, 6 thành hy vọng đã không thấp. Giang Doanh Dung có chút gật đầu, nói, một hồi ta trước đi dò thám ý, dù sao chuyện này quá mức trọng yếu. Ân, lẽ ra như thế. Giang Lưu Triệt giải quyết dứt khoát. Giang Doanh Dung chậm rãi đứng dậy. Bước liên tục nhẹ nhàng bước 2 bước về sau, quay đầu lại nói, tiểu man về sau ta muốn tự mình giáo. Giang Lưu Triệt khẽ gật đầu, tự nhiên mà vậy địa đáp ứng xuống, hắn tự nhiên minh bạch, cái này là vì hướng Âu Dương Minh lấy lòng, vô luận như thế nào cũng không có khả năng phản đối. Chương 1027, phá kiếp. Ban đêm, gió nhẹ chọc người. Âu Dương Minh ngồi ở trong tiểu viện nhìn lên bầu trời, Giang Doanh Dung thản nhiên mà đến, nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia một vòng nhàn nhạt phiền muộn, cười yếu ớt nói. Du huynh đệ, nhớ nhà. Đúng vậy a, đã ly khai quá lâu. Ta cùng với Táng huynh đã hẹn rồi, ngày mai tiểu ly khai đại khư. Hắn nhìn xem bầu trời đen nhánh, nhẹ nói. Vội vã như vậy. Giang Doanh Dung đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đáy mắt lại mang theo một vòng nhàn nhạt không bỏ. Âu Dương Minh không có nói tiếp, thưởng thức trước mắt cảnh ban đêm. Sau nửa ngày về sau, tay phải bạch quang lóe lên, rơi xuống lúc, trong tay đã nhiều ra một cái túi không gian, vừa cười vừa nói. bên trong là ta tiễn đưa Giang gia lễ vật, còn ngươi nữa cùng Khuynh Thành lễ vật. Giang Doanh Dung trong mắt sắc mặt vui mừng như thế nào đều không che giấu được, đứng dậy làm một cái vạn phúc, mị nhãn gảy nhẹ, đa tạ Du huynh đệ. Nàng không có lúc này tiểu dùng tinh thần lực xem xét, đây là đối với Âu Dương Minh tôn trọng. Âu Dương Minh thấy nàng đã không có hứng thú nói chuyện, tâm tư toàn bộ đặt ở túi không gian bên trên. Chủ động nói ra, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Giang Doanh Dung cười khanh khách nói, Du huynh đệ thật sự là khéo hiểu lòng người. Nàng tự nhiên biết rõ Âu Dương Minh nói như vậy là bởi vì sao, lại thi cái lễ, chậm rãi hướng lui về phía sau đẩy đi. Vượt qua một chỗ ngoặt về sau, nàng đôi mắt tươi đẹp, trực tiếp đem lực lượng tinh thần thăm dò vào túi không gian ở bên trong, lập tức trong mắt sáng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Sau khi hít sâu một hơi, dung giọng nói, một bộ mới luyện chế kháng lôi trang bị cùng với một cái nguyên vẹn hậu thổ đại trận. Còn có luyện đan chi pháp, cho Khuynh Thành hay sao? Trong lòng lập tức bị kinh hỉ nhồi vào, hướng phía Giang gia thư phòng đi đến. Hôm sau, ánh mặt trời mặc dù tươi đẹp, lại như cũ mang theo nhàn nhạt địa màu xám. Lúc sáng sớm, Âu Dương Minh chậm rãi nổ ra một ngụm thanh khí, trên người khí cơ mượt mà như một, khí thế bàng bạc như biển. Du huynh, tu vi càng ngày càng mạnh rồi, vẹn vẹn là tràn ra chấn động, đều bị ta kinh hãi không thôi. Táng kiếm phụ hộp mà đến, nháy một cái con mắt, lời nói mặc dù như thế, nhưng mắt của hắn ngọn nguồn tái người phát giác không đến địa phương lại mang theo một vòng ảm đạm. Tuyệt kiếm phong phong chủ sinh cơ sắp đoạn tuyệt công việc, vẫn là trong lòng của hắn một cây gai. Táng huynh chê cười Âu Dương Minh khoát tay áo, vẻ mặt tùy ý. Theo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa, nói, đi thôi. Hai người vô thanh vô tức, lặng yên mà cách. Trong phòng, Tiểu Man theo trong khe cửa nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, cái kia thô ráp bàn tay nhỏ bé gắt gao niết cùng một chỗ, trong miệng thấp lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo. Đúng là một ngày này, Tiểu Man như sao trổi quật khởi, không thể ngăn cản. Đại địa một mảnh tĩnh mịch, cắt vàng như mưa, thê thê dốc rách, không thể đoạn tuyệt. Hai người đều là đạo tử một cấp nhân vật, tốc độ cực nhanh, vượt qua xa phổ thông linh giả có thể tưởng tượng, tựa như hai đạo vạch phá bầu trời đêm tinh ngân, kéo lê hai đạo hoàn mỹ kinh diễm đường vòng cung. Nửa tháng sau, một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, hai người liếc nhau, hít một hơi thật sâu. Âu Dương Minh nhìn xem một bích như tẩy bầu trời, tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Phóng nhãn nhìn lại, cỏ thơm xanh đậm, hơi gió thổi tới, cỏ xanh ngay ngắn hướng khẽ cong, như một đạo bích sắc nước gợn, nhộn nhạo đến phương xa. Mà ở chân núi chỗ, thì là một mảnh trúc lâm, rất nhiều linh thú đang tại hô hấp thổ nạp, nhất phái khoan thai tự đắc. Táng kiếm nói ra rút kiếm hộ, cười nói, rốt cục đi ra. Có thể vừa lúc đó, một cỗ cường hoành lực lượng tinh thần lập tức đảo ngược, đánh thẳng Âu Dương Minh trong óc. Lực lượng này mạnh, vậy mà so đầu lâu thôn phệ cốt long cái kia một lần càng thêm bằng bạc. Một sát na phía dưới, Âu Dương Minh thân thể tựu như biến thành một cái lò luyện, trong thân thể huyết dịch sôi trào lên, một đạo bạch sắc hỏa diễm phóng lên trời. Khắp không khí đều ở đây hỏa diễm phía dưới bắt đầu vặn mèo. Mà ngay cả ánh mặt trời đều rơi không đến Âu Dương Minh trên người, như bị một tầng vô hình bích trướng cách trở, nóng dực khí lãng đảo ngược mà mở. Cái này một sát na, coi như là đạo tử một cấp tăng kiếm, đều quay người nhảy ra, không dám tới gần hắn trong vòng 10 trượng. Kinh hai nói, Du huynh, ngươi, ngươi không có chuyện a? Không có chuyện. Âu Dương Minh thanh âm khàn giọng, cơ hồ là cắn hàm răng nói ra được. Không chút do dự, bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong, bắt đầu dùng cái này cố cường đại tinh thần lực đánh bóng bản thân, thấp giọng nói, vô ngã không có gì, không có gì vô ngã, âm dương luân chuyển, được đại tự tại. Thân thể tại đây tinh thần lực cọ rửa phía dưới, truyền ra như thiên lôi trầm đục thanh âm. Toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa, bàng bạc khí thế đảo ngược mà khai, càng ngày càng mạnh, mang theo một bước một thăng thiên nghiêm nghị cùng bà khí, mỗi một khắc, đều tại trở nên mạnh mẽ. Cái này lập tức, Âu Dương Minh giống như là một cái vận chuyển tới cực hạn máy móc. Hắn chỉ có thể như thế, bởi vì này cường đại tinh thần lực, muốn đem hắn hòa tan đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Minh va chạm vào này tầng vô hình địa bích trướng, hắn hàm răng khẽ cắn, giận dữ hét, phá, phá cho ta. Thanh âm này như là thần ma chi âm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra răng rắc thanh âm. Oanh điệu một tiếng, tầng này gông cùm trực tiếp nghiền nát, hắn một bước bước vào linh giả đỉnh phong. Cái này liền rách. Táng kiếm hai mắt ngốc trệ, hoảng sợ vạn phần. Đã qua một hơi, đắng chát cười cười, nói, cái này phá cảnh không khỏi cũng quá dễ dàng đi à nha. Hắn không biết, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng. Âu Dương Minh một bên muốn khống chế được cái này cường hoành tinh thần lực xông tới linh giả đỉnh phong bích trướng, bên kia, muốn thời khắc phòng ngừa tinh thần lực cắn trả. Phải biết rằng, đầu lâu thế nhưng mà cắn nuốt mấy vạn dị tộc hồn phách, đây là một cỗ cỡ nào lực lượng cường đại à? Nếu là cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đột phá chí linh người đỉnh phong về sau, Âu Dương Minh trong đầu đau đớn cảm giác rốt cục giảm bớt vài phần, lại như cũ mãnh liệt. Thật muốn hình dung lời nói, tựa như mấy vạn căn ngân châm đồng thời đâm vào trong đầu không ngừng quấy. Hắn không dám có chút buông lỏng, tiếp tục tiêu hao phản bổ tinh thần lực. Một màn này rơi xuống Táng Kiếm trong mắt, tựa như gặp được bất khả tư nghị nhất sự tình đồng dạng, hắn đồng tử co rút lại, lắp bắp, nói, cái này, phá vỡ một cảnh còn chưa đủ, chẳng lẽ, hắn còn muốn trùng kích tôn giả. Trong nội tâm lại có một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng, mình coi như so Âu Dương Minh thiếu một ít, nhưng là không kém quá nhiều, nhưng là giờ phút này, hắn tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn chỉ ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, như là danh trời, căn bản không có khả năng đuổi theo. Như màu xanh da trời nước biển cùng bên trên bầu trời tinh thần, chỗ cách khoảng cách là nghiêm chỉnh phiến thiên không, một cái thế giới. Âu Dương Minh xác thực có một bước trùng kích tôn giả nghĩ cách, bởi vì dị tộc hồn phách quá nhiều, chất lượng cực cao. Cái này phụng dưỡng cha mẹ tới lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, như không lợi dụng thiên kiếp chi lực đối kháng, chỉ sợ sẽ bị cố lực lượng này trực tiếp đem thân thể sụp đổ. Thậm chí có thể nói như vậy, hiện tại Âu Dương Minh đã là đâm lao phải theo lao, có chút bất đắc dĩ. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh, bất quá tầm 10 tức, tiểu đã đến Táng Kiếm đều chịu kinh hãi tình trạng. Tiểu như là một tòa hoành áp muôn đời ngọn núi, sừng sững lúc này. Coi như là tuyệt kiếm phong đạo tử, tại khí thế kia phía dưới, trong nội tâm đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Phương viên trăm trượng ở trong linh thú tận giai phủ phục, đầu lâu vùi vào trong đất bùn, thân thể run rẩy không thôi. Long phượng hai tòa quý áp, cái kia là đến từ thượng vị giả tuyệt đối áp chế, bình thường linh thú, căn bản khó có thể đối kháng. Mà Âu Dương Minh trên người bạch sắc hỏa diễm, trực tiếp phóng lên trời, đủ có vài chục trượng, hừng hực thiêu đốt. Đồng nhiên, trong đan điển, một cỗ rất cường lực cắn nuốt bộc phát, hóa thành một cái màu đen vòng xoáy, không ngừng đem thiên phượng lực lượng hấp thu, có thể thiên phượng chi hỏa cũng không cam chịu yếu thế, cùng cái này cổ lực cắn nuốt tranh phong tương đối, lại tương xứng. Cái này đối với Âu Dương Minh mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này phụng dưỡng cha mẹ mà đến tinh thần lực còn không có giải quyết, tiểu sinh xảy ra lớn như vậy biến cố. Dùng đan điền làm hạch tâm, biến thành lực cắn nuốt cùng thiên phượng chi hỏa chiến trường. Cái này trước tâm, rét thấu xương kịch liệt đau nhức trực tiếp lại để cho hắn khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, cái mũi, con mắt, lông mi tất cả đều nhỏ cùng một chỗ, lộ ra vô cùng dữ tợn, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, cắn răng kiên trì. Loại nguy cơ này trước mắt, ẩn sâu tại hắn tính tình bên trong hung ác lệ triệt để bộc phát, không nói một lời, nghiền ép tiềm lực, đem tinh thần lực tất cả đều điều động, đối với tầng kia vô hình bích chướng một oanh mà đi. Một lần, hai lần, ba lượt. Oanh. Một tiếng như thủy tinh nghiền nát thanh âm tại hắn tâm thần bên trong vang lên. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, nuốt xuống một ngụm máu tươi, khí thế sắc bén, giống như có thể đem thanh thiên đều đâm cái lỗ thủng. Vốn là bầu trời trong xanh lập tức ám xuống dưới, hắc vân theo bốn phương tám hướng vẹn vẹn ngưng tụ, hắc vân phiên cuộn, chỉ vân buông xuống, điện vũ long xà. Táng Kiếm trong nội tâm cuối cùng còn sót lại một chút suy nghĩ bị triệt để xông đến phá thành mảnh nhỏ, tâm thần bên trong giống như có một giọng nói tại gào thét gào rú, cái này, thành tôn chi kiếp. Cái này, hắn lại tìm được không đến nói cái gì ngữ để hình dung. Nửa ngày trước khi, Âu Dương Minh vẫn chỉ là linh giả cao giai, nhưng trong nháy mắt, tiểu phá kiếp thành tôn. Nếu như nói trước bước vào linh giả đỉnh phong là truyền kỳ, vậy bây giờ thành tôn chi kiếp tiểu là thần thoại. Táng Kiếm không biết, cái lúc này, Âu Dương Minh trong thân thể một mảnh hỗn loạn, hai cỗ tuyệt cường lực lượng lẫn nhau va chạm. Đông nhiên tầm đó, đầu lâu lực cắn nuốt phóng đại, không ngừng hấp thu trong đan điền linh lực, thiên phượng chi hỏa thậm chí có chút ít áp chế không nổi. Ẩn ẩn hiện ra xu hướng suy tàn. Vừa lúc đó, một đạo khó có thể hình dung hào quang theo trường vũ thủ hoàn ở trong tản đi ra, khó có đi khó kể, như là tề tụ trên đời sở hữu nhan sắc, như ẩn chứa đại đạo, vạn vật đều sinh, đủ loại huyền liền diệu, rót thành một lò. Tia sáng này đem nửa bầu trời đều chiếu lên sáng rõ, hóa thành một cái quang điểm, dung nhập thiên phượng chi hỏa bên trong. Trong nháy mắt, thiên phượng chi hỏa trở nên như lưu ly bình thường, hào không tì vết, cho người một loại mượt mà cảm giác. Gần cây một sát na, liền tựa đầu sọ lực cắn nuốt đè ép xuống dưới. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cảm giác đến một màn, trong đầu như phúc trí tâm linh sinh ra một loại hiểu ra. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc rơi mất tại trường vũ thủ đoạn ở trong di bảo tràn ra hào quang, bất kể như thế nào, đáy lòng hay là trường thở phào một cái. Táng Kiếm căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hôm nay chứng kiến hết thảy vượt qua chính mình nhận thức, đắng chát cười nói, cái này là ngư dược long môn chi kiếp à, không biết ta khi nào có thể độ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã chưa cùng Âu Dương Minh so sánh nghĩ cách, cái này là cái yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường độ chi, cùng hắn so sánh với, quả thực tiểu là tự dứt lấy nhục. Chương 1028, bước vào tôn giả. Bên trên bầu trời lôi vân càng ngưng càng dày đặc, nối thành một mảnh. Tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, đại địa phía trên nổi lên cuồng phong, vù vù rung động. Một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp từ không trung rơi xuống, Táng Kiếm cảm thụ một lát, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, như là hàn mang lưng gai, tâm thần nổ vang. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, hôm nay cái này lôi kiếp không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, Âu Dương Minh đồng thời có Long Phượng huyết mạch. Nếu như hắn chỗ tao ngộ thiên lôi đơn giản lời nói, như vậy những người còn lại muốn vượt qua thiên lôi, chẳng phải là cùng cấp trò đùa rồi. Hắn tại linh giả cao giai thời điểm có thể làm cho tôn giả toàn lực phòng thủ, hơn nữa đem hắn miệng hổ đánh rách tả tơi. Loại nhân vật này, độ thiên kiếp được khủng bố đến loại trình độ nào? Táng Kiếm không dám đoán, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy da đầu run lên. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không gợn sóng. Trong nội tâm ung dung thở dài, đạo, quả nhiên là trẻ tuổi trước người đại sơn, hôm nay qua đi, tiêu tính toán thế hệ trước, cũng đỡ không nổi hắn quật khởi bộ pháp đi à nha. Lôi vân càng áp càng thấp, giống như chỉ cần nhảy dựng lên có thể chạm đến đạt được, trực tiếp bao phủ vài dặm phạm vi. Lôi vân lại so Hà Kiếm độ kiếp lúc bàng bạc gấp 3 không chỉ, nghĩ đến cũng đúng như thế. Nói như vậy, thiên lôi chi lực là không ngừng điệp ra, đơn cử ví dụ, đạo thiên kiếp thứ 3 chi lực là đạo thứ nhất cùng đạo thứ 2 tổng, đạo thứ 4 thì là thứ nhất, thứ 2, thứ 3 gia tăng tổng, dùng cái này suy ra. Cũng đúng là như thế, lôi kiếp càng nhiều, vẫn là xác suất càng lớn, độ kiếp thành công về sau có khả năng lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Lôi vân phía dưới, Âu Dương Minh thở phào một ngụm trọc khí. Theo túi không gian trong lấy ra kháng lôi sáo trang, mặc lên người, thủ đoạn lăng không vung lên, 1008 cái hậu thổ trận bàn tàng ra, trực tiếp bao phủ trăm trượng phạm vi. Âu Dương Minh cảm thụ đầu vai áp lực, hào không thèm để ý. Ánh mắt sáng ngời, bàng bạc chiến ý mang tất cả bát phương, bật hơi nói, hôm nay, ta nhất định phải bước vào tôn giả. Ngay sau, ta muốn chân áp thế gian hết thể địch nhân. Thanh âm này không lớn, bình dị, nhưng ngược lại càng thêm trầm trọng, cho người một loại kiên định cảm giác. Tựa hồ hắn nói có thể chấn áp thế gian hết thể địch, cái kia là được chấn áp thế gian hết thể địch. Hắc vân phiên cuộn, không ngừng ép xuống, bên trên bầu trời hào quang như bị hắc vân hấp thu đồng dạng, nước sơn đen như mực. Đồng nhiên, điện sáng long lánh, vô số đạo lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, đem bầu trời sẽ rách được phá thành mảnh nhỏ, vô số đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh lăng không rơi xuống. Táng Kiếm tim đập nhanh hơn, âm thanh kêu lên, cái này. Đạo thứ nhất thiên lôi tiểu là lôi đỉnh như mưa rơi. Âu Dương Minh hô hấp thổ nạp, điều chỉnh bản thân khí cơ, đưa tay một chỉ, hậu thổ trận bản tại tinh thần lực dẫn đạo phía dưới, hóa thành vô số màu trắng quang điểm, dung hợp biến hóa, lăng không biến thành một cái hắc bạch trận đồ. Từ xa nhìn lại, trận đồ bị một ngã rẽ khúc đường vòng cung xuyên qua, vừa mới từ trung gian tách ra. Một âm một dương, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Âu Dương Minh tay phải hướng ra phía ngoài đẩy, quát lớn, đi. Trận đồ không ngừng xoay tròn, không lùi mà tiến tới, lao thẳng tới lôi đỉnh mà đi. Lôi đỉnh như mưa to hoành tại trận đồ phía trên, vừa vội vừa nhanh, như mưa to đánh lê hoa. Nhưng trận đồ lại đều hấp thu, chuyến ra đinh thai nhức góc trầm đục thanh âm. Cùng lúc đó, một đạo bàng bạc khí lãng quét ngang bát phương, một vòng hướng ra phía ngoài cuốn đi ra ngoài, những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt. Táng Kiếm nhìn thấy một màn này, biến sắc, hướng ra phía ngoài rút lui trăm trượng. Hắn mang đầu, nhìn chằm chằm vào bầu trời, theo góc độ của hắn nhìn lại. Cái này như âm dương ngư trận đồ, đối với bầu trời va chạm mà lên, đem sở hữu lôi đỉnh đều ngăn lại, vẫn không có chút nào sụp đổ báo hiệu. Hậu thổ trận bàn, tại Âu Dương Minh trong tay, lại có một loại hóa mục nát vì thần kỳ ý tứ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vẹn vẹn, dị biến nổi lên, chỉ thấy cái này không mấy trăm đạo lôi đỉnh vẹn vẹn tụ lại biến thành một kỳ lân, chừng 6-7 trượng cao, lóe ra điện mang, đem trọn phiến thiên không đều chiếu lên sáng ngời vô cùng, như một đầu nổi giận hung thú bình thường, đối với phía dưới va chạm mà đến. Biến cố. Âu Dương Minh trong miệng thì thào. Trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh ngạc, tay áo lăng không nhét lên. Cái kiếp như âm dương một ngư trận đồ vẹn vẹn hướng trong co rụt lại, trở nên càng phát ra ngưng thực, hoành áp mà đi. Gần kề giữ vững được một hơi, cái này bạch ngọc kỳ lân liền bị triệt để nghiền nát. Cả phiến thiên địa lần nữa yên lặng xuống, chỉ còn nước nở nghẹn ngào tiếng gió, theo tầng mây xa suốt hạ uy áp càng lớn, như có một tòa nguy nga bàng bạc đại sơn áp ở trong lòng, làm cho người không thở nổi. Lôi vân phía dưới, Âu Dương Minh áo trắng như tuyết, bình tĩnh, tóc dài đạm cùng sau lưng, khí chất xuất trần tuyệt diễm. Thời gian uống cạn chung trà qua đi, đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống. Âu Dương Minh câu thông đan điển, đem bàng bạc linh lực rót vào trận đồ bên trong, tinh khiết linh lực kích động. Quanh cả hai người chạm vào nhau, hồ quang điện tản ra, trận đồ trầm đục một tiếng, tựa hồ sắp sụp đổ. Âu Dương Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, tùy tâm sử dụng, hóa thành vô số tàn ảnh, hướng ra phía ngoài đẩy, đạo thiên kiếp thứ hai chi lực sụp đổ, thiên địa quay về bình tĩnh. Nhưng trận đồ cũng bước lên hắc yên, nhan sắc đen kịt, có mấy cái địa phương, còn nhiều ra vài vết rách, xem loại này bộ dáng, tối đa chỉ có thể ngăn cản hạ một đạo thiên kiếp. Đùng đùng lại là một đạo lôi đình rơi xuống, trận đồ hào quang lóe lên, mượt mà như một, trong nháy mắt, tiểu che kín rậm rạp chẳng chịt vết rách. Bạo! Âu Dương Minh tay vừa bấm ngón tay, lạnh quát một tiếng. Trận đồ nổ tung, cùng lôi đình đồng thời sụp đổ. Chỗ nhấc lên khí lãng, coi như là linh giả đỉnh phong, cũng không dám đơn giản đụng vào. Ba đạo táng kiếm gọi ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói. Trong nội tâm cực kỳ hâm mộ, đây chính là phóng qua Long Môn Thiên Kiếp A. Thiên địa càng phát tiến lặng, giống như có thể nước nở nghẹn ngào cuồng phong đều đỉnh trệ xuống, cả phiến thiên địa, chỉ còn phiên cuồn lôi vân. Đến rồi. Sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy trên bầu trời lôi vân điện quang lập lòe, ẩn ẩn lộ ra một vòng hồng mang, lại ngạnh xanh xanh xé rách ra có vài do lôi kiếp chi lực ngưng tụ thành màu trắng giao long, đánh giết mà đi. Âu Dương Minh trong mắt bá đạo chi sắc lóe lên rồi biến mất, thân thể một nhảy dựng lên, hai tay cải lại trước người, chủ động nên đón tiếp lấy. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, thừa dịp hư mà vào, tay phải nắm giao long cái cổ, dùng sức nắm chặt, nhanh chóng diệt sát, lôi đỉnh tán loạn như mưa, hóa thành hồ quang điện tiêu tán. Cùng lúc đó, thân thể lôi kéo mà khai, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, một cước đá hướng bên kia giao long đầu lâu, trực tiếp đem hắn đụng hồi lôi vân. Hắn ngón tay vướt ve kháng lôi sáo trang, thầm nghĩ trong lòng, xuyên lấy kháng lôi sáo trang, vượt qua thiên kiếp thật sự đơn giản nhiều lắm. Tăng kiếm nhìn thấy một màn này, miệng đều không khép được, lắc đầu, nói, thật sự là biến thái. Nhưng trong nội tâm đã không có quá nhiều so sánh nghĩ cách. Nam đạo, sáu đạo, bảy đạo. Âu Dương Minh thong dong không phá, gặp chiêu phá chiêu, đan trong hồ linh lực hóa thành linh dịch, đã có hóa hồ dấu hiệu, rộng lớn vô cùng, ẩn năng lượng nhiều, khó có thể hình dung. Rắc rắc phân phật, rắc rắc phân phật. Vừa lúc đó, một đạo rất nhỏ thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm này cực kỳ yếu ớt, nhưng giống như có thể xuyên thấu thân thể, tiến vào linh hồn, lại để cho một cỗ hàn khí theo trong xương tủy sinh sôi, do thiên linh huyệt hướng thân thể các nơi lan tràn, cả người tựa như rơi vạn thước sâu băng hồ bên trong. Táng kiếm trong đầu lộp bột một tiếng, tựu như bị một đầu hung thú nhìn thẳng đồng dạng, mà ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân chẳng biết lúc nào lại nổi lên một vòng đỏ sậm. Lôi vân bên trong tạo nên hồng sắc ti bên cạnh, như tơ như sợi, vừa mịn lại mật, cái này nhan sắc không ngừng biến hóa, giống như hồng không phải hồng, giống như ám không phải ám, giống như tím không phải tím, lại biến thành một loại không cách nào hình dung nhan sắc, nhìn lên một cái, tựa như mất xuống địa ngục, suy nghĩ đều không có. Táng kiếm chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, hai mắt trở nên ngốc trệ, hít sâu một hơi, dùng hết cuối cùng khí lực, nói khẽ, luyện tâm chi kiếp. Đúng lúc này, một tiếng gào thét theo lôi vân bên trong rơi xuống, lộ ra một cấu ngập trời hoàn khí, trực tiếp đem bốn phía hư vô tất cả đều vặn mèo. Tựa hồ muốn nghe thế tiếng gầm gừ người đều được khuất phục, không khuất phục, sẽ chết. Cái này tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, từ xa mà đến gần, cả phiến thiên không đều tại gào thét, thành thế gian này duy nhất thanh âm, tại Âu Dương Minh bên thai nổ tung. Tuyệt vọng, bối rối, sợ hãi, bất an, đủ loại mặt trái cảm xúc phủ trong đầu. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, cái eo một cái, trong miệng liều lĩnh cười to, nói, ta có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ thua, nhưng hồn phách của ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Luyện tâm chi kiếp, ngươi có gì tư cách luyện ta chi tâm, hỏi ta chi đạo. Giờ khắc này, hắn nhớ tới từ ngạo nghệ tay không bóp nát thiên kiếp, nổ nát kiếp vân, tu vi của hắn mặc dù làm không được tình trạng kia, nhưng này loại có ta vô địch liều lĩnh cùng bá đạo, lại có vài phần cùng loại. Đỉnh đầu cái này phiến đặt ở mọi người đỉnh đầu trăm triệu năm thiên mạc đã không bị hắn để ở trong lòng. Trong mắt tinh mang lóe lên. Một cổ bá đạo chi ý mang tất cả bát phương. Trong miệng nhẹ nhàng bật hơi, nói, duy niệm quyết, thần ma chi âm. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, một cỗ tuyệt cường sẽ rách chi lực bắn ra, đối với bầu trời, đảo ngược mà lên, đem cái này gào thét trực tiếp xé nát, hóa thành hư vô. Tâm luyện chi kiếp vừa vỡ, Âu Dương Minh chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu, trong nội tâm bụi bậm tận tán, thân thể từng trong lỗ chân lông đều tràn ra xương trắng, như mọc cánh thành tiên bình thường, loại này mỹ diệu tuyệt luân cảm giác. Tuyệt không đơn giản lời nói có thể hình dung. Táng kiếm nhìn thấy một màn này, nói khẽ, nghịch thiên còn có sinh cơ, nghịch ta tuyệt không khả năng, loại này bá đạo chi ý, du huynh, ngươi đến tột cùng là như thế nào một người ạ? Giờ khắc này, Âu Dương Minh thân ảnh cùng tại hoang vu sa mạc bên ngoài cái kia cuồng khiếu đạo tử trọng điệp cùng một chỗ, hào quang vạn trượng, kiêu ngạo vô cùng. Đạo thứ 8 thiên lôi vượt qua. Bầu trời lần nữa yên lặng xuống, như trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh. Hắc vân càng phát ra ngưng thực, không trung lôi việt áp càng thấp, mà ngay cả nước nở nghẹn ngào tiếng gió đều đình trệ. Vừa lúc đó, bên trên bầu trời sở hữu kiếp vân tất cả đều ngưng cùng một chỗ, lại hóa thành một đạo màu đen lôi đỉnh. Đây là một loại thuần túy nhất, sâu nhất thúy đen kịt, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt, nhìn lên một cái giống như tâm thần đều mất phương hướng trong đó. Vâng! Màu đen lôi đỉnh như một đạo kinh hồng, đem bầu trời xé rách. Âm ầm từ không trung rơi xuống, hóa thành một đầu hắc long, trông rất sống động, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Âu Dương Minh liều lĩnh cười cười, thét dài một tiếng, giao thân sắc bên trong linh khí toàn bộ rót vào kháng lôi sáo trang bên trong. Kháng lôi sáo trang thượng diện cái kia khắc sâu vào trong đó đường vân liên tiếp, mang theo trường giang xu thế, như là nộ long cuốn nước sông. Dùng một loại khai thiên tích địa cường hành có tư thế đối với lôi đỉnh va chạm mà đi. Vâng! Cả phiến thiên địa đều rung chuyển, ngọn núi sụp đổ, đại địa trầm xuống. Như tận thế bình thường, hết thể tánh mạng tất cả đều mất đi. Coi như là táng kiếm tu vi đều hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, đây là cái gì lôi đỉnh? Lại có hủy diệt thế giới chi lực. Chương 1029, Thiễn đưa đan. Không biết qua bao lâu, thiên địa rốt cục bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy cái này phương viên vài dặm ở trong, hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn, ngọn núi nghiền nát, thảo mộc mất đi, mà ngay cả khắp đại địa đều hướng phía dưới hãm 10 trượng trở lại, thiên kiếp chi lực có thể thấy được luồng đốm. Lôi vân tản ra, lười biếng thái dương chui ra. Âu Dương Minh thét dài một tiếng, khí thế cuốn động hư vô. Âm sóng những nơi đi qua, không gian đều lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt, linh khí đã diệt lại thanh âm, sinh ra lại diệt, hình thành một loại rung động lòng người hình ảnh. Táng kiếm trong nội tâm cảm khái vạn phần, từ đằng xa bay nhanh mà đến. Trầm giọng nói, Du huynh, chúc mừng ngươi bước vào tôn giả, hơn nữa vượt qua 9 đạo thiên kiếp. Táng huynh, nói như vậy, tiểu quá lộ ra lạnh nhạt rồi. Tại đại khư bên trong lúc, nếu không là ngươi xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ tiểu đưa tại huyết giao tôn giả trong tay. Âu Dương Minh dáng tươi cười ấm áp. Táng kiếm thầm nghĩ trong lòng, ngươi thân có một cái thời đại số mệnh, có thiên cơ bản thân, tiêu tính toán ta không ra tay, cũng nhất định sẽ có người ra tay, làm sao có thể vẫn dùng bỏ. Ngoài miệng lại nói, Du huynh nói như vậy tiểu là khiêm tốn, dùng các ngươi ba người thực lực, muốn đi mất đây không phải là chuyện dễ dàng nhi. Âu Dương Minh sờ lên cái mũi, không biết nên như thế nào mở miệng. Táng kiếm biết hầu hơi động một chút, muốn nói lại thôi, ánh mắt thấy thế nào đều có vài phần nóng rực. Táng huynh, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Âu Dương Minh nói khẽ. Du huynh, không biết ngươi thế nhưng mà Âu Dương Minh. Táng kiếm hỏi chính mình đấy lòng sâu nhất một cái nghi hoặc. Âu Dương Minh ánh mắt giống như mang theo một vòng không hiểu thâm ý, do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Trong nội tâm cũng minh bạch, chỉ sợ hắn nhìn thấy ta luyện chế kháng lôi sáo trang thời điểm tiểu đoán được mà. Chỉ là không dám khẳng định. Sự thật cũng là như thế, Đam Châu cùng Trương Châu, nhân vật đứng đầu tiểu như vậy mấy cái. Nhất là luyện chế trang bị. Bởi như vậy, phạm vi cũng tiểu nhỏ hơn. Trẻ tuổi, ai có thể cùng Âu Dương Minh sánh vai. Cho nên có thể đoán được cũng không kỳ quái. Trái lại, nếu đoán không được, mới có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Nghe thế cái trả lời, Táng kiếm ánh mắt vô cùng lửa nóng, như có thể hòa tan hết thể nham tương. Nghiêm mặt nói, Âu huynh, tại hạ có một không tình chi tình. Âu Dương Minh nhẹ nhàng a một thần, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Tại giang gia thời điểm, hắn liền phát hiện chôn cất trên thân kiếm mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, nhưng hắn không nói, Âu Dương Minh cũng không nên hỏi nhiều. Nghĩ đến, tất nhiên cùng này có quan hệ. Táng kiếm liên tục hấp hai phần linh khí, huyết dịch lưu động tốc độ nhanh hơn, trầm giọng nói, lúc này đây đi đại khư bên trong, là vì tìm kiếm chỉ hoãn sinh cơ linh dược, vi phong chủ chỉ hoãn sinh cơ, nhưng cuối cùng nhất lại đã thất bại. Hắn ngừng lại, trên mặt cũng có chút không có ý tứ, dù sao hắn cũng biết, trường sinh đan thật sự quá chân quý. Có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Như vậy há miệng muốn một miếng, hắn vẫn còn có chút không mở miệng được. Âu Dương Minh nghe được một nửa, sẽ hiểu ý của hắn. Không có một chút do dự, tay phải vỗ túi không gian, lấy ra một cái bình sứ. Một miếng thấu như lưu ly đan dược lặng lặng nằm ở sứ trong bình, trong không khí phiêu đãng lấy nhàn nhạt hương thơm, gần kề nghe thấy bên trên một ngụm, trên người từng cái lỗ chân lông cũng như thư mở đồng dạng, thoải mái được khó có thể hình dung. Mà ngay cả sinh cơ cũng càng nồng đậm thêm vài phần. Cái này là trường sinh đan, có nghịch chuyển âm dương chi lực, mỗi một miếng đều là vật báo vô giá. Âu Dương Minh nắm bình sứ, cười đưa tới, ừ, cho. Nói tóm lại, Âu Dương Minh là cái có ân tất báo người, hướng Ôn Chu lấy muốn đi vào đại khư danh ngạch thời điểm như thế, tại đại khư giang ra thời điểm như thế, hiện tại vẫn là như thế. Nhưng nếu là có thủ, hắn cũng là khỏe mắt nhai tất báo. Tăng Kiếm cánh tay run rẩy không thôi, run giọng nói, Âu Minh, cảm ơn. Nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Âu Dương Minh cố ý chừng mắt nhìn. Tiểu là như vậy một cái lơ đãng động tác, một đạo dòng nước gấm tại Táng Kiếm trong thân thể chạy qua. Hắn rủi rủi mắt con ngươi, cười mắng, hôm nay phong quá lớn, đem hạt cắt thổi vào trong ánh mắt của ta rồi. Âu Dương Minh cười cười, cũng không nói đấu, nhìn xem phương xa, quy tâm giống như mũi tên. Sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh nói, Táng Huynh, người ta sẽ thấy nơi này phân biệt ta được hồi Đàm Châu rồi, nhớ nhà. Âu Huynh, ngày sau chỉ cần ngươi một câu, Táng Kiếm nguyện vi ngươi máu chảy đầu rơi. Hắn vẻ mặt thành khẩn, làm ra hứa hẹn. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như là đạo tử một cấp nhân vật cũng đã không vào được tầm mắt của hắn, nhưng làm người xử sự đều chú ý một cái tiến thối có độ, không thể rét lạnh người khác tâm. Huống hồ, hắn cũng nhìn ra được, Táng Kiếm xác thực là chân tâm thật ý. Nhẹ nhàng chắp tay, thân thể mở ra, dùng thân thể phi hành, ngự không mà đi. Táng Kiếm vẻ mặt hâm mộ, cảm khái một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên trời. Thất Tinh Tông, dùng một loại bá đạo có tư thế chấn áp bát phương, tổng cộng 7 phong, một phong mạnh hơn một phong. Mà Tuyệt Kiếm Phong, càng là dùng chiến lực cường hành lấy xưng, kiếm tu công phạt chi thuật không người có thể đụng. Tuyệt Kiếm Phong, phong cao vạn thước, ngọn núi như một thanh hàn mang bắn ra bốn phía trường kiếm. Đỉnh núi một cái trong thạch thất, Tuyệt Kiếm Phong phong chủ khoanh chân mà ngồi. Hán khí cơ tắc, khuôn mặt khô héo, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết, dáng vẻ già nua nặng nề, tựa như theo trong quan tài bỏ ra tới đồng dạng, hiển nhiên thọ nguyên không nhiều. Hắn lưng có một cái cũ nát cái hộp kiếm, cái hộp kiếm phía trên tất cả đều là vải rách, một đạo rõ ràng vết rách khắc tại cái hộp kiếm phía trên. Đương nhiên, lão nhân chậm rãi mở to mắt, ánh mắt sạch sẽ, không có một chút đục ngầu, ngược lại tràn đầy cơ trí, xem hướng ra phía ngoài, nói khẽ, trở lại rồi. Ân. Táng Kiếm nở nụ cười. Lão nhân nhẹ kêu một tiếng, khóe mắt nếp nhăn tất cả đều lách vào cùng một chỗ, nói ra, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, cái này một chuyến thu hoạch tương đối khá a. Táng Kiếm trong mắt hiếm thấy địa lộ ra một vòng rào hoạt, như hiến vật quý bình thường, theo túi không gian trong lấy ra một cái bình sứ, bên trong lấy, đúng là trường sinh đan. Đây là... Kiếm lao đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm tuy có suy đoán, lại không dám xác định. Trường sinh đan. Táng Kiếm nói. Cái này một sát na, coi như là dùng kiếm lao không hề bận tâm tâm tính, trong nội tâm đều nhấc lên kinh đảo. Hô hấp dồn dập, nói, chỗ nào lấy được. Trong lòng của hắn thật sự quá tốt kỳ rồi. Hôm nay trường sinh đan tại ly tâm thôi động phía dưới, đã không người không biết, không người không hiểu, nhưng Táng Kiếm lại vô thanh vô tức địa xuất ra một miếng, cái này lại để cho trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ. Âu Dương Minh tiễn đưa hay sao? Táng Kiếm không có dầu diếm, đem tiến vào đại khư về sau chuyện phát sinh nhi một năm một mười nói ra. Kiếm Lao đã trầm mặc một lát, lập tức bắt được lời nói trọng tâm, hỏi, ngươi nói là, hắn liền phá lưỡng cảnh, đã đột phá đến tuân giả, hơn nữa, vượt qua 9 đạo thiên lôi. Hắn thanh âm đều có chút phát run, 9 đạo thiên lôi. Thật sự có người có thể vượt qua. Ân, ta tận mắt nhìn thấy. Táng Kiếm lời thề son sắt mà bảo chứng. Kiếm Lao trầm mặc một hồi, sau một lát, hồi đáp, ta đã biết. Vừa mới nói xong, bàn tay gầy gộc vỗ cái hộp kiếm, chậm rãi đi ra ngoài. Ngài Hồng Lực gần đây tâm tình rất kém cỏi, ly tâm một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi lại để cho hắn tiến thối lương nan, đối phó Âu Dương Minh lại hạ bất định quyết tâm. Dù sao, trên đầu của hắn còn mang một cái phượng tộc sứ giả thân phận. Có thể trong lòng của hắn lại không nỡ buông tha cho trường sinh đan, vô luận như thế nào lựa chọn, đều có được có mất. Trúc hỏa mờ nhạt, thân ảnh của hắn chiếu vào trúc trên cửa, theo gió chập chờn. Hắn cười khổ một tiếng, nói, Ly Huynh a Ly Huynh, ngươi có thể thực cho ta ra một nan đề. Cũng không lâu lắm, đông đông đông nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Hắn thu liễm nỗi lòng, thanh âm bình thản xuống, có chút không giận tự uy hương vị. Dù sao cũng là Thất Tinh Tông tông chủ, sống cao vị. Kiếm Lao đẩy cửa ra, bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có lưu dư vị. Nhìn thấy Kiếm Nhất, Ngải Hồng Lực cũng không dám vô lễ, chủ động thanh kiếm một nên đến bên cạnh bàn. Ngâm vào nước một bình tốt nhất bạch hoa trà, trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, cười nói, Kiếm Lao, nếm thử, năm nay mới hái, hương vị rất tinh khiết. Muốn là ưa thích ta gọi đệ tử tiễn đưa mấy cân cho ngươi. Kiếm Lao nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, trà ngon, thơm thanh khiết mà không án. Ngài Hồng Lực cũng uống một ngụm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, nhẹ giọng hỏi, Kiếm Lão, không biết ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Hắn cũng không tin, Kiếm Nhất Hội vô duyên vô cớ đến thư phòng của hắn đến. Biết rõ ngươi tâm phiền, ta đã tới rồi. Kiếm Nhất nói. Ân. Ngài Hồng Lực vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem Kiếm Nhất. Kiếm Nhất không có nhiều lời, lắc đầu, tay áo vung lên, kéo lên một cái bình sứ, trầm giọng nói, Trường Sinh Đan, tông chủ nên nhận ra a. Ngài Hồng Lực vốn là cả kinh, nhưng lập tức, sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng hỏi, Kiếm Lao đây là ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Kiếm Nhất lại uống một ngụm trà. Sau một lát, lắc đầu nói, tông chủ, Âu Dương Minh là phượng tộc sứ giả, không thể trêu chọc a, cái kia chủng tộc, có thể không nói đạo lý. Từ khi Trường Sinh Đan công việc truyền ra về sau, Âu Dương Minh đủ loại sự tích, cũng bị người đào móc đi ra, đương nhiên tối dẫn người chúc mục đích đúng là hắn phượng tộc sứ giả thân phận. Kiếm Lao, người giả rồi. Ngài Hồng Lực nhẹ giọng phản kích. Hắn đột phá đến tôn giả rồi. Kiếm Nhất con mắt quang tụ lại, hít sâu một hơi. Ngài Hồng Lực đồng tử hơi không thể tra địa dụ thoáng một phát, thật đúng có thể làm được Thái Sơn sụp ở mặt mà sắc không thay đổi, nhưng trong nội tâm sớm đã lật lên sóng to gió lớn, nhấc lên gợn sóng đủ bao phủ trong nội tâm thiên địa. Thầm nghĩ trong lòng, điều này sao có thể, hắn mới bao nhiêu? Hắn nghĩ đến tại Ngũ Chỉ Phong nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, hắn hay là tại Linh Giả Cao Giai, lúc này mới bao lâu, tiêu bước vào tôn giả rồi, coi như là ngồi hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy à. Kiếm Lao không biết Ngải Hồng Lực suy nghĩ có phức tạp hơn, đón lấy từng chữ nói ra, nói, hơn nữa, đã vượt qua 9 đạo thiên kiếp. Thanh âm này không lớn, lại trịch địa hữu thanh. Tại trong thư phòng quanh quẩn thời điểm, coi như là Ngải Hồng Lực, đều rõ ràng địa sợ run một cái trước mắt, sau nửa ngày nói không ra lời. Trong óc, có vô số đạo thiên lôi một hoanh mà xuống. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói, tin tức là thật. Tăng Kiếm tận mắt nhìn thấy. Kiếm Lao đáp. Nghe lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn phức tạp suy nghĩ lập tức tiêu tán, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lập tức hạ quyết tâm, Âu Dương Minh cùng Ly Tâm ân oán, hắn khoanh tay đứng nhìn, tuyệt không tham dự. Đây chính là vượt qua 9 đạo thiên lôi thiên tiêu, cánh chim đã phong, đã có thể bay lượn cửu thiên, không thể ngăn cản. Kiếm Một nhìn thấy một màn này, biết rõ mục đích của chuyến này đã đạt tới, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, trà rất tốt, tiễn đưa lưỡng cần tới. Chương 1030, tương kiến. Kim sắc ánh mặt trời rơi vãi khắp mặt đất, như bị vò nát đồng dạng, nhu hòa vô cùng. Âu Dương Minh ngự không mà đi, lại như chân long nhập biển, phi điểu quang lâm, có một loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cảm thụ được tinh thần thế giới bên trong hai cái quan điểm, thầm nghĩ trong lòng, Kim Cương, ta theo đại khư bên trong đi ra, đến ta ở đây đến. Bởi vì có khế ước tồn tại, cho nên Đa Tý Kim Cương có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Vâng, chủ nhân. Đa Tý Kim Cương đáp lại một câu, trong lời nói mang theo mừng rỡ ý tứ hàm xúc. Hắn tại bên ngoài đã chờ đợi lâu như vậy, lúc này rốt cục chờ đến tin tức, cái loại này cảm giác vui mừng, thật sự không phải ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất. Dù sao, hắn cùng với Âu Dương Minh có thể là có thêm linh hồn khế ước, nếu là Âu Dương Minh tại đại khư trong không cẩn thận đã có cái gì không hay xảy ra, kết quả của hắn cũng là dị thường thật đáng buồn được rồi. Âu Dương Minh không hề ngôn ngữ, lặng lặng đợi. Tầm nửa ngày sau, Đa Tý Kim Cương cái kia như tiểu sơn thân hình, bay nhanh mà đến. Khí tức trầm trọng vô cùng, cực kỳ lực áp bách, hình như có một tòa hoành áp muôn đời ngọn núi đứng ở trước mắt. Đại hoàng đứng tại đầu vai của hắn, cười toe toét nói thẳng cười. Mà bên trên bầu trời, Thương Ưng lông cánh một cái, nhấc lên trận trận cuồng phong, vô số như ấu kim lông vũ rơi xuống, nối thành một mảnh. Kim Cương bước chân một trầu, giật mình chỉ chốc lát, kinh hỉ nói, chủ nhân, ngươi, ngươi đột phá. Thật sự là vừa mừng vừa sợ, nó phát hiện, chính mình lại nhìn không thấu Âu Dương Minh tu vi, phảng phất một mảnh thâm bất khả trắc đại hải, thâm thúy dị thường, từng cái rất nhỏ động tác đều cho ngươi một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Âu Dương Minh có chút gật đầu, cười nói, đột phá. Đại hoàng ánh mắt sáng quắc, cười miệng nói, tiểu minh tử, vậy ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Ba thú bên trong, mặc dù nó tu vi yếu nhất, nhưng luận quan hệ, nhưng lại nó cùng Âu Dương Minh nhất thiết. Bởi vì, bọn họ là huynh đệ, cùng nhau đối mặt qua sinh tử, cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Loại này trải qua sinh tử ma luyện bồi dưỡng được cảm tình, rất khó dùng lời nói hình dung. Tôn giả, Âu Dương Minh đáp, cái này trong thanh âm giống như mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng. Lại để cho ba thú trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ vạn phần. Vừa mới nói xong, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, rơi vào Kim Cương trên vai. Trầm giọng nói, đi, về nhà. Một người ba thú rất nhanh đi xa, lưu lại trận trận âm thanh phá không. Trương Châu, Thú Vương Tông. Thảo mộ cũng tùm, linh khí đầy đủ, là khó được động thiên phúc địa. Lao viên hầu trên người khí cơ mượt mà, khí tức lâu dài, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. phục dụng trường sinh đan về sau, hắn sinh cơ lại hiện ra. Cùng Dư Kỳ tôn giả nhìn nhau mà ngồi, phía dưới bảy biện tung hoành 19 đạo bàn cờ, hiển nhiên đang tại đánh cờ. Bạch tử trong có hắc tử trong có bạch tử, lẫn nhau giao thoa, tay cầm yêu đao, tàn sát đại long, giết được thiên hôn địa ám. Hai người đều là đắm chìm đạo này hơn 100 năm cao thủ, quân cờ lộ cũng đều là dùng sát phạt thiết huyết lấy sừng, thốn tử tất tranh. Lão Viên Hầu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt vẹn vẹn ngưng tụ, khẽ cười nói, Dư Kỳ tôn giả, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Ngôn ngữ vừa dụng, cầm trong tay chữ màu đen, thẳng đến thiên nguyên, đề khí liền tử, quân cờ trên bàn thế cục lập tức đại biến. Dư Kỳ tôn giả sầu mi khổ kiểm, lại rơi xuống tầm 10 tay, đem kẹp trong tay quân cờ bông, trong miệng bất mãn mà nói, cáo giả. Lao nhi bất tử là vi tặc, quả nhiên không tệ. Lao Viên Hầu không vui, hung hăng vừa trừng mắt, nói, cái này gọi là bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Vừa lúc đó, một đạo khủng bố uy áp rất nhanh tới gần. Cái này uy áp mạnh, tiêu tính toán dùng hai người bọn họ đều tu vi, đều cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, đó là một loại thượng vị giả áp chế, là sinh mệnh cấp độ phía trên bản chất bất động. Hai người liếc nhau, không chút do dự, hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên trời. Mao Giản Bút không biết từ nơi này trôi ra, bàng bạc khí thế hướng cường trôi xuống, giống lớn nói, người nào cũng dám mạnh mẽ xông tới ta Thú Vương Tông. Cái này âm sóng nhấc lên một trận gió bạo, quét ngang bát phương, những nơi đi qua, bầu trời đều lộ ra một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vết rách, vô số thật nhỏ luồng khí xoáy lăng không ngưng tụ. Mao trưởng lao khí thế mạnh, tiểu tử bội phục. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Ba vị này ho khan một tiếng, Đam Châu đều được đi theo chấn bên trên chấn động cường hãn nhân vật. Nghe được thanh âm này thời điểm, trên mặt không hẹn mà cùng địa lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ hay nói, Âu Đại Sư. Trong lòng thầm nhủ đạo, chẳng lẽ Đa Tý Kim Cương lại đột phá, điều đó không có khả năng à, hắn mới bước vào tôn giả bao lâu. Ba người lông mày đồng thời nhữ lại, không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, về phần tràn ra cái này khí thế bảng bạc người là Âu Dương Minh, ý nghĩ thế này, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao, Âu Dương Minh đi xa thời điểm, mới vừa vặn linh giả trung giai. Lúc này mới bao lâu, tự bước vào tôn giả rồi, đây không phải vô nghĩa mà. Ba người trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt không biết giải quyết thế nào chi sắc. Ngay lập tức về sau, Kim Cương như tiểu sơn thân hình ánh vào ba người trong tầm mắt, làn da ngăm đen, hung uy nghiêm nghị. Dư Kỳ tôn giả cảm khái nói, không hổ là đã vượt qua 6 đạo thiên kiếp, loại này uy áp, tuyệt không phải bình thường tôn giả có thể so sánh. Đúng vậy a. Ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng. Mao tôn giả vẻ mặt nhận đồng, hắn vượt qua 4 đạo thiên kiếp, cảm nhận được Đa Tý Kim Cương khí tức trong nội tâm lại có một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi, giống như gặp được một đầu đến từ viễn cổ hung thú. Đa Tý Kim Cương lại về phía trước bước ra một bước, như xúc địa thành thốn bình thường, trực tiếp rơi xuống ba vị tôn giả trước người, chất phác cười cười. Âu Dương Minh một bước nhảy xuống, thành khẩn nói, Viễn lão, Dư Kỳ tôn giả, Mao tôn giả, đã lâu không gặp. Động tác của hắn hành vân lưu thủy, không có một điểm dường giả, lại cho người một loại đại đạo đến giản cảm giác. Trong lòng ba người đồng thời máy động, thầm nghĩ, đây là có chuyện gì? Như thế nào? Như thế nào nhìn không thấu? Càng là như thế, bọn hắn càng là đem càng mạnh hơn nữa lực lượng tinh thần dò xét đi ra ngoài, lại như một khối cục đá xuyên vào thâm bất khả chắc băng hồ bên trong, không nhấc lên chút nào gợn sóng. Viên lão thần hít một hơi, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, rung giọng nói, Âu Đại Sư, ngươi, ngươi đột phá. Ân. Hắn tay háo một cuốn, cười gật đầu. Chuyện của tôi châm trái tim đen đú ám về. N đột phá đến tôn giả. Trong lòng của hắn tiểu tính toán đã có suy đoán, lại không dám xác định. Âu Dương Minh lần nữa gật đầu, giống như cười mà không phải cười, trong nội tâm lại bay lên một loại nhàn nhạt tác thú vị. TT Thú Vương Tông ba vị tôn giả cao thủ, nghe nói như thế, lập tức tiểu mất trật tự rồi. Thầm nghĩ trong lòng, ta cả đời này xem như sống đến cầu trên người. Bọn hắn mặc dù xác định, Âu Dương Minh nhất định có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới, nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lúc này mới bao nhiêu à, huống hồ, lần trước đi xa thời điểm, hắn mới linh giả trung giai, loại này tiến giai tốc độ, quá dọa người đi à nha. Yên lặng, giống như chết yên lặng, trong không khí chỉ còn từ từ tiếng gió. Ba vị này lão nhân đồng thời xác định, trước khi cái kia bàng bạc uy áp, tự là theo Âu Dương Minh trên người tràn ra đến. Cái kia vấn đề lại tới nữa, cái loại này cấp độ uy áp, hắn đến cùng đã vượt qua mấy đạo thiên kiếp, 6 đạo, hay là 7 đạo. Sau nửa ngày về sau, lão viên thăm dò địa hỏi một câu, Âu Đại Sư, thứ cho lão đầu nhi mạng muội, không biết ngươi đã vượt qua mấy đạo thiên kiếp. Thanh âm này quanh quần phía dưới, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, e sợ cho bỏ qua một điểm chi tiết. Đại Hoàng, Kim Cương, Thương ưng, trong mắt tinh mang lóe lên, cũng là như thế. Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ càng lớn, nghiêm mặt nói, chín đạo. Cái gì? Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt không dám tin, trong đầu hôn hôn độn độn, sở hữu suy nghĩ đều bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Trọn vẹn đã qua hai hơi, lão viên thủ trước phục hồi tinh thần lại, lại xác nhận một lần, thật là chín đạo. Ở đây ngoại trừ đại hoàng cùng thương ưng bên ngoài, tất cả đều là tuân giả, tự nhiên minh bạch thiên kiếp khủng bố, chín đạo thiên kiếp a, ngẫm lại đều bị người cảm thấy da đầu run lên. Ân. Âu Dương Minh cái cằm có chút một điểm. Ngay dùng cái này mấy người tu dưỡng, hay là nhịn không được phát nổ nói tục, giúp nhau trao đổi một ánh mắt. Hôm nay Âu Dương Minh mang đến rung động, so với bọn hắn đời này gặp được còn nhiều. Lão viên hầu thu liễm nỗi lòng, trầm giọng nói, chúc mừng Âu Đại Sư vượt qua chín đạo thiên kiếp. Dư Kỷ cùng Mao Giản Bút cũng đồng thời chắp tay, chúc mừng Âu Đại Sư vượt qua chín đạo thiên kiếp. Âu Dương Minh cánh tay vừa nhấc, trả thi lễ. Đột nhiên, một đạo nóng rực quang điểm xuất hiện tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong, sáng lạn vô cùng, tựu như một cái thiêu đốt tinh thần. Âu Dương Minh vốn là cả kinh, lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có chút chắp tay, nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng nhi, ngày sau lại nói chuyện. Vừa dứt lời, Âu Dương Minh liền hóa thành một đạo thanh sắc tấm lụa, ngự không mà đi. Ba thú tắc thì xa xa đi theo, không dám quấy rầy. Dư Kỷ Tôn Giả bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết cái gọi là. Âu Dương Minh trở lại tiểu viện, vừa mới ngồi trong chốc lát, một tiếng cao ngạo phượng minh rồi đột nhiên vang lên. Một chỉ hồng tức vũ cánh, rơi vào Âu Dương Minh đầu vai, ra vẻ lão thành, trầm ngâm nói, ân, không tệ, đã đột phá đã đến tuân giả, không hổ là đồng bạn của ta. Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Âu Dương Minh nói khẽ, một chỉ điểm tại nó mi tâm. Động tác này, nếu người khác làm ra đến, tiểu hồng khẳng định được tạt bao. Nhưng đổi thành Âu Dương Minh, nó trong nội tâm liền một điểm mâu thuẫn đều không có, ngược lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Phượng Tương tiền bối không có tới sao? Âu Dương Minh tuần tra một vòng, thấp giọng nói. Tiểu hồng cao ngạo khẽ hót một tiếng, lộ ra cực kỳ vui sướng, trong mắt bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, nói ra, bạn thân của ta cảm giác đến Long Phượng lực lượng tồn tại, không có thể tùy ý tiến vào linh giới, nếu không nó dừng một chút, muốn nói lại thôi. Ân. Âu Dương Minh không có thúc giục, cẩn thận đợi. Tiểu hồng nhãn châu xoay động, tựa hồ đang suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Âu Dương Minh. Nó nói, nếu trong tộc cường giả đã đến, đem có nhất định được tỷ lệ dẫn phát đại khủng bố. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán sơ qua, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu hồng theo Âu Dương Minh vai trái nhảy đến vai phải, gọi ra một ngụm bạch sắc hỏa diễm, nhẹ nói, ngươi đem tâm thần bung ra, ta kiểm tra thoáng một phát. Âu Dương Minh thoáng suy nghĩ, liền đem tâm thần bung ra. Hắn đương nhiên tin tưởng tiểu hồng, chủ yếu có lượng nguyên nhân, thứ nhất, lực lượng của bọn hắn đồng nguyên. Thứ hai, tiểu hồng giúp hắn rất nhiều, nếu không là tiểu hồng, linh giới đại kiếp còn không biết giải quyết như thế nào. Tiểu hồng cánh phịch thoáng một phát, trên người lông vũ biến hồng, một cô nóng dực khí lãng đảo ngược mà khai, giống như có thể hòa tan vạn vật. Linh khí kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, cùng lúc đó, một cỗ cường hoành tinh thần lực trực tiếp tiến vào Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong. Một đạo sáng lạn chói mắt tử sắc, lập tức xuất hiện tại tiểu hồng cảm giác bên trong. Cái này một vòng tử mang vô cùng thuần túy, như thế trên đời này hoa lệ nhất nhan sắc, tử mang xuyên không, thấu như lưu ly, tề tụ thế gian thanh tú tạo hóa. Tiêu tính toán đem lớn nhất khí, đẹp nhất tốt từ ngữ dùng để hình dung, đều không đủ. Cái này là thiên phượng chi hỏa, cái này là vạn hỏa chi chủ. Chương 1031, Bí Văn. Thiên phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Tiểu hồng cảm thụ một lát, lại cũng hiểu được cực kỳ áp lực, giống như cái này đoàn hỏa diễm so nó trong thân thể hỏa diễm, cấp độ rất cao. Mà cách cái này một đạo tử mang không xa chỗ, một đạo hắc mang tự thành một cái thế giới, giống như châm ngôn trong theo như lời, một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Hào quang lưu chuyển, đen kịt tĩnh mịch, bàng bạc hấp lực quét ngang mà khai, có thể thôn phệ vạn vật. Đây là một loại cô đọng đến mức tận cùng thôn phệ thuộc tính, không có gì không nuốt, không có gì không hấp. Nhìn thấy chốc lát, trong đầu như chiếm giữ vô số huyền diệu đại đạo. Hỗn độn âm dương, vạn vật diễn biến, sinh tử luân hồi, tất cả trong đủ loại, rót thành một lò. Không thể nói, không thể nói, không thể miêu tả. Loại này cực hạn khó tả hình ảnh, có thể làm cho nhìn thấy chi nhân, tâm thần không bạch. Dù sao nhìn không thấu ý nghĩa không biết, không biết tắc thì ý nghĩa nguy hiểm. Mà loại này nguy hiểm, cho dù là đối với cường đại phượng tộc mà nói, cũng là không lường được độ. Cái này Âu Dương Minh, đã không còn là hắn làm ra nhìn thấy tiểu tử kia rồi. Tại đã trải qua đủ loại kiếp nạn cùng khảo nghiệm về sau, hắn rốt cục trưởng thành một khỏa che trời đại thụ. Tối thiểu nhất, hắn đã có được có thể tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật tối thiểu nhất lực lượng. Tiểu Hồng Ám hít sâu một hơi, giữ vững vị trí linh đài, ôn nguyên thủ một, cẩn thận đem tinh thần lực dò xét tới, làm được thận trọng như ở trước mắt, chăm chú cảm giác, khắp nơi phương diện làm được cẩn thận nhập vi. Nó cũng dùng phi tốc độ nhanh phát triển, nếu không là cái kiêng nghịch ngợm cao ngạo phượng tộc. Giờ khắc này, đầu vai của nó cũng có thể gánh vác trách nhiệm, cũng có thể nâng lên thiên địa. Sau một lúc lâu, nó trong mắt đông nhiên sáng ngời, trầm giọng nói, quả nhiên là lòng tộc chi lực, hơn nữa cấp độ độ cao, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tâm niệm tàn ra, hóa thành vô số rất nhỏ sợi tơ. Đạo nhất ngàn, tâm một ngàn, niệm một ngàn, tổng cộng 3.000, đối ứng tam thiên đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Theo từng cái ở trước mặt miêu tả khởi long tộc chi lực, dùng dây nhỏ vi bút, đem đây hết thể tất cả đều ghi lại xuống. Không biết qua bao lâu, Tiểu Hồng chậm rãi mở to mắt, trên người bàng bạc uy áp chậm rãi thu liễm. Nhẹ giọng thì thào, nói, long phượng chi lực mặc dù cực thuần túy, nhưng ẩn ẩn tầm đó có loại lẫn nhau trộn lẫn cảm giác, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Âu Dương Minh đã bước vào tôn giả, hơn nữa vượt qua 9 đạo thiên kiếp, thanh âm tiểu tính toán tại rất nhỏ, hắn cũng có thể thu lọt vào trong thai. Trong nội tâm tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì. Lúc trước tinh thần lực phụng dưỡng cha mẹ thời điểm, Thiên Phượng chi hỏa cùng phụng dưỡng cha mẹ lực cắn nuốt dùng đan điển vi chiến trường, lại để cho Âu Dương Minh nếm nhiều nhức đầu, lại cũng không có nhiều lời. Có thể vừa lúc đó, Tiểu Hồng kinh kêu một tiếng. Liễu Dĩu kêu một hồi, sợ hãi, nói, này, ngươi có phải hay không tiếp xúc qua thượng kiếp nhất tộc? Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, Âu Dương Minh trong đầu lại trồi lên thượng kiếp chi hỏng quan tài bộ dạng. Cái kia thê lương, bi thương, bất khuất thiên địa thanh âm tại hắn tinh thần thế giới bên trong nổ vang. Âu Dương Minh không do dự, có chút gật đầu, hỏi ngược lại, ta xác thực bái kiến thượng kiếp chi hòm quan tài, làm sao vậy? Tiểu Hồng kêu một tiếng, nói, ngươi biết cái này đại kiếp lai lịch sao? Nghe nói như thế, Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nói khẽ, có lẽ cùng dị tộc có quan hệ. Tiểu Hồng có chút gật đầu, nói ra, đúng, cũng không đúng. Thượng kiếp nhất tộc, bất khuất thiên địa, bất kính quỷ thần. Dùng toàn tộc chi lực ngưng kết thượng kiếp chi hồn quan tài, cướp hồn quan tài không hủy, thượng kiếp bất diệt. Vài vạn năm trước, thượng kiếp nhất tộc ra một vị tuyệt đại thiên kiêu, ép tới toàn bộ linh giới ảm đạm vô quang, cùng long tộc đệ nhất cường giả Thao Thiết, phượng tộc đệ nhất cường giả Phượng Linh có rất lớn liên quan. Về sau chẳng biết tại sao, xuất hiện lần nữa lúc, tiêu thân có long tộc, phượng tộc, thượng kiếp nhất tộc huyết mạch chi lực, đại khư bên trong vạn năm đại kiếp, chỉ là bởi vì từ ngạo nghễ nhỏ vào đại địa bên trong một giọt máu tươi. Sáng tạo ra đủ loại kỳ dị chủng tộc. Thanh âm này quanh quần phía dưới, tiêu tính toán dùng Âu Dương Minh tâm tính, trong nội tâm đều khiếp sợ được tột đỉnh. Một giọt máu tươi, đem đại khư biến thành loại này bộ dáng, hắn mạnh như thế nào? Cái này là thông thiên chi năng. Tiểu Hồng cũng không có nhận lấy mở miệng, mà là chờ hắn đem tin tức này tiêu hóa về sau, móng vuốt nâng lên, lộ ra sắc bén đến mức tận cùng móng tay, nói tiếp đi, hơn nữa nghe nói, ba vị này tuyệt thế cường giả trở mặt nguyên nhân là tranh đoạt nào đó bảo vật. Cái gì bảo vật? Âu Dương Minh hỏi. Tiểu Hồng mắt trắng không còn chút máu, tựa hồ đang giễu cợt, trả lời, đều nói là nào đó bảo vật rồi, ta như thế nào sẽ biết? Âu Dương Minh lập tức im lặng, không cam lòng yếu thế địa tại đỉnh đầu của nó vỗ một cái. Tiểu Hồng liễu diễu gọi không ngừng, như tại phản bác, Âu Dương Minh có thể không nghĩ nhiều như vậy, lại vỗ một cái. Tàng đang âm thầm đa tí kim cương vội vàng đưa ánh mắt rời, trong nội tâm hoảng sợ đạo, ta cái gì đều không phát hiện. Cái gì đều không phát hiện? Phi lễ chớ nhìn, hết thể đi tìm chủ nhân, cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Thương ưng cũng liền bề bộn đưa ánh mắt rời, huyết sáo. Thầm nghĩ trong lòng, mẹ hắn lặc, muốn là vì nhìn thấy một màn này, đã bị cái này đại nhân diệt khẩu, cái kia nhiều không đáng. Ân, ta vừa mới nhìn thấy gì? Ai ra, ta như thế nào quên? Chính ở thời điểm này, Âu Dương Minh ánh mắt hướng ba thú ẩn thân vị trí nhìn sang, trầm giọng nói, xuất hiện đi. Đa tí kim cương chất phác cười cười. Không đánh đã khai, ta cái gì đều không phát hiện. Tiểu Hồng khí đô đô thấp trừng nó liếc, trực tiếp lại để cho đại gia hỏa trong xương tủy toát ra hàn khí, trong đầu lộ bộ một tiếng. Thương ưng cùng đại hoàng tâm hữu linh tê, đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Âu Dương Minh giang tay ra, đi ra hòa giải, nói, tốt rồi, ngươi cũng đừng dọa nó, tốt xấu hiện tại kim cương cũng là tôn giả, nhiều như vậy thật mất mặt. Tiểu Hồng tùy ý địa lườm kim cương liếc, ý là, đã hắn đều vì ngươi đánh nữa giảng hòa, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi rồi. Tiểu Hồng nhảy đến Thương Ưng trên cánh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, thằng này, tốt ngược à, linh giả đỉnh phong. Thiên gặp càng thương, linh giả đỉnh phong, tại toàn bộ linh giới, đã thuộc về đỉnh phong chiến lực rồi, mặc dù không bằng tôn giả, nhưng như thế nào đều thế ra gia chủ một cấp nhân vật, nhưng bây giờ tại Tiểu Hồng trong miệng, lại vẫn cảm thấy yếu. Thương Ưng sắc mặt khổ ba ba, ngay cả động cũng không dám động. Nó cũng biết Tiểu Hồng hung uy, một khi bộc phát, kinh thiên động địa. Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không có dễ trêu chủ. Âu Dương Minh cười tủm tỉm mà nhìn xem, cũng không nói chuyện, hắn tin tưởng Tiểu Hồng có chừng mực, cũng sẽ không tổn thương Thương Ưng. Mà Đại Hoàng cùng Đa Tí Kim Cương tắc thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thỉnh thoảng chép miệng thoáng một phát miệng. Âu Dương Minh thở nhẹ thở ra một hơi, đi vào trong phòng, thư thư phục phục địa giặt sạch cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo, hướng lao tượng đầu tiểu viện đi đến. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, đi trước gặp trong số ba nữ bất kỳ một cái nào, mặt khác hai cái nói không chừng tiểu sinh ra nghĩ cách. Đã như vậy, đi trước gặp lao tượng đầu, hỏi như vậy để tiểu giải quyết. Theo bốn lượn tiểu đạo chậm rãi đi về phía trước, sương lạnh của núi rừng phiêu đãng, như đi tại trong tiên cảnh, nghĩ đến tam nữ, Âu Dương Minh cảm khái thanh âm, nói, tề nhân chi phúc cũng chẳng phải tốt hưởng a. Lao tượng đầu đang tại viện trong luyện quyền. Quyền phong lạnh lùng, uy vũ sinh phong, mỗi một quyền đều mang theo âm bạo, tốc độ cực nhanh. Loại này quyền pháp, mặc dù tại Âu Dương Minh xem ra, nhiều đi một tí rườm rà cùng loang lỗ, không đủ thuần túy. Nhưng đối với cực đạo cảnh giới người đến nói, thực sự rất là khác nhau rồi, có thể nghĩ, lao tượng đầu thật sự rơi xuống công phu. Âu Dương Minh đợi đến lúc lao tượng đầu luyện hai lần, lúc ngừng lại mới chậm rãi đi đến, vẻ mặt ôn hòa, nói, ha ha, càng phát càng già càng dẻo dai rồi, loại này quyền pháp, lại để cho xú tiểu tử thấy xấu hổ không thôi. Lao tượng đầu cố ý vừa trừng mắt, trung khí mười phần, nói, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi bước vào tôn giả ta cũng không dám đánh ngươi. Âu Dương Minh dí dỏm cười cười, đi đến lao tượng đầu bên người, đáp, có thể, đương nhiên có thể, ai nói không thể ta cái thứ nhất không phục. Đã biết rõ ta không có phí công thương ngươi. Lao tượng đầu xoa xoa đỉnh đầu rậm rạp mồ hôi, nhổ ra một ngụm xương trắng, vẻ mặt thích ý. Âu Dương Minh cười ha hả, cũng không nói chuyện, cứ như vậy xem cái này lao tượng đầu, trong nội tâm hạ quyết tâm, tiêu tính toán dùng linh dược chống chết, cũng phải đem lão tượng đầu chống chất thượng tôn người. Đi gặp qua nghe anh hùng sao? Lao tượng đầu thấp giọng hỏi. Đây không phải vừa về đến, ta tiểu tới thăm ngươi sao? Âu Dương Minh đập vào ha ha. Lao tượng đầu mở to hai mắt, nhìn xem cái này lại để cho chính mình tự hào cả đời đứa trẻ bị vứt bỏ, trầm giọng nói, ta già rồi, muốn ôm cháu, trong sân không có đánh náo chơi đùa thanh âm, như thế nào đều thiếu một chút cái gì. Âu Dương Minh tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng, cảm giác so cùng cơ hạo nhiễm đại chiến một hồi còn mệt mỏi ngàn vạn lần. Thử thăm dò hỏi, hiện tại còn quá sớm a. Hơn nữa, ngài lao thế nhưng mà được sống lâu trăm tuổi. Lao tượng đầu cười đá hắn một cước, lại bị Âu Dương Minh linh hoạt địa né tránh. Hắn giang tay ra, nói, ngươi xem, liên kích ngươi đều đá không đến rồi, không phải già rồi sao? Ngươi này à, có thể bất kính thiên, nhưng không thể không chịu già, đời này, nếu có thể cháu trai ấm, vậy làm sao đều đằng giá? Ngươi xem những tôn giả kia, đối với ta đều cung kính, ta đương nhiên biết rõ đây là bởi vì ngươi, có thể tưởng tượng, cái eo đã rất đi lên, không sợ người khác đâm ta cổ sống rồi, vừa muốn đem chút buồn sự ấy truyền xuống. Lao tượng đầu nói liên miên cằn nhằn địa nói một tràng. Âu Dương Minh đều kiên nhẫn nghe, không có không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu. Trong cuộc sống thứ đồ vật, sợ nhất đúng là tử dục dưỡng mà thân không đợi. Nghe lão tượng đầu nói xong, Âu Dương Minh nói, yên tâm đi, ta tranh thủ cho ngươi ôm vào mập mạp cháu trai. Lao tượng đầu con mắt thoáng một phát tiểu phát sáng lên, nói, tốt nhất được anh hồng, ta cùng nha đầu kia thân, nhìn xem vừa mắt duyên. Âu Dương Minh cười nói câu tốt, ngồi ở lão tượng đầu bên cạnh, cùng hắn nói chuyện. Nhưng lần này, còn chưa nói hai câu, đã bị lao tượng đầu đuổi đi ra. Sự tình là như thế này, lao tượng đầu nghe cái này tốt chữ, nghiêm sắc mặt, hỏi, không phải đã đáp ứng sao? Như thế nào còn không nhanh? Âu Dương Minh cười ha hả địa nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Ôi, ngươi tiểu tử thúi này, còn cùng ta đùa nghịch hoành đâu rồi, nhanh. Âu Dương mí mắt vừa nhấc, nhìn lên trời bên trên vô cầu vô thúc mây trắng. Lao tượng đầu nổi giận, đứng dậy đuổi người rồi. Mặc dù không bị chào đón, nhưng Âu Dương Minh trong nội tâm lại tràn đầy ấm áp. Vốn lượn trên đường nhỏ, hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Viễn liếc, nói khẽ, đây là trong nội tâm của ta mỹ hảo, vô luận như thế nào, cũng không cho phép người khác đụng vào chút nào. Vì các ngươi, ta nguyện ý diệt thần giết Phật, ai cũng ngăn không được. Bởi vì các ngươi cho ta lực lượng cường đại, để cho ta có dũng khí đối kháng cái thế giới này. Vì các ngươi, ta nguyện đem hết thảy mưa gió ngăn trở, lại để cho cái này mảnh thổ địa chỉ còn ánh nắng tươi sáng. Thanh âm này không lớn, lại mang theo một cố làm cho lòng người an kiên định. Chương 1032, huyết ảnh mất tích. Âu Dương Minh cũng không đi tìm Nghe Anh Hồng, cũng không phải hắn không có đem lão tượng đầu lời nói để ở trong lòng. Mà là Nghe Anh Hồng cùng Bách Sĩ Tuyết đi mân mê hiệu buôn công việc đi, đã đến linh giới về sau, Bách Sĩ Tuyết kinh thương mới có thể được đến lớn nhất hạn độ phát huy, lại có thiên ngoại các cùng thú vương tông thôi động, phát triển cực kỳ nhanh chóng, ẩn ẩn có trở thành Đàm Châu đệ nhất hiệu buôn xu thế. Nhất là trường sinh đan sự tình truyền ra về sau, thiên ngoại các đối với hiệu buôn trợ giúp có thể nói tận hết sức lực. Cách làm như vậy cũng vì Âu Dương Minh đã mang đến cực lớn tài phú, tuy nói giờ phút này ánh mắt của hắn đã rất xa đã vượt ra đơn thuần tài phú, nhưng cái này thái độ lại làm cho người cực kỳ thỏa mãn. Gió núi mát lạnh, vạn thú tông triều khí bồng bột, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Âu Dương Minh bàng bạc lực lượng tinh thần tản đi ra ngoài, bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi huyền diệu cảnh giới bên trong. Gió nhẹ lay động lá cây, trong đất bùn nhúc nhích con run, trên nhánh cây kêu to hạ con ve. Hết thảy tất cả đều tiến vào Âu Dương Minh cảm giác bên trong. Sau nửa canh giờ, hắn cường đại tinh thần lực đã đảo qua nửa cái vạn thú tông, nói khẽ, không hổ là Đàm Châu đều biết cường thế tông môn, càng phát cường đại rồi. Theo đường núi, đi vào vạn thú tông một gian lâm nhai mà kiến trong lầu cát, mở nhạt đăng hỏa nhẹ nhàng chập chờn.